Giết chết! Hổ ma không kịp bận tâm điều gì khác, hắn vung đao chém thẳng về phía Nghiêm lão thái gia, hoặc có thể nói hắn chỉ chém vào một luồng khí cứng đầu, một hư ảnh lờ mờ của lão thái gia. Sau đó hắn nhanh chóng hướng ánh mắt nhìn lên phía trước, hắn thấy được mây đen ngưng tụ trên không trung trùng trùng điệp điệp, rồi nhanh chóng tản ra tứ phía. Trong đám mây ấy, một sợi tiên khí mỏng manh cũng đang lặng lẽ tan biến, mang theo cả trọng lượng của Qua Châu phủ thành. Tất cả đều như bị hút về một hướng, ngay cả thân thể của hắn cũng bất ngờ trở nên nặng nề. Pháp ấn ngưng tụ đã tiêu tán, và hắn nhanh chóng rơi xuống, đáp vào bên trong đại trạch của Nghiêm gia. Hắn đáp xuống một mái nhà vẫn còn nguyên vẹn, trong tay vẫn nắm chặt lấy Thiên Công Vô Tự ấn. Trọng lượng của ấn cũng đang dần trở nên nhẹ hơn, vội vàng cúi xuống nhìn, hắn chỉ thấy kim quang trên ấn đang tan rã, bốn chữ vâng mệnh với trời cũng dần biến mất trong vô hình. Vâng mệnh với trời, vâng mệnh với trời. Tuy chính hắn tự tay cầm ấn, đánh tan cái gọi là tiên khí và chém đứt con đường phi thăng của Nghiêm lão thái gia, nhưng trong lòng hắn vẫn kinh ngạc không kém người khác. Vâng mệnh với trời, ký thọ viễn xương, tám chữ lớn ấy lý ra phải đến từ thế giới của chính hắn. Vậy vì sao một nửa trong số đó lại xuất hiện trên vô tự ấn này? Và tại sao nó lại mang theo sức mạnh uy phong đến mức đánh tan cả tiên khí? Đại Y Thiên Công Tướng Quân Ấn chính là pháp môn truyền từ đời trước người truyền sinh, ẩn chứa mối quan hệ sâu xa với tiên khí, như thể cùng nguồn gốc với tiên khí, nhưng cũng phảng phất có thể mơ hồ khắc chế nó. Hắn tạm thời chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ cảm nhận rõ ràng lúc này thiên địa đã cân bằng, ai về đúng vị trí của mình, giống như người mộng du ban này cũng bị giật mình tỉnh giấc. Bất kể là người ở Qua Châu phủ thành, người nhà Nghiêm gia hay những tẩu quỷ tiểu chóc đao đều kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cũng đè nén sự nghi hoặc trong lòng, mượn cơ hội thân hình trầm xuống khi rơi lên nóc nhà, chậm rãi thở hổn hển vài hơi. Sau đó hắn mới từ từ đứng dậy, dễ dàng đứng vững trên nóc nhà, nhìn xuống bên dưới, trầm giọng cất tiếng, đầu sò chặt đầu, phong đao, bạch. Trong tay hắn, Thanh Phạt Quan đại đao, từ lúc này trở đi, không còn vỏ đao để tra vào. Thế là, hắn chỉ nhấc gót giày, để lưỡi đao bay sượt qua, sau đó kẹp thanh đao dưới cánh tay, chọc đao giết người, phong đao trả vào vỏ. Đó chính là quy củ, điều này biểu thị yêu nghiệt đã bị trừ, công lý đã được thực thi. Và chóc đao đại đống quan đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ nên trở về trấn Tý phủ để báo cáo. Bởi vậy, dù chỉ là động tác lau máu và thu đào, nhưng trong tay người khác lại phảng phất nghe như một tiếng ông chấn động, khiến Nghiêm gia đại trạch ngập tràn cuồn cuộn sát khí bỗng dưng tụ lại một chỗ. Cuối cùng, sự kiện này cũng khiến mọi người xung quanh bị dọa sợ, ai nấy bừng tỉnh từ cơn khiếp sợ lúc nãy. Không biết có bao nhiêu người, chiếc khí tức đã chậm từ lâu giờ mới tràn vào lồng ngực. Ngọa tao, thật sự bị hắn giết rồi sao? Tên này, kẻ khởi xướng hội nghị, rốt cuộc lai lịch là gì? Hắn có bản lĩnh lợi hại như vậy sao? Lúc đầu ta chỉ muốn đến xem thử chuyện gì xảy ra, nhưng giờ mới cảm thấy rõ ràng, hội nghị này e rằng không phải là trò đùa. Vị huynh đệ này trông trẻ tuổi, thời gian tới chưa chắc lâu hơn bọn ta, nhưng con đường hắn đi thì lại xa hơn nhiều. Còn hai viên huyết thực hoàn kia, ai sẽ đi nhận chúng? Danh hiệu lão cao lương, mặc dù sát khí đã bắt đầu gom lại, nhưng sức trấn nhiếp vẫn tràn ngập khắp phủ thành Qua Châu, càng ngày càng đáng sợ. Những người đầu tiên phản ứng tự nhiên là đám truyền sinh từ các lộ. Đến lúc này, trong ánh mắt của bọn họ mới lóe lên sự chăm chú, bất kể là vị điện thần phụ linh hay cao nhân nhà họ Môn, tất cả đều nhìn thật sâu vào hồ ma. Trước đại trạch nhà họ Nghiêm, tiểu thư rượu vang đỏ cũng kinh ngạc trong lòng, nhưng khi thấy hồ ma thu đao, nàng lập tức phản ứng lại, nhanh chóng gật đầu với lão cao lương bên cạnh. Vị lão luyện thành thục này liền đứng dậy, cao giọng nói, này phụng lệnh trấn Tý phủ, giết ký thổ xà thần, chém yêu nghiệt nhà họ Nghiêm, không màng tiền bạc hay lộc cao, chỉ vì để lại hai chữ công đạo cho thế gian, chúng ta tự nguyện cúi đầu, là đao của trấn Tý phủ. Một ngày yêu nghiệt thế gian chưa bị diệt trừ, một ngày phụng lệnh trấn Tý phủ, phòng đào. Nói xong, hắn giơ cao thanh đao trong tay, điều đáng nói là hắn thậm chí không dùng đao của mình, mà chỉ là nhặt bừa một thanh đao từ dưới đất. Soạt, thanh đao quay về vỏ, không ai kịp nhìn rõ. Hắn xoay người rồi bước đi, thoát cái đã leo qua tường và biến mất vào trong bóng đêm. Mật hiệu, giải tán, chư vị tẩu quỷ tiểu chóc đao liền đồng loạt phản ứng, chỉnh lại y phục, thu hồi pháp bảo, liếc mắt nhìn nhau rồi cùng hô lớn, có an thì tìm đến trấn túy phủ, yêu, quỷ, tiên, thần, không tha một ai, ta đến qua châu này, chính là để xử lý ba chuyện, công đạo, công đạo, công đạo, tiếng hô vang dội. Họ lần lượt bay vọt đi, biến mất trong bóng đêm, như thể khi đến cũng tựa thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Những người chuyển sinh hiểu rõ rằng mọi người đều mang trong lòng sự tò mò và coi trọng cực điểm. Dù giờ đã rút đi, nhưng sự chú ý đối với hội nghị này vẫn còn căng thẳng. Khá lắm, rút lui mà cũng có nghi thức. Hồ Ma không khỏi cảm khái trong lòng. Có lẽ là rượu vang đỏ tiểu thư làm việc quá thỏa đáng. Màn kịch này đã khép lại, dư âm còn vang vọng, chỉ chờ xem làm sao để lan truyền đến nơi khác. Trong lúc suy nghĩ, hắn đã nhảy xuống từ nóc nhà, dẫm lên đống đá vụn và ngói vỡ trong đại trạch Nghiêm gia, bước thẳng về phía trước. Tẩu quỷ tiểu chóc đao có thể leo tường và hành động linh hoạt, còn hắn lại muốn đi đường chính. Bọn họ có thể giết sạch người rồi lập tức biến mất, nhưng hắn thì vẫn còn việc cần phải xử lý. Trấn túy phủ đảo không chém người sống, còn ký thổ xả thần, giết cũng đã giết rồi. Tuy nhiên, việc của nhà họ Nghiêm vẫn cần phải xử lý xong xuôi. Bàn về quy củ, hắn đã phá hủy Nghiêm gia, nhưng Nghiêm gia lại là kẻ đã khởi động tháp mô cổ, giết hại bách tính qua châu và luyện đan để kéo dài tính mạng. Chuyện này phải giao cho phủ quân qua châu xử lý, nếu không, hắn sẽ phải mang về trấn túy phủ, dù ai có hỏi, cũng phải có bằng chứng mới được. Vì thế, lần này hắn đến đây, trước hết là để nhìn lại thi thể của Nghiêm lão thái gia. Loại cường thi hóa rồng này chính là vật chứng quan trọng. Thế nhưng khi nhìn kỹ, hắn bất ngờ kinh hãi trong lòng. Ngoạ tào, Nghiêm lão thái gia đã bị cưa mất sừng rồng, móng vuốt bị cắt, vảy rồng cũng bị lột sạch. Thậm chí răng nanh cũng chẳng còn lại mấy chiếc. Mẹ nó, trông chẳng giống như bị hàng phục, rõ ràng là bị cướp sạch rồi. Hắn thầm nghĩ, tuy vậy, cũng may mắn là vật chứng vẫn còn đủ. Hắn giơ tay lên, một đạo phù triện liền rơi xuống thi thể Nghiêm lão thái gia, hóa chặt tại chỗ, khiến quỷ thần không ai dám đến gần. Sau đó, hắn tiếp tục bước ra ngoài, còn nhiều việc phải làm. Gia chủ Nghiêm gia cần bị bắt, và Thiết Hạm Vương cùng phủ quân qua châu cũng phải gửi thông điệp. Hắn không tin bọn họ lại không liên quan gì đến chuyện này. Thế nhưng, khi hắn vừa bước một bước dài, trong lòng liền không khỏi giật mình. Nhớ kỹ lúc hắn mới tìm gặp Nghiêm lão thái gia, binh mã của Thiết Hạm Vương đã đến ngoài Nghiêm phủ, nhưng hôm nay làm sao lại không nghe thấy một chút động tĩnh nào. Hơn nữa, ngoạ tào, ai lại đem cây cảnh đặt đầy cả ngõ nhỏ như vậy? Khi nhìn ra bên ngoài đại trạch của Nghiêm gia, hắn thấy cảnh tượng chồng chất như núi, vô số binh khí cắm chặt trên thi thể binh mã, khiến hắn mặt mày tái mét. Là ai đã làm chuyện này? Hắn lại nhìn về phía phương hướng của qua châu phủ quân miếu, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Sao không có chút động tĩnh nào? Chẳng lẽ qua châu phủ quân cũng đã trấn túy chóc đào, chém yêu trừ ma, bách tính đều chứng kiến? Nhưng khi Hồ Ma còn đang ngỡ ngàng trước cảnh tượng lớn lao, mỗi lần hắn xuất thủ, bỗng nghe thấy một tiếng ầm ầm như núi kêu biển gầm bên tai. Hắn nhìn lại, thấy trước tiền viện của Nghiêm gia đại trạch, một bầy bách tính đang vây quanh. Họ vừa bị Nghiêm lão thái gia phi thăng giữa ban ngày mê hoặc, nhưng giờ đã tỉnh lại, hiểu rõ chuyện vừa xảy ra. Có kẻ to giọng hô lên, và chỉ trong nháy mắt, cả đám đông quỳ xuống, đông đến mức nhìn đâu cũng thấy đầu người. Bên trong còn có không ít nhân vật giang hồ. Tiếng hô càng lớn hơn, đương nhiên cách bọn hắn quỳ xuống có vẻ khéo léo, nhưng rõ ràng chưa được cân nhắc kỹ lưỡng. Trong đó có mấy người còn hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu, thật là phục vụ tận tình, đến mức ngay cả danh tiếng của dân chúng và phản ứng của họ cũng đã được sắp đặt sẵn. Nghĩ thay cho hắn, vị đại đường quan này trấn túy chóc đao chỉ vì công đạo mà hành sự, không nhận bách tính quỳ lại. Hắn phản ứng cực nhanh, đột nhiên lách mình lùi lại, trầm giọng quát lớn, ta từ trấn túy phủ đến, người chỉ một, nhưng đao không phải chỉ một đao, ta, người của trấn túy phủ, mở rộng cửa phủ, chỉ tin công đạo, chỉ tin nghĩa sĩ trong thiên hạ, không thể để bọn si mị lừa lọc, không thể để yêu nghiệt hoành hành. Hôm nay đi trấn Túy Lệnh, đâu chỉ mình ta, giải oan cho hàng xóm láng giềng, binh sĩ giang hồ đều là người của trấn Túy phủ, chóc đao nhân. Soạt, lời nói của hắn như đổ thêm dầu vào lửa, khiến đám người bên trong phấn chấn, đặc biệt là những kẻ từ bốn phương tám hướng kéo tới. Ban đầu chỉ định làm khó trấn Túy phủ chóc đao nhân, nhưng sau đó lại không hiểu sao theo dân chúng tiến đến giải oan cho giang hồ hào khách. Tất cả đều tâm thần đại chấn, bọn họ chỉ cảm thấy mình cũng lắc mình biến hóa, như đang cùng hắn xông vào Nghiêm gia để chém giết yêu nghiệt. Tiếng hô vang lên dồn dập, bắt đầu từ Nghiêm gia đại trạch, rồi nhanh chóng lan ra khắp toàn bộ phủ thành Qua Châu. Nguy rồi, nguy rồi. Trong lúc mọi người phấn chấn, lão bản tính ngơ ngác nhìn đám bách tính đang sục sôi khắp thành, giọng nói mang theo sự run rẩy, phiền phức lớn rồi. Hắn chợt quay người, nhìn về phía một kẻ mặt mũi đầy sùng bái, đang ngước mắt nhìn tẩu quỷ đại chóc đao, thậm chí bóng dáng áo bào trắng vừa lóe lên rồi biến mất nơi cổng lớn, hắn cũng không để ý đến. Lão bản tính run giọng nói, hảo đồ đệ, ngươi có biết cái gì là ta Túy Lợi hại nhất không? Không phải những kẻ hại người, cũng không phải những kẻ trốn học để tu hành. Chân chính tà túy là những thứ hủy hoại căn cơ thế gian, khiến cho mọi điều ngươi tin tưởng không còn đáng giá để tin nữa. Nó biến những thứ vốn không nên tồn tại trở thành sự thật. Tàu quỷ này giết thân thích, phong làm đường quan, mở rộng cửa phủ, lấy danh công lý triệu tập thiên hạ nghĩa sĩ. Đây, mẹ nó vốn là chuyện tiếu lâm, nhưng từ hôm nay trở đi, người ta sẽ tin chuyện cười ấy, sẽ kính sợ hai chữ công đạo của trấn Túy phủ, và sẽ không ngừng tin tưởng cái tên trấn Túy phủ. Trấn Túy phủ đã mở ra một con đường không nên xuất hiện trong thế đạo này. Nếu đám dân quê mùa phát hiện bản thân có quyền lực lớn đến vậy, ai còn tin tưởng những quý nhân lão gia kia nữa. Cuối cùng cũng kết thúc, Hồ Ma mang đào dưới cánh tay, nhìn những bách tính đang cúi đầu lạy tạ từng mảng từng mảng, cùng đám giang hồ khách biến hóa thành anh hùng hào kiệt. Hắn không nói lời nào, chỉ mặc chiếc áo vải đen cùng chiếc mặt nạ tươi cười, lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Tẩu quỷ đại chóc đao chính là cần có loại sức mạnh thần bí này. Muốn giết ký thổ giả thần thì phải quyết định nhanh gọn, không thể trì hoãn nửa canh giờ. Muốn giết lão thái gia nhà họ Nghiêm thì cần phải phơi bày hết thảy chứng cứ phạm tội của hắn, giết sao cho rõ ràng. Ngoài ra, khi đến thời điểm ra tay, không thể để bất kỳ ai cản trở, và khi rời đi, cũng không thể để mọi người chú mục vào, phải khiến người ta cảm thấy bản thân xuất quỷ nhập thần, có mặt ở khắp nơi, mới đạt được hiệu quả uy hiếp mong muốn. Tất nhiên, tại Nghiêm gia đại trạch này, trong thành Qua Châu, còn rất nhiều việc phải xử lý, nhưng những việc đó đã không còn là công việc của chóc đao nữa. Vụ việc của nhà họ Nghiêm giờ đây cần được giao cho Trương A Cô, tẩu quỷ vấn sự đại đường quan. Thi thể của lão thái gia nhà họ Nghiêm cùng những bách tính và giang hồ khách được giải oan đều đã chuẩn bị cho nàng xử lý. Còn nếu có ai không phục với cách xử lý vụ việc của nhà họ Nghiêm ở Qua Châu, thì sẽ do thất cô nãi nãi thuyết lý đại đường quan ra mặt. Còn về những sự tình chân thật nhất như tài sản dinh thự, ruộng đất, muối, quạng sắt, tửu lâu và cả ca kỹ mà nhà họ Nghiêm nuôi dưỡng thì sẽ phải để Hồng Đăng Nương Nương ra mặt giải quyết. Hắn cũng không lo lắng về việc Hồng Đăng Nương Nương quá bận rộn, dưới tay nàng còn rất nhiều kẻ thuộc hạ, huống chi nhị oai đầu bây giờ chẳng có việc gì quá bận bịu. Đáng tiếc là Nghiêm gia một dòng dõi quan lại thất thế, đã tích lũy suốt 200 năm, trong phủ không biết giấu bao nhiêu vàng bạc châu báu, đồ cổ, tranh chữ cùng các loại vật phẩm quý hiếm khác. Hồ Ma vừa mới để ý một chút thì phát hiện tất cả đã bị vơ vét sạch sẽ. Thật mẹ nó, đào sâu 3 thước cũng không thừa lại chút gì. Về phần còn lại chỉ là cơ nghiệp rộng lớn của Qua Châu, nhưng Hồ Ma cũng không cần bận tâm. Sau khi hắn rời đi, Chu Đại Đồng tự nhiên sẽ làm theo phân phó của hắn mà hiện thân, phong tỏa Nghiêm gia để lưu giữ chứng cứ. Hắn cũng sẽ cho Tiểu Hồng Đường đi thông báo cho Diệu Thiện Tiên Cô ở Minh Châu. Không rõ kẻ nào tàn nhẫn đến mức đã biến Thiết Hàm Vương cùng 2000 thân vệ của hắn thành những cái bồn cây cảnh. Thiết Hàm Vương vốn dựa lưng vào Nghiêm gia, thanh thế lớn mạnh, dưới tay có 3 vạn quân thiết hạm. Nhưng chớ nhìn quân số đông đảo, kẻ thật sự đáng tin chỉ khoảng 2-3 ngàn người, giờ thì toàn bộ đã chết sạch tại đây, khiến quân Thiết Hạm chẳng khác nào rắn mất đầu. Nếu Diệu Thiện Tiên cô nắm bắt được thời cơ, thừa cơ đến đây, rất có thể nàng sẽ chiếm được mảnh đất rộng lớn này và nắm trọn trong tay Bất Thược Mưu. Khi đó, ba mặt của Lão Âm Sơn đều đã có quân trấn giữ. Phía Bắc có Bảo Lương quân, phía Tây là Bạch Giáp quân, còn phía Nam là Thiết Hạm quân. Tất cả đều nằm trong tay người của hắn. Tam quân liên kết, thông đồng khí với nhau, có thể tiến lui tùy ý để mưu đại sự. Tuy nhiên, đối với hắn lúc này, việc quan trọng nhất vẫn là cuộc họp người chuyển sinh lần đầu tiên. Nghĩ đến đây, Hồ Ma liền biến hóa thành dạng vô hình, không kinh động đến đám đông trong thành đang náo nhiệt vì chuyện của nhà họ Nghiêm. Hắn nhanh chóng tiến về phía Tây Thành, nơi Lão Bàn Tính và Ô Nhã cùng bọn họ đang tụ họp. Bước chân hắn cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã cách xa khu vực ồn ào và sắp đến nhà Triệu Lão Gia. Thật là bản lĩnh, hắn thầm nghĩ. Nhưng ngay lúc đó, từ trước mặt vang lên một tiếng thở dài sâu thẳm. Hắn lập tức dừng bước, nheo mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ở đầu ngõ, một trái một phải, có hai người xuất hiện. Người thứ nhất mặc áo bào màu bạc, đầu đội mũ hồng, trang phục vô cùng sang trọng, có phần hơi hoa mỹ. Người còn lại toàn thân khoác áo choàng đen, chỉ để lộ khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng lại đầy u buồn. Cả hai đứng bình tĩnh chờ ở đầu ngõ, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Người mặc hồng quan lên tiếng, chính là nam tử đó. Trên mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng Hồ Ma lập tức cảnh giác. Hắn đã quen với việc điều khiển ba cánh quân và có thể cảm nhận được bất kỳ biến động nào xung quanh. Tuy nhiên, hai người này lại xuất hiện một cách quỷ dị, không để lại chút dấu hiệu nào. Nhất là hai người này, cả hai đều mang khí chất khác hẳn với người thường. Trước đây, hắn đã từng gặp họ và còn tưởng rằng họ là người chuyển sinh, nhưng giờ thấy họ đứng chắn trước mặt mình, trong lòng hắn đã hiểu rõ. Nếu họ thật sự là người chuyển sinh, thì hẳn chẳng cần phải đứng đây lúc này. Thần thủ Triệu Gia, Triệu Tam Nghĩa và hàng đầu Trần Gia, Trần A Bảo, hai người kia cũng đang quan sát Hồ Ma. Họ thở dài nhẹ nhõm, rồi người nam tử đội mũ hồng chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng nâng tay, cúi chào, kính chào Trấn Tý Phủ Chóc, Đào Đại Nhân Hồ Thị. Nghe vậy, trong lòng Hồ Ma bỗng giật mình. Mười họ, hắn nghĩ thầm, được phép dùng danh xưng thần thủ Triệu hay hàng đầu Trần, chỉ có con cháu trực hệ của mười họ, còn chi thứ thì không có tư cách này. Nhưng mười họ vốn từ lâu luôn thần bí, như rồng thấy đầu mà không thấy đuôi. Vậy mà giờ đây, trước mặt hắn lại xuất hiện hai người. Trong lòng hắn cảm thấy xung động không hề nhỏ, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn chỉ khẽ gật đầu, chậm rãi đưa tay vái chào đáp lễ, rồi thản nhiên nói, hai vị có gì chỉ giáo. Dù thân phận hắn là tẩu quỷ chóc Đao Đại Đường Quan, nhưng đối diện với mười họ tử đệ, về mặt địa vị vẫn kém hơn. Tuy nhiên, tẩu quỷ chóc Đao Đại Đường Quan đứng đầu, chỉ cần nhận diện bản gia là đủ. Gặp mặt mười họ tử đệ cũng không cần phải dập đầu hành lễ, có chăng chỉ là muốn hỏi vài chuyện. Sau khi lễ chào kết thúc, người nam tử đội mũ hồng, trông như một con gà trống lớn, có vẻ hơi sao động, trầm giọng nói, người tới giết ký thổ giả quỷ, chúng ta không lấy làm lạ, nhưng người chỉ thoáng qua vài ngày ngắn ngủi, đã tra xét được tận gốc rễ của Nghiêm gia, thậm chí cả việc đối phó với Nghiêm lão thái gia. Liệu đó là do bản gia thiếu gia của ngươi đã sắp đặt từ trước, hay ngươi thật sự có khả năng lớn lao như vậy? Hồ Ma nghe bọn hắn nói, trong lòng suy nghĩ rất nhanh, sớm đã chuẩn bị lý do để thoái thác. Suýt nữa hắn đã thốt ra, nhưng nghĩ lại thân phận đại chóc đao của mình, hắn không vội mở miệng, thậm chí chẳng buồn trả lời trực tiếp, chỉ thản nhiên nói, thành tiên, các ngươi thật sự cho rằng Nghiêm lão yêu nghiệt đó là tiên nhân. Đây, thần thủ Triệu Gia, Triệu Tam Nghĩa, lúc đầu có chút nóng nảy, nhưng nghe câu hỏi của Hồ Ma, hắn ngừng lại đôi chút. Bên cạnh, Trần A Bảo, người đang quấn trong chiếc áo choàng đen, rụt cổ lại rồi nói, dù sao thì mọi người đều nói như vậy thôi, tiên hay không tiên, chỉ là danh xưng. Hừ, Hồ Ma khẽ hừ lạnh, ôm đào trong ngực, giọng lạnh lùng, ta không biết người ngoài nói thế nào, cũng chẳng quan tâm họ nhìn nhận Nghiêm lão thái gia ra sao. Nhưng ở Trấn Tý Phủ, chúng ta chỉ coi hắn là tà túy, đã là tà túy, thì chỉ cần một đao chặt đứt, đâu có nhiều chuyện như vậy. Câu đáp lại của hắn khiến tình thế thay đổi, thế công và thủ đảo ngược, và rõ ràng khí thế của hổ ma đã có phần áp đảo bọn họ. Thần thủ Triệu già Triệu Tam Nghĩa gãi gãi bên tóc màu đỏ, vẻ mặt có chút cười khổ lẫn lo lắng, hạ giọng nói: "Việc này không tiện nói trước mặt ngoại nhân, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta có ý nghĩ khác. Chỉ là trấn túy phủ các ngươi làm việc thật sự quá đáng sợ. Ngươi có biết cái này mở rộng cửa phủ sẽ gây ra hậu quả gì không? Lần này ngươi làm việc có vẻ rất đẹp, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Một hành động như vậy có thể đưa tới thứ thật sự tà túy." Nghe những lời này, lòng hổ ma cũng trầm xuống, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị nên không lộ ra biểu cảm gì, lãnh đạm đáp: "Cái gì tà túy không tà túy, Triệu gia thiếu gia ngại gì không nói rõ ràng." Âm thanh của hắn đã lạnh lùng, đường đường là 110 họ lớn thứ hai lại xuất hiện ở Qua Châu phủ thành, cố ý cản đường ta hỏi về chuyện tà túy, chẳng phải do người bất cẩn mà ra sao? Vị Triệu gia thiếu gia kia nghe vậy có chút nóng nảy, nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói: "Ngươi dù chưa lên cầu, nhưng nếu đã đi theo vị huynh kia làm đại chóc đao, hẳn là cũng có chút kiến thức. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua loại tà túy kinh khủng nhất từ sâu trong địa phủ bỏ ra, là ác quỷ giấu đầu lộ đuôi, yêu tà đáng sợ, chỉ một lòng muốn gây tai họa cho nhân gian?" Lời hắn nói đã khiến hồ ma sinh lòng cảnh giác. Vị kia Trần A Bảo núp trong áo choàng đêm cũng hít một hơi rồi nói một cách uể oải: "Các ngươi trấn túy phủ thật là uy phong, không giống như đám giang hồ múa trò xiếc của Triệu gia, hay như bọn ta, những kẻ giấu đầu lộ đuôi, chỉ biết trốn trong hoang sơn giã lĩnh luyện hàng đầu mà bị người ta coi thường." "Ai, nói đến chuyện này, trước kia dù gì cho 10 họ, hầu gia của ngươi cũng còn nằm cuối, nên bọn ta hai nhà cũng không tính là mất mặt nhất. Nhưng bây giờ, một đêm này xảy ra chuyện, ai còn dám coi thường tẩu quỷ hồ gia nữa. Từ giờ trở đi, trong 10 họ, kẻ mất mặt nhất chắc chắn chỉ còn lại Triệu gia của các ngươi và Trần gia của bọn ta." Hồ ma nghe mà có chút bối rối, không hiểu hắn muốn nói gì. Sao nghe như đầy ủy khuất và phàn nàn vậy? "Ngươi nói gì đó?" Bên cạnh, Triệu Tam Nghĩa của thần thủ Triệu gia cũng không kiềm được, trừng mắt nhìn Trần A Bảo, nhỏ giọng nói: "Ngươi tại sao lại bắt đầu rồi? Dù gì cũng là một trong 10 họ, ta đâu có mất mặt như vậy. Huống hồ, lần sau nếu ngươi tự chê trách, thì cứ nói về Trần gia các ngươi thôi, đừng lôi Triệu gia bọn ta vào. Chẳng lẽ không đúng sao?" Trần A Bảo lập tức tỏ ra bất mãn, nói: "Các ngươi Triệu gia tự xưng là thần thủ Triệu, nhưng sau lưng người ta chỉ gọi các ngươi là bà hí Triệu. Chúng ta Trần gia tự xưng là hàng đầu Trần, nhưng sau lưng lại bị gọi là hoạt quỷ Trần. Không cần cố chống đỡ nữa, Triệu huynh, ta biết người thường lén lút nói sau lưng rằng Mạnh gia chỉ biết dập đầu, còn Hồ gia thì sớm chẳng còn ai. Nhưng hãy thừa nhận sự thật đi, giờ đây Mạnh gia đang rất uy phong, mà Hồ gia cũng bắt đầu uy phong trở lại rồi. Trong 10 họ, đúng là Trần gia chúng ta không có chỗ đứng, nhưng ít ra còn có các ngươi Triệu gia đứng cuối." Hắn ngừng lại, nhìn Triệu Tam Nghĩa, rồi tiếp: "Chỉ là ngươi tự che xuất thân của mình thôi. Triệu gia rất tốt mà." Triệu Tam Nghĩa mặt đầy vẻ bất lực, lẩm bẩm một câu nhỏ, rồi lúng túng cười cười với hổ ma, nói: "Mặc kệ nàng, hãy nói về chuyện chính đi, Đường quan đại nhân, chúng ta chỉ muốn đến để nhắc nhở, trận náo nhiệt vừa rồi, hai chúng ta đều thấy cả, Qua Châu phụ quân vẫn là do hai chúng ta ngăn lại. Đương nhiên, phải thừa nhận các ngươi làm rất đẹp, nhưng cũng muốn khuyên, mở rộng cửa phủ không có gì sai. Nhưng nếu lỡ bọn tà túy, kẻ chỉ muốn gây tai họa cho nhân gian, trà trộn vào thì sao? Cách cục thật nhỏ, trà trộn vào thì làm được gì? Căn bản là bọn ta khởi xướng lên mà." Hồ ma thầm cười lạnh trong lòng, nhưng cũng nhận ra hai người trước mặt dường như không đến để gây phiền phức, khiến hắn có phần thả lỏng. Tuy vậy, khi nghe họ nhắc đến vấn đề này, hắn không dám xem nhẹ. Hắn lạnh lùng cười khẩy, nói: "Ta biết các ngươi đang nói đến cái gì. Tà túy, ha ha, chẳng lẽ Nghiêm lão thái gia thành tiên đó không phải là tà túy rồi sao? Tà ma ấy ẩn náu trong phủ thành Qua Châu, thả các mô cổ hại người, luyện tiên khí để kéo dài tính mạng mà chẳng ai quản, chẳng ai hỏi. Vậy nên ta, trấn túy phủ chóc đao, phải ra tay. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục, trấn tí phủ của ta nhỏ bé, ngay cả Nghiêm gia cũng không xem chúng ta ra gì, nhưng thiếu gia nhà ta đã mở rộng cửa phủ. Chỉ tin rằng, trên đời này luôn có công lý, và chắc chắn sẽ có người công chính giúp đỡ. Quả nhiên, các dị nhân giang hồ đã đến giúp ta. Càng nói, giọng hắn càng trở nên oán trách nặng nề. Đột nhiên, hắn nâng cao giọng, nhưng còn các ngươi thì sao? Khi Nghiêm lão thái gia trốn đi hại người, mười nhà các ngươi chẳng hề ra mặt. Bây giờ, khi trấn tí phủ của ta vừa bắt đầu hành động để giải oan, các ngươi lại chạy tới nói cái gì mà tà túy, không tà túy. Vậy các ngươi nói thử xem, tà túy rốt cuộc ở đâu? Hoặc là nói thẳng, các ngươi cho rằng trấn tí phủ của ta cùng tà túy cấu kết một mạch? Lời này, hắn đã suy nghĩ kỹ từ trước, thậm chí còn luyện tập một mình nhiều lần. Đến lúc nói ra, đương nhiên là khí thế hùng hổ, khiến người nghe không khỏi kinh sợ. À, thật là, hắn thầm nghĩ, hai người kia dường như không ngờ rằng Hồ Ma lại nói như vậy. Cả hai đều mẩn người. Triệu Tam Nghĩa tỏ ra có chút xấu hổ, nói, Đường quan đại nhân, lời này của ngươi cũng quá nặng. Cấu kết với tà ma, ai cũng có thể bị nghi ngờ, nhưng trấn túy hồ gia thì sao có thể. Ta thả tin rằng, Triệu gia chúng ta cấu kết, chứ không bao giờ nghi ngờ hồ gia. Hơn nữa, dù cho hồ gia có thật sự có tà túy trong môn hạ, cũng không thể nào chỉ trong một đêm mà tất cả đã kéo đến nơi này. Nếu thật có động tĩnh của tà ma, thì không phải là không có. Thực ra, trong mấy ngày qua, tại Tây Sơn Đạo, vùng Mã Châu, mới thật sự có dấu hiệu của tà túy ẩn hiện. Chỉ trong thời gian ngắn, nơi đó đã gây rối loạn quỷ thần, hủy diệt mấy đại thế tộc, các lộ vua cỏ chém giết đến ngươi chết ta sống. Hiện giờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, lo ngại rằng tà túy đang quấy nhiễu. Chúng ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đừng để những thứ đó trà trộn vào. Quả nhiên, cái tên trấn túy phủ quả là rất hữu ích. Hổ Ma hít mắt lại, phản ứng của hai người này đúng như những gì Sơn Quân tiền bối đã nói. Trấn túy phủ vốn nổi danh là nơi thanh tẩy tà ma, mang danh hiệu sạch sẽ nhất thiên hạ. Người càng có địa vị cao, càng hiểu rõ về trấn túy phủ, và càng tin rằng hồ gia tuyệt đối không có liên quan gì đến tà túy. Những tính toán trước đó của hắn, nếu không dựa trên cơ sở này, thực sự cũng khó lòng thực hiện. Tuy nhiên, bọn họ nhắc đến Tây Sơn Đạo, Ngõa Châu, nơi đó rốt cuộc là quỷ quái gì? Chờ chút, danh sách ta đưa cho Rượu Khoai Lang, hình như chính là ở chỗ đó, không thể nào. Trong lòng hắn, không khỏi giật mình, bận rộn tự trấn an bản thân, nghĩ rằng Rượu Khoai Lang hẳn không có sức mạnh lớn như vậy. Hắn chậm rãi gật đầu, rồi từ từ mở miệng nói, hai vị quý nhân tới đây, có phải để giúp trấn túy phủ giải quyết chuyện này chăng? Câu nói như một dấu chấm tròn khép lại câu chuyện, nhưng đối diện, hai người kia lại trầm mặc đôi chút. Triệu Tam Nghĩa, đầu đội hồng quan, có chút nương trọng, nói, lời này chỉ là thuận miệng nhắc nhở thôi, thực không dám giấu, chúng ta đến đây vì một việc khác. Hồ Ma nghe vậy, liền nặng đầu nhìn bọn họ, rồi nghe Trần A Bảo lên tiếng, thật ra, ngay từ đầu, chúng ta không định gặp ngươi, chúng ta nghĩ rằng ngươi, một tiểu chóc đao, chẳng có mấy giá trị. Chúng ta chắc chắn rằng, cuối cùng Hồ Lão Huynh của trấn túy phủ sẽ tự mình ra tay. Không ngờ chúng ta đã đánh giá sai, bản lĩnh của trấn túy hồ gia quả thật, không phải hạng người đầu đường xó chợ, như chúng ta có thể so bì. Được rồi, được rồi, Triệu Tam Nghĩa vội vã ngắt lời Trần A Bảo, rồi quay đầu nhìn về phía Hổ Ma, điều chỉnh nét mặt, cố gắng lấy lại vẻ ngưng trọng ban đầu. Hắn trịnh trọng nói, chúng ta không tiện đi thẳng tới Minh Châu, nơi đó có người chúng ta không muốn chạm mặt, chỉ có thể nhờ ngươi gửi tin. Ta tin rằng ngươi, một tẩu quỷ đại chóc đao, chắc hẳn sẽ làm được. Hổ Ma khẽ gật đầu, vị trí chóc đao đại đường quan không thể xem nhẹ, sánh ngang với trưởng tử của mười họ lớn. Có thể nói, so với những trí thứ, hắn càng có khả năng đại diện cho gia tộc, đương nhiên có tư cách đưa tin. Hồ, Triệu Tam Nghĩa thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi chậm rãi nói, sang năm, vào nửa tháng 7, chính là lúc mười họ đoàn tụ tại Thạch Đình. Hồ già đã 20 năm không xuất hiện, nhưng giờ trấn túy phủ đã mở, vị thế huynh của ngươi chắc chắn cũng sẽ đến. Hãy thay ta nhắn hắn, coi chừng thông âm Mạnh gia. Nghe vậy, Hồ Ma không khỏi giật mình, cứ tưởng bọn họ muốn nói điều gì nghiêm trọng lắm. Giờ lại cảm thấy có chút buồn cười. Khắp thiên hạ, còn ai không biết Hồ gia và Mạnh gia có thâm cửu đại oán, cần gì phải nhắc nhở. Với vẻ khách khí, hắn thản nhiên nói, ta sẽ truyền cáo, nhưng lời này, ta còn chưa nói mà. Ngươi nhắc nhở cái gì vậy? Triệu Tam Nghĩa lập tức ngắt lời, tiến thêm vài bước, hạ giọng nói. Ý ta là muốn ngươi nhắc nhở hắn, rằng vị kia tại Minh Châu chém thân thích, mở cửa trấn Tý Phủ, một mực mong đợi Hồ gia trở lại thạch đình của Mạnh gia. Đương nhiên, họ sẽ không tìm hắn để gây sự nữa. Nhưng lần này, với sự náo động lớn ở Qua Châu, có khả năng Mạnh gia sẽ lại xem xét bản lĩnh của Hồ gia. Tuy nhiên, đừng thật sự cho rằng Mạnh gia sẽ thành thật như vậy. Hồ gia làm thế nào để có thể hoàn toàn nắm giữ trấn Tý Phủ trong tay? Ngươi có lẽ không rõ, nhưng thiếu gia của ngươi chắc chắn biết. Bây giờ, mười họ đều công nhận trấn Tý Phủ chính là của Hồ gia. Nhưng, nếu chuyện quan trọng nhất của Hồ gia bị Mạnh gia chiếm mất thì sao? Hồ Ma thoáng sững người, rồi bất chợt cảm thấy tim mình đập mạnh. Ánh mắt hắn chăm chú, nhìn thẳng vào người đối diện. Trấn Tý, danh tiếng của Hồ gia chính là ở hai chữ Trấn Tý. Chân chính là chống lại tà túy chuyển sinh, đó cũng là nền tảng của Hồ gia. Vậy, ngươi nhắc đến chuyện này với mục đích gì? Không sai, Trần A Bảo, kẻ khoác tấm áo choàng đen bên cạnh, hít mắt lại, giọng nói trầm thấp. Trước đây, Hồ gia có thể đẩy lùi Mạnh gia và độc chiếm Trấn Tý Phủ, bởi vì Hồ gia đã thanh trừng được đám ác quỷ bò ra từ địa ngục. Trong mười họ, chỉ có Hồ gia mới có thể đối phó với tà túy đó. Đây chính là lý do mà mười họ đồng lòng công nhận Trấn Tý Phủ phải giao cho Hồ gia kế thừa. Nhưng hiện giờ, Mạnh gia đã bắt đầu chuẩn bị, hoặc có thể nói là họ đã chuẩn bị từ nhiều năm nay. Chiếu yêu kính đã bắt đầu được chế tạo sang năm trước tháng 7. Nó sẽ được trao vào tay các lộ phủ quân. Đến lúc đó, khi kính chiếu vào một châu, những tà túy chuyển sinh ẩn náu sẽ lộ ra nguyên hình và không còn chỗ trốn. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, khi mắt nhìn hắn, giọng nói nhỏ dần, nhưng không kém phần sắc bén. Mạnh gia muốn cướp Trấn Tý Phủ, người Hồ gia còn có lý do gì để giữ khư khư trong tay mình nữa sao? Hắn không thể nào hình dung được cảm giác kinh hãi trong lòng lúc này, như thủy triều ào ạt dâng lên, bao trùm lấy hắn. Chiếu yêu kính, hắn không rõ đó là vật gì, nhưng nếu đúng như vậy, chẳng phải tất cả người chuyển sinh đều sắp phải đối mặt với tai họa sao? Là một người chuyển sinh, hắn nghe tin này mà còn bàng hoàng hơn cả các tẩu quỷ đại chóc đào. Nhưng càng trong lúc kinh hoàng, hắn lại càng giữ được sự tỉnh táo. Biết rằng đây là cơ hội hiếm có, hắn muốn thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Vì vậy, sau khi nghe xong, hắn chỉ khẽ nhíu mày, nói, Mạnh gia trước đây không có bản lĩnh này, hiện tại chẳng lẽ lại có rồi sao? Trần A Bảo nhếch miệng, nói, còn chẳng phải là do quý nhân Trương gia cùng kẻ kia phản bội sao? Im miệng, ngay khi nàng định buột miệng nói ra, Triệu Tam Nghĩa giật mình, quát một câu, dạy dỗ nàng, sao lại không biết giữ mồm giữ miệng vậy? Rồi hắn hít một hơi sâu, quay sang Hổ Ma, hạ giọng nói, ngươi đừng lo, thiếu gia của ngươi chắc chắn sẽ hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc này. Thạch đình chi tụ sắp đến, ngàn vạn lần đừng bất cẩn. Hồ Ma trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi đáp, ta thay thiếu gia đa tạ hai vị đã nhắc nhở, lời này ta sẽ truyền đạt lại. Hắn hít một hơi thật sâu, lông mày khẽ nhướng lên, hạ giọng hỏi, nhưng chuyện cơ mật bực này, vì sao hai vị lại dễ dàng nói cho ta biết như vậy? Còn xin nói rõ, để khi thiếu gia hỏi, ta có thể trả lời. Hắn nói thẳng, khiến Triệu Tam Nghĩa thoáng do dự. Ngược lại, Trần A Bảo cười lạnh đáp, không chỉ là nói cho ngươi, khi trở về hãy báo lại với thiếu gia của ngươi, nếu cần hỗ trợ thì cứ nói thẳng ra. Trong lúc Hồ Mà đang kinh hãi trong lòng, nhanh chóng hướng về phía tòa nhà của Triệu gia. Hắn đã trở về trước lão bản tính, dẫn theo Ô Nhã, vẻ mặt hắn đầy nghiêm túc, đứng trước hương án, bày ra mâm gà, cá và đầu heo mà hắn đã tự tay mua, bày biện cẩn thận, hương thơm ngào ngạt. Hắn rất cung kính dâng bài vị tổ sư gia của nhà mình lên trên, rồi dập đầu mấy cái. Sau đó, hắn lấy ra mấy đồng tiền, lắc lắc vài lần, rồi cúi xuống nhìn kỹ, lông mày hắn dần nhíu lại. Ô Nhã đứng bên cạnh, tò mò không chịu nổi, nhưng hắn im lặng rất lâu, chỉ sau đó mới chậm rãi thở dài một tiếng, rồi thấp giọng nói, ta vẫn cảm thấy việc tổ sư ra bảo ta theo sát tiểu trưởng quỹ kia là quá kỳ quặc, khiến ta suy nghĩ mãi không thông, nhất là sau khi chuyện áp đảo Nghiêm Gia Thiết môn hạm được giải quyết bằng hai chữ công đạo, lại càng khiến ta không thể nào không cảm thấy lòng có chút mâu thuẫn. Hắn nhìn lên bài vị, nói tiếp, vì vậy ta nhất định phải hỏi tổ sư gia, việc dùng công đạo để áp đảo Thiết môn hạm chẳng phải là điều nên làm sao? Ô Nhã vốn không hiểu rõ lo lắng của lão bàn tính, nhưng thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng, nàng không dám phản bác, chỉ nhớ lại tính tình tổ sư gia trước kia, nhỏ giọng nói, tổ sư gia lần này liệu có phải không muốn nói gì nữa không? Không có, lão bàn tính hít một hơi rồi nói, hắn đã nói. Ô Nhã bỗng nhiên lo lắng, vội hỏi, sau đó thì sao? Khuôn mặt của lão bàn tính lập tức nhăn lại, nếp nhăn hẳn sâu gấp 10 lần, vẻ mặt buồn bã, thậm chí trông như có chút tuyệt vọng. Thông Âm Mạnh và Quý Nhân Trương đang lên thủ chế tạo chiếu yêu kín sao? Tin tức này khiến lòng hắn lạnh buốt trong thoáng chốc. Nếu như bọn họ thực sự thành công, chẳng phải lần đại thanh tẩy người chuyển sinh sẽ bắt đầu sao? Bản năng khiến hắn có chút nghi ngờ, cảm thấy chuyện này khó tin, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn buộc phải chấp nhận, người chuyển sinh đặc thù vốn dĩ sẽ dần dần bộc lộ năng lực theo thời gian. Giống như lần đối mặt với Nghiêm lão thái gia, cả phủ thành Qua Châu đều có những biến đổi kỳ lạ, nhưng chỉ có người chuyển sinh mới có phản ứng rất nhỏ đối với những thay đổi này. Trước đây, khi đối diện với y áp từ lão tổ tông Mạnh gia, hắn cũng chỉ có bản mệnh linh miếu để chống đỡ. Bản mệnh linh miếu là sự tồn tại đặc thù nhất của mỗi người chuyển sinh, giúp họ tránh đi những con đường quanh co, kết nối với nhau và phát huy nhiều diệu dụng khác. Nhưng khi năng lực tăng lên, những đặc điểm đặc thù này cũng có thể trở thành sơ hở, sẽ bị người khác phát hiện. Trong giây lát, tin tức này khiến hắn choáng váng, không thể lập tức tiêu hóa hết những điều mà nó mang lại. Hắn chỉ đành mang theo suy nghĩ hỗn loạn trở về căn nhà lớn của Triệu gia lão gia ở phía tây Thanh Qua Châu. Hiện tại trong nhà đang rối ren, Triệu lão gia không có ở đó, nghe nói ông vội vàng mang theo tiểu thiếu gia chưa khỏe ra ngoài, chỉ còn quản gia ở lại. Giải thích với hắn, khách quan an tâm ngồi, lão gia biết hôm nay trong thành loạn lạc, khách quan ra ngoài một chuyến, chắc còn chưa dùng cơm, đã lệnh cho ta sớm an bài dưới bếp, chuẩn bị đồ ăn chờ đợi. Hắn nói, rồi lắc đầu than thở, ai có thể ngờ Thiết môn Nghiêm gia lại xảy ra chuyện này. Nghiêm gia trước đây là thiện nhân của Qua Châu biết bao nhiêu năm rồi. Khi Thiết Hạm Vương tiến vào Qua Châu, cũng chính là Nghiêm gia lão gia ra ngăn cản, không để cho binh phỉ quấy nhiễu, bảo toàn cho bách tính cả thành, không mất một cây kim sợi chỉ cần góp vài vạn gánh lương thảo để khao quân. Nhưng biết người biết mặt, không biết lòng, một kẻ trong sạch như vậy lại là kẻ cầm đầu của các mô bệnh. Hắn thở dài, giờ xảy ra chuyện này, các thân hào và lão gia vùng nông thôn đều muốn gặp mặt để thương lượng, xem phải sắp xếp thế nào cho phải. Thiết môn hạm đã truyền thừa trong Nghiêm gia bao năm, nhưng chỉ trong một đêm đã bị phá vỡ, Nghiêm gia ngã xuống, cả Qua Châu chấn động. Có khi vị Triệu gia lão gia này đã đoán được chuyện của Nghiêm gia có liên quan đến mấy vị khách quan trong phủ hắn rồi. Khi đi vào đại sảnh, hắn thấy lão bàn tính và Ô Nhã đã có mặt, còn Chu Đại Đồng vẫn bận rộn ở đại trạch của Triệu gia, nên chỉ có ba người họ cùng ngồi ăn cơm. Trong lòng Hồ Ma đang nghĩ ngợi nhiều chuyện, sắc mặt hắn trở nên âm trầm hơn chút. Lão bàn tính có vẻ như cũng mang theo chút chột dạ, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi. Chỉ có Ô Nhã một mặt đầy sùng bái, trông cằm nhìn Hồ Ma, thỉnh thoảng nhấc ấm rượu lên rót cho hắn, rồi lại gắp vài đũa thức ăn đưa cho hắn mấy chén. Hồ Ma bỗng nhiên cùng lão bàn tính đồng thời mở miệng, nhưng sau đó lại cùng lúc dừng lại, khiến bầu không khí trong sân trở nên có chút xấu hổ. Hồ Ma thở sâu một hơi, buông đũa xuống, hướng lão bàn tính mà nói, người nói trước đi. Ta nói, lão bàn tính lúng túng cười khổ, ta có thể nói gì chứ, ta chỉ đi theo để làm cố vấn cho ngươi thôi, sợ ngươi tuổi trẻ chưa hiểu hết sự đời trên giang hồ mà chịu thiệt lớn, nhưng kết quả ta nào có giúp được gì đâu. Trước kia người ta thường nói Hồ gia trong môn ít người, giờ ta nhìn lại thì thấy Hồ gia đâu có thiếu người, thậm chí còn đông hơn. Ngươi đừng nói vậy, Hồ Ma cười cười, an ủi, nếu không có ngươi nhắc nhở, ta đã không thể làm được việc này suôn sẻ như thế. Đừng, đừng, lão bàn tính vội vàng xua tay, công lao này ta không dám nhận. Dù ngươi có hứa cho ta 200 cân huyết thực trước đó, ta cũng không cần nhiều như vậy. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, không cần cho hết, chỉ cần cho ta 100 cân thôi. A Ma, thôi, cho ta 190 cân đi. Hồ Ma nửa tức giận, nửa buồn cười, liếc nhìn lão một cái. Lão bàn tính cũng đỏ mặt, vội nói, ngươi vừa muốn hỏi điều gì, nói thử xem, có khi lão già ta biết được gì đó giúp ngươi. Hồ Ma thở dài, nhíu mày, suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi mở miệng. Quý nhân Trương gia, ngươi đã nghe qua chưa? Hắn hỏi, lão bàn tính ngơ ngác một chút, rồi đáp, hại thủ môn lão tổ tông đó, làm sao có thể không biết được. Dưỡng mệnh chu, chấn túy hồ, thông âm mạnh, thần thủ triệu, bất tử vương, hàng đầu trần, mà cũng được gọi là hoạt quỷ trần. Còn có vô thường lý, quan sơn trúc, vô phúc tôn, và quý nhân Trương. Trong giới này, 10 gia tộc này đứng đầu tất cả. Quý nhân Trương gia từ xưa đã được coi là lão tổ của hại thủ môn. Nhưng hại thủ môn không giống với các ngươi bên thủ tuế, tẩu quỷ hay bà hí môn. Ba nhà các ngươi thì đi giang hồ nhiều nhất, còn người ta lại ít khi bước chân vào giang hồ, cũng không mấy tham gia vào những chuyện tranh giành quyền lực. Hại thủ môn có cách chơi riêng, không dính dáng nhiều. Hại thủ, Hồ Ma thoáng ngạc nhiên, rồi hỏi, vậy cái này quý nhân Trương gia cũng là xuất thân từ công tượng cơ quan làm sao? Hắn chỉ mới nói nửa câu thì chợt nhận ra điều gì đó và dừng lại. Quả nhiên, lão bàn tính hít một hơi rồi nói, không phải đâu, mặc dù hại thủ môn có nhiều công tượng và thuật sĩ, nhưng như Trương gia thì lại khác, làm sao có thể xứng với hai chữ quý nhân. Dù họ là lão tổ của hại thủ môn, nhưng không dính dáng tới những việc tầm thường ấy. Trương gia giữ nhà bằng việc xem thế núi, tìm long mạch, đó mới là chuyện trọng yếu của họ. Lão hỏi tiếp, sao ngươi đột nhiên nhớ ra mà hỏi đến nhà họ? Hồ Ma suy nghĩ một lúc rồi nhìn lão, đáp thẳng, vừa rồi có hai người đã nhắc nhở ta về điều này. Chân tí Hồ gia, phải cẩn thận với quý nhân Trương và thông âm mạnh. Cái gì? Lão bàn tính rõ ràng có chút bối rối, dừng một lát mới nói, hai nhà này sao lại có thể cùng nhau? Quý nhân Trương thì nổi tiếng với cái mũi dài đến đỉnh đầu, còn thông âm mạnh lại dựa vào dập đầu mà lập nghiệp. Hai nhà này cách xa nhau, làm sao có thể đánh đồng được? Ai nhắc nhở ngươi vậy? Thấy hắn tỏ vẻ tò mò, Hồ Ma cười đáp, không phải ai nhắc nhở ta, chỉ là có người bảo ta mang tin cho một vị bằng hữu. Ngươi biết, chính là người Minh Châu đó. Nghe đến đây, lão bản tính đột nhiên hiểu ra, sắc mặt thay đổi hẳn. Hắn lập tức lắc đầu, nói, không cần, lão nhân ta không muốn biết thêm gì. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hồ Ma, hắn có chút chần chừ, rồi thấp giọng nói tiếp, tuy nhiên, về chuyện ngươi hỏi, ta sẽ nói cho ngươi điều quan trọng nhất. Quý nhân Trương, tuyệt đối không dễ đối phó đâu. Nói về thủ đoạn đả thương người, hại thủ một môn, kỳ thực không nhiều. Người trong môn này trên giang hồ không mấy ai biết, danh tiếng cũng không lớn. Hắn dừng một chút rồi nghiêm giọng nói, nhưng ngươi phải hiểu rõ, danh tiếng không lớn và thủ đoạn không nhiều không có nghĩa là bọn họ không có bản lĩnh lớn. Thiện chiến vô công, thiện đấu vô danh, tên tuổi thủ tuế nhân vang dội trên giang hồ bởi vì hắn không ngừng chém giết, tay cầm kiếm không ngừng nghỉ, phụ linh nổi danh vì khắp nơi có tà túy tìm người sống để xài, khiến dưới ánh mặt trời, khiến người ta phải khiếp sợ. Hải thủ môn ít đi lại trên giang hồ bởi vì họ sống an ổn, không cần phải vất vả bước chân vào cuộc đời giang hồ hiểm ác. Quý nhân Trương gia không nổi danh vì những mánh khóe hại người, bởi vì họ bản lĩnh cao siêu, không cần phải suy nghĩ về những thủ đoạn bỉ ổi hàng ngày. Đương nhiên, thân phận của họ cũng không tầm thường. Nhưng Vương Tôn, Hồ Ma nghe đến đây có chút bất ngờ. Vương Tôn, Hoàng Mạch Nhất Mạch chẳng phải đã diệt hết rồi sao? Ở đâu ra Vương Tôn? Lão bàn tính cười âm trầm, nói, ha ha, họ Đô hoàng tộc bị trù sát sạch sẽ, nhưng tiền triều Vương Tôn vẫn còn sống đây này. 200 năm trước, Đồ thị chiếm đoạt thiên hạ từ tay Trương gia, nhưng vẫn phong cho Trương gia một danh hiệu nhàn tản vương gia. Trong 200 năm qua, không biết bao nhiêu người trên giang hồ thấy Đô thị không thuận mắt, âm thầm tôn Trương Gia làm vua. Thậm chí, sau khi hoàng đế bị lột ra 20 năm trước, vẫn có người cảm thấy thiên hạ này nên trở lại trong tay Trương Gia. Thế mà chuyện này còn liên quan đến việc thay đổi cả vương triều sao? Hắn lẩm bẩm, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nghe đến đây, Hồ Ma có chút bất ngờ, hắn chìm trong suy nghĩ, trong khi lão bản tính, dường như cũng có điều gấp rút đang nghĩ tới. Nhưng sau một lúc do dự, lão hạ giọng, chậm rãi nói, người còn chưa biết một chuyện gấp khác. Năm đó, người đầu tiên phát hiện ra đám ác quỷ bò ra từ địa ngục, chính là quý nhân Trương Gia. Cũng chính quý nhân Trương Gia là người đầu tiên xác định trong gia tộc mình có tà túy truyền sinh. Và vì đại nghĩa diệt thân, họ đã dùng cối giã ép nó thành mảnh vụn. Cái gì? Hắn nghe những lời này mà trong lòng trùng xuống. Nếu quý nhân Trương Gia đã từng có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, thì việc họ liên thủ với thông âm mạnh để chế tạo ra chiếu yêu kính, thứ có thể soi sáng người truyền sinh, lại càng trở nên khả thi. Trong lòng hắn càng thêm nặng trĩu. Hồ Ma tiếp tục hỏi thêm vài câu, nhưng càng hỏi, nghi ngờ trong lòng hắn lại càng nhiều. Quý nhân Trương Gia, người đầu tiên phát hiện ra người chuyển sinh, thậm chí đã từng thực hiện đại nghĩa diệt thân. Sau đó, tại sao việc trấn áp người chuyển sinh lại rơi vào tay Hồ Gia? Còn có một điểm mấu chốt nhất, chân túy Hồ Gia đã từng tiến hành đại thanh tẩy với những người chuyển sinh. Nhưng rốt cuộc việc thanh tẩy này diễn ra thế nào, ngay cả bản thân hắn là chủ nhân chấn bí phủ cũng hoàn toàn không biết. Hắn đã thử dò hỏi lão bàn tính, nhưng người kia cũng tỏ ra mơ hồ không rõ. Giờ đây, người chuyển sinh, do tin tức từ đời trước đã bị đứt đoạn, cũng không hay biết gì về chuyện lớn như vậy. Nói vài câu, nhưng vẫn không có manh mối rõ ràng. Tuy nhiên, việc biết được mối quan hệ giữa quý nhân Trương Gia và người chuyển sinh cũng xem như một chút thu hoạch. Sau bữa cơm, hắn trở về phòng, vốn dĩ hắn vừa mở ba phiến cửa phủ, cần phải hết sức chú tâm, nhưng lúc này lại thấy lực bất tòng tâm. Hắn chậm rãi điều chỉnh nỗi lòng, từ từ chìm vào bản mệnh linh miếu. Hắn cứ tưởng sau biến cố ồn ào ở Nghiêm Gia, những người chuyển sinh sẽ trở nên rối loạn. Nhưng ngoài dự liệu, linh miếu lại yên tĩnh lạ thường. Nguy đến rồi, khi hắn còn đang nghi, hoặc giọng nói của tiểu thư rượu vang đỏ vang lên, như thể nàng đã sớm chờ hắn tại đó. Hồ Ma vội hỏi, những người kia, coi trọng rồi. Tiểu thư rượu vang đỏ đáp, giờ bọn họ mỗi người một nhóm, đang nói chuyện riêng. Có kẻ đang bán sừng cương thi, lòng cương lân, có kẻ lại đang bỏ phiếu, chọn tiểu đội trưởng cho các khu vực. Lời nói này khiến Hồ Ma khẽ giật mình, hắn vốn không nghĩ đến chi tiết đó. Tuyển tiểu đội trưởng, ta để bọn họ tự chọn. Rượu vang đỏ, tiểu thư cười khẽ, đáp, chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng có thể kéo tất cả mọi người lại cùng một chỗ để họp sao? Bản mệnh linh miếu cũng có hạn chế, người càng kết nối nhiều người cùng một lúc thì đạo hạnh sẽ tiêu hao càng nhanh. Chưa chắc người đã nói được một hai câu thì mạng sống của người đã bị tiêu hao hết rồi. Huống hồ, nhiều người nối liền lại với nhau, người một câu, ta một câu, nói loạn hết cả lên. Ngươi nghĩ ngươi có thể điều hành nổi không? Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp. Vậy nên sau khi bọn họ trải qua vụ Nghiêm Gia này, cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc. Ta đã đề nghị bọn họ học theo chúng ta ở An Châu, lựa chọn một vị tiểu đội trưởng đáng tin cậy từ các đạo châu phủ lân cận. Tiểu đội trưởng này sẽ chia sẻ tin tức với chúng ta, thảo luận những việc cần thiết, sau đó truyền đạt lại các thông tin quan trọng cho những người khác. Như vậy, chẳng phải là chính quy hơn sao? Hồ Ma tròn mắt suy nghĩ, rồi bỗng nhiên bật cười. Bọn họ á, từng người một đều kiêu căng ngạo mạn, làm sao có thể chịu phục một kẻ bên ngoài? À, đây không phải chuyện phục hay không phục. Rượu vang đỏ tiểu thư lại cười nhẹ, muốn làm tiểu đội trưởng, phải biết hay sinh một chút. Nàng nhấn mạnh, làm tiểu đội trưởng không phải chỉ cần bản lĩnh. Đương nhiên, bản lĩnh càng lớn thì càng tốt. Nhưng quan trọng nhất là phải có uy tín với mọi người. Tựa như ta, lúc trước có thể khiến người khác tin tưởng, chính là vì ta đã sớm công khai thân phận khi liên hệ với những người chuyển sinh khác. Cho dù là người chuyển sinh, cũng chỉ có khi quang minh chính đại thân phận thì mới có thể được tin tưởng. Vì vậy, Thiêu Đao Tử và Lão Cao Lương cùng những người khác mới nguyện ý ở bên cạnh ta. Đương nhiên, lúc đầu chỉ có ta công khai thân phận, nhưng dần dần bọn hắn cũng quang minh thân phận. Đối với người chuyển sinh mà nói, Một khi thân phận đã rõ ràng, chính là lúc có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Cho nên, khi bọn hắn chọn đội trưởng, điều đầu tiên là phải quang minh thân phận. Làm được điều này thì mới có thể thu được lòng tin từ người khác. Hắn nghe đến đây, trong lòng không khỏi giật mình. Trước đó, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng bây giờ, khi nghe, hắn cảm thấy thực sự khâm phục rượu vang đỏ tiểu thư. Mặc dù nàng đã nhẫn nhịn nhiều năm, chỉ đạt được vị trí nhỏ trong bà hí môn và thường xuyên bị trêu chọc, nhưng kinh nghiệm mà nàng tích lũy được thực sự không ai sánh bằng. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nói: những chuyện này chúng ta thật sự không hiểu rõ. May mắn mà có rượu vang đỏ tiểu thư chỉ dẫn, cũng cần có người sẵn lòng đứng ra làm trước thì mới thành công. Rượu vang đỏ tiểu thư nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi nói: ngoài ra 100 cân huyết thực mà chúng ta đã hứa cũng phải thực hiện. Những người khác, mỗi người 2 viên huyết thực hoàn, tất cả đều phải rơi vào tay ngươi, không thể thiếu được đâu. Hắn gật đầu đáp: đó là lẽ đương nhiên. Hồ Ma đáp ứng rất sảng khoái, không chút do dự. Rượu vang đỏ tiểu thư tận tâm làm việc, với thân phận là người chuyển sinh may mắn, lần này nàng thật sự không thể keo kiệt được. Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi nghe rượu vang đỏ tiểu thư lên tiếng: đến khi hội nghị diễn ra, cũng phải để cho người ta nể phục, mới dễ dàng làm tổng hội trưởng lâm thời. À, Hồ Ma có chút ngạc nhiên, hỏi lại: ta chẳng phải nên là ngươi sao? Rượu vang đỏ tiểu thư cười khẽ, rồi nói: dù ngươi chưa hoàn toàn công khai thân phận, nhưng với tư cách là tẩu quỷ đại chóc đao, ngươi đã gần như trở thành người chuyển sinh có danh tiếng trong giới. Hơn nữa, tuy bản sự cá nhân của ngươi không phải mạnh nhất, nhưng ngươi lại là người leo lên cao nhất, gần gũi nhất với mười họ, thu thập tin tức thuận lợi nhất. Chưa kể, chính ngươi là người phát khởi hội nghị này, còn tạo cho những người chuyển sinh khác một thân phận linh hoạt. Lại có cả Bảo Lương Quân, Bất Thực Quân, những điều đó đều là nền tảng của ngươi. Ngươi không cần khiêm nhường, người chuyển sinh không có nhiều thời gian, không nên để những kẻ già mồm lộng hành. Nghe những lời của rượu vang đỏ tiểu thư, Hồ Ma không biết phải đáp thế nào. Hắn chỉ trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới hỏi: vậy bọn họ khi nào mới có kết quả? Sợ rằng còn mấy ngày nữa. Rượu vang đỏ tiểu thư mỉm cười đáp: hiện tại, nhiều nhất là đang lo bán giang cương thi. Mỗi người đều muốn tìm cho mình một pháp môn, cãi nhau đôi chút thôi. Mà lại, cũng cần bọn hắn làm quen lẫn nhau một chút, tìm cách thân mật mới tốt. Loại hội nghị này, đối với nhiều người mà nói, thật sự rất mới mẻ. Người chuyển sinh thường giữ riêng những bí mật của mình. Ở An Châu, bọn ta xem như có mối liên hệ giữa người chuyển sinh nhiều nhất. Còn Minh Châu các ngươi cũng không tệ, làm được nhiều việc lớn hơn. Nhưng những người khác, việc liên hệ giữa những người chuyển sinh thật sự rất ít. Thậm chí, có người sống 20-30 năm, chỉ ngẫu nhiên liên lạc với người khác 1-2 lần mà thôi. Không thể loại trừ khả năng có những người sống cô độc tại một nơi nào đó, dù biết trên thế giới này có những người giống mình, nhưng cũng chưa từng có ý định liên lạc. Bọn họ cần thời gian thích ứng và đồng thời thức tỉnh tình cảm của kiếp trước. Hồ Ma nghe vậy liền gật đầu, thâm hiểu rõ điều này. Tuy nhiên, hắn nghĩ đến tin tức mình vừa nhận được, có chút khẩn trương, thấp giọng nói: nhưng bây giờ có lẽ nên bắt đầu sớm một chút. Ta vừa mới nhận được một tin tức quan trọng, cần phải nhanh chóng cho người khác biết. Rượu vang đỏ tiểu thư ngạc nhiên hỏi: ngươi cũng nghĩ hội nghị này nên bắt đầu sớm? Hồ Ma liền nhận ra, còn có những người khác cũng nghĩ vậy sao? Tiểu Bạch cũng vừa phát hiện một chuyện gấp, vội vàng muốn báo cho mọi người. Rượu vang đỏ tiểu thư đáp: ngoài ra, ta còn nghe nói Hầu Nhi Tử cũng có việc muốn giảng với những người khác. Nàng nói thêm: hắn cũng tới sao? Hắn ngạc nhiên hỏi. Hồ Ma đột nhiên nghĩ đến người vệ binh của Thiết Hạm Vương, kẻ bị biến thành cây cảnh trong ngõ, vội hỏi: hắn nói gì? Rượu vang đỏ tiểu thư dừng lại một chút rồi đáp: hắn vừa mở miệng thì đã bị một kẻ khác đang la hét, muốn kéo người đến bán móng chân của Nghiêm lão thái gia, dạy dỗ ngay lập tức, bị bảo lan ra sau xếp hàng, thế là hắn không tiếp tục lên tiếng nữa. Nghe vậy, Hồ Ma lập tức lo lắng cho kẻ bán móng chân kia. Hắn dừng lại một chút, rồi vội vàng dặn dò: rượu vang đỏ tiểu thư, ta nói thật, hãy để ta nhắc ngươi một điều, đừng bao giờ trêu chọc cái tên gia hỏa này. Rượu vang đỏ tiểu thư vốn đã kinh qua nhiều sự việc trên giang hồ, cũng đã sớm nhìn ra điều bất thường. Nghe lời của hồ ma, nàng không khỏi nhớ lại những gì mình chứng kiến trong đại trạch của Nghiêm gia. Cảnh tượng đó khiến nàng vẫn còn run sợ, liên tục gật đầu. Không cần ngươi nói, ta cũng đã phát hiện rồi. Trong số những người chuyển sinh, dù có là đồng hương, cũng thực sự có vài kẻ rất đáng sợ. Thấy rượu vang đỏ tiểu thư có vẻ đã hiểu rõ sự nguy hiểm, và mọi việc đã được nàng sắp xếp ổn thỏa, hồ ma mới cảm thấy yên tâm phần nào. Hắn gọi thêm rượu nho trắng tiểu thư, hỏi thăm hầu nhi tử, nhưng phát hiện rằng cả hai dường như chưa bước vào bản mệnh linh miếu. Vì vậy, hắn quyết định lui về trước, còn vài ngày nữa để chờ bọn họ tuyển chọn riêng đội trưởng cho mình, đồng thời quan sát thế cục của Qua Châu Phủ Thành. Mọi việc diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán. Diệu Thiện Tiên Cô cử tiểu sứ Quỷ Đậu Quan đến, thông báo cho hồ ma biết rằng người của Bất Thực Ngư đã đến. Nhân lúc Qua Châu không có người đứng đầu, bọn họ tiếp quản Thiết Hạm Quân và mọi thứ ở đây. Ngay cả Chu Đại Đồng giờ cũng trở thành một nhân vật nổi bật trong phủ thành Qua Châu, đóng vai trò là tiểu đường quan. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và khiến hắn được chú ý. Dĩ nhiên, Chu Đại Đồng vốn là chóc đao tiểu thường quan, thỉnh thoảng còn được mời làm khách tại chóc đao đại đường quan. Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Ở Tẩu Quỷ Môn, chỉ cần có chỗ thiếu người, lập tức sẽ có người thay thế, đảm bảo không có chỗ nào trống rỗng. Hồ ma quan tâm nhất vẫn là sự việc liên quan đến Nghiêm gia, liệu nó có gây ra rắc rối nào khác không. Dù có rất nhiều người chuyển sinh đứng dưới danh nghĩa trấn tí hồ gia chóc đao đường quan, nhưng không loại trừ khả năng việc này sẽ thu hút sự chú ý của những người khác. Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, không có bất kỳ sự chú ý đặc biệt nào. Vụ việc ở Nghiêm gia tuy có thanh thế lớn và gây ảnh hưởng rộng, nhưng lại không kéo theo những rắc rối nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là bởi sự việc ở Tây Sơn Đảo đã thu hút mọi sự chú ý. Trong thời điểm hỗn loạn như hiện tại ở Qua Châu, hồ ma dần dần nghe về những sự kiện ở Tây Sơn Đảo. Ban đầu chỉ là vài vị quỷ thần tà túy chết, sau đó lan rộng sang vài gia tộc lớn ở Ngoã Châu, rồi tiếp tục lan sang các thế lực vua cỏ, khiến tình hình nhanh chóng trở nên khó kiểm soát. Hiện tại mọi chuyện vẫn đang tiếp tục lên men, không biết sẽ ồn ào đến khi nào mới xong. Khi nghe được danh tự của mấy vị quỷ thần kia, trong lòng hồ ma không khỏi hoảng sợ. Ngọa Tào, chẳng lẽ thật sự là danh sách ta đưa ra? Không đúng, đây chẳng qua là vài vị quỷ thần dù cổ quái, nhưng ảnh hưởng không lớn lắm. Rượu Khoai Lang làm sao làm được chuyện này? Mẹ nó, chẳng khác gì bảo nàng đập cửa sổ, mà nàng lại làm nổ cả tòa lâu đài, vậy. Điều quan trọng nhất là, sự việc ngày càng lan rộng, nhưng không có ai nhắc đến việc này có liên quan đến hồ gia. Rõ ràng Rượu Khoai Lang đã dùng thân phận tẩu quỷ tiểu chóc đao để hành sự, thậm chí còn mang theo lệnh bài như một bùa hộ mệnh. Hồ ma suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng hiểu ra Qua tỷ đúng là giữ lời. Ta đã dặn nàng coi chừng, đừng để xảy ra chuyện lớn, tránh liên lụy đến ta. Vậy nên nàng quyết định không đề cập đến tên ta, nhưng sự việc thì chắc chắn phải làm. Trong bầu không khí căng thẳng và áp lực đó, hồ ma đã ở lại phủ thành Qua Châu suốt 3 ngày. Danh tiếng của tàu quỷ hồ già bắt đầu lan rộng như cơn cuồng phong, khiến cả thiên hạ phải chú ý, quỷ thần cũng phải run sợ. Cuối cùng, hắn cũng đến dự hội nghị cùng những người chuyển sinh khác để bàn thảo lễ lớn. Ngày hôm đó, sau khi ăn xong, hồ ma lấy cớ luyện công, trở về phòng và chìm vào bản mệnh linh miều. Rất nhanh sau đó, hắn thấy những sợi mệnh hương, từng sợi một chảy từ lớp xương mù đỏ sậm tiến vào. Từng sợi âm thanh vang lên, kèm theo một giọng nói chăm chú. An Châu, danh hiệu rượu vang đỏ. Minh Châu, danh hiệu nhị oai đầu. Cổn Châu, danh hiệu hầu nhi tử. Huy Châu, danh hiệu hòa điêu tử. Đông Châu, danh hiệu rượu gạo. Tề Châu, danh hiệu song trưng tử. Mạnh Châu, danh hiệu muộn đảo lô. Mỗi một giọng nói vang lên, không còn là những tiếng ồn ào, náo nhiệt như lúc ban đầu khi người chuyển sinh xuất hiện, mà thay vào đó là sự ngưng trọng và cảm khái. Hắn lắng nghe, thầm nghĩ về những người phiêu linh từ thế giới khác đang tụ họp nơi đây, rồi khẽ thở dài. Chư vị, các ngươi khỏe cả chứ? Không biết ai là người mở lời trước, nhưng câu hỏi đó vang lên, khiến bầu không khí trong bản mệnh linh miếu bỗng trở nên vi diệu. Hồ ma cũng cảm thấy trong lòng mình dâng lên một chút xúc động, như những sợi tơ từ kiếp trước quấn chặt vào trái tim hắn. Những người khác dường như cũng có cảm giác tương tự. Ai nấy im lặng một hồi lâu, rồi mới có người thở dài, trong giọng nói mang theo chút đắng chát, cười nhạt. Ở thế giới này, thật sự tốt ư? Nếu tốt, tại sao lại mong mong được gặp lại người từ kiếp trước như thế? Chư vị, đã 20 năm trôi qua từ khi ta bước vào thế gian này, ta đã bị thay đổi cả trong lẫn ngoài. Kiếp trước phảng phất như chỉ là một giấc mơ, chỉ duy có lần này đến Qua Châu, đeo lên chiếc mặt nạ, gặp được bao kẻ cùng cảnh ngộ, ta mới tìm lại được chút cảm giác thư thả. Chỉ vì thấy lẫn nhau, chuyến đi này mới không uổng phí. Đúng vậy, một người bên cạnh cũng thở dài, cẩn trọng từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ. Ta cưới 10 phòng thê thiếp, nhưng không có ai có thể cùng ta chia sẻ nỗi lòng. Ban đêm cũng không dám để họ ngủ bên cạnh, sợ lỡ miệng nói điều gì hoang đường. Rốt cuộc đều là có tình cảm thật, nhưng diệt khẩu lại áp lực đến nhiều nào. Nghe vậy, một người khác bật cười chua chát. Ta thật hâm mộ ngươi có 10 phòng thê thiếp, nhưng cũng phải nói thật, nếu không có chuyện lần này, ta cũng không dám tùy tiện đi tìm người cùng cảnh ngộ. Một là sợ gặp lại người từ kiếp trước gây thêm phiền phức, lại có khi còn chuốc lấy tai họa. Lại có những người khi gặp mặt liền không nhịn được mà muốn trò chuyện về kiếp trước, nhưng trò chuyện mãi vẫn không rõ, muốn tìm người hỏi cho ra lẽ tại sao bọn ta phải đến đây, lại sợ biết được đáp án. Đôi khi người ta chỉ muốn giữ lấy sự mơ hồ, cứ thế sống hưởng thanh phúc rồi chết đi ở thế giới này cũng coi như tốt rồi. Đương nhiên, dù có nghĩ vậy vẫn không tránh khỏi cảm giác lo sợ. Một người khác cười lớn nói, sợ rằng ở thế giới này cho dù chết rồi cũng chưa chắc đã là kết thúc, đúng không? Câu nói đó lập tức khiến cả bản mệnh linh miếu vang lên tiếng cười to. Mọi người rối rít nói, quả nhiên loại cảm giác khó chịu và phức tạp này chỉ có thể chia sẻ với chư vị mà thôi. Người chuyển sinh vẫn là người chuyển sinh, dù sống ở đây đã lâu cũng không thể thật sự hòa nhập với thế giới này. Có kẻ cảm thán, thật kỳ lạ, kiếp trước chẳng kiếm được gì, chỉ là kẻ vô danh, kém xa so với uy phong và đắc ý ở thế giới này. Thế nhưng lạc ấn của kiếp trước lại không thể nào gạt bỏ được. Đám người nhao nhao đồng cảm, cảm xúc trỗi dậy, tiếng nói vang vọng khắp nơi. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên, các ngươi nói xong chưa? À, cả đám người đang cảm khái liền như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, tất cả đều giật mình. Ngay cả Hồ Ma vốn vừa sinh ra một chút xúc động cũng bị giọng nói ấy cắt đứt cảm xúc. Mọi ánh mắt đều dồn về phía người vừa lên tiếng, không ai khác chính là Hầu Nhi Tử đến từ Cổn Châu. Tập hợp ở đây không phải để ôn chuyện, Hầu Nhi Tử thản nhiên nói, không có chút xúc động nào. Dù nhiều năm không liên lạc, mỗi người trong chúng ta tại thế giới này cũng đã tạo dựng được tên tuổi riêng, chứng tỏ rằng chúng ta không nhất thiết phải dựa vào nhau để sinh tồn. Ta biết các ngươi khó có thể tập hợp lại một chỗ, và thực sự cần những thứ cảm tính để tạo ra sự cộng hưởng, điều đó ta hiểu và chấp nhận trong giới hạn của mình. Cố gắng cho các ngươi thêm thời gian, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở các ngươi, lần này cuộc hội nghị không phải tự nguyện mà là bất đắc dĩ. Cộng đồng người chuyển sinh đã gặp phải nguy cơ lớn và cũng xuất hiện vài mục tiêu rất đáng chú ý. Chúng ta tụ họp tại đây là để hiểu rõ nguy cơ đó và bàn cách vượt qua. Lời hắn vừa dứt, những người chuyển sinh khác lập tức bị cuốn vào dòng suy nghĩ, tiếng thở dài bất lực vang lên khắp nơi. Một lát sau, một giọng nói cất lên đến từ Đông Châu, là Rượu Gạo, trước đây từng là người ồn ào nhất, nhưng giờ lại tỏ ra rất điềm tĩnh, trầm giọng nói, không cần phải nhắc nhở nữa, chúng ta đã tới đây vì xem trọng việc này, chỉ là thông tin vẫn còn quá mơ hồ, hiện tại chỉ có vài câu mà những người chuyển sinh trước để lại cho chúng ta, nói về tranh đoạt thiên mệnh, tìm kiếm thiết quan âm, và một câu đầy bí ẩn, có liên quan đến việc quê quán bị đánh cắp tin tức. Rượu Gạo tiếp tục, tất nhiên, ta không phàn nàn, chuyện người chuyển sinh mất liên lạc đã không còn lạ, nhưng với thông tin mơ hồ như thế này, chúng ta thực sự không thể làm được nhiều việc. Nghe đến đây, những người khác cũng chỉ biết gật đầu đồng tình, thừa nhận sự bất lực trong tình cảnh hiện tại. Hồ Ma từ chỗ Đại Hồng Bào lấy được tin tức, đã sớm chia sẻ cho những người khác. Những kẻ tham gia hội nghị này đều đã biết, trong lòng mỗi người đều mang một nỗi lo, mơ hồ, áp lực như bị đè nén, bởi thông tin nhận được không rõ ràng, khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Nguyên nhân khiến họ thấy thông tin không rõ ràng chính là vì chúng ta hiểu quá ít về thế giới này. Lúc này, Hầu Nhi, Tửu nhàn nhạt, mở miệng nói, không bước lên cầu thì không thể thấy rõ phong cảnh bên kia, cũng chẳng thể hiểu được tường tận thế giới này. Không tham gia vào cuộc tranh giành thiên mệnh, làm sao biết thế giới này sâu cạn ra sao? Không gặp được những người chuyển sinh đời trước, làm sao hiểu họ đã trải qua những gì? Mà tất cả những điều này, cuối cùng, chỉ hướng về một vấn đề. Người chuyển sinh quá cẩn thận, hắn tiếp tục. Chính vì họ cẩn thận, nên không dám bước lên cầu, không dám tham dự vào cuộc tranh đoạt đại thế, dẫn đến ngày càng cách xa khỏi người chuyển sinh đời trước. Giọng nói của hắn tuy không mang theo cảm xúc, chỉ như đang trình bày sự thật, nhưng những lời nói quá thẳng thắn và cứng nhắc ấy khiến mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy khó chịu. Có kẻ đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh lùng, vậy ngươi thử nói xem, làm sao để không cẩn thận, sự thận trọng của người chuyển sinh chẳng phải chỉ là một thực tế khách quan sao, có cần phải thay đổi, nhưng đó không phải chuyện của ta. Hầu Nhi Tử đáp lại, giờ đã đến tình trạng như thế này, điều quan trọng nhất là giải quyết vấn đề trước mắt. Lần trước chúng ta gặp mặt đã đưa ra 4 vấn đề. Thứ nhất là chuẩn bị cho tranh thiên mệnh. Thứ hai, thông báo cho càng nhiều người chuyển sinh. Thứ ba, tìm kiếm những người chuyển sinh từ đời trước, đặc biệt là người mang danh hiệu Thiết Quan Âm. Thứ tư, tìm đến một người có thuật địch quốc. Nếu lần trước đã đưa ra 4 vấn đề này, thì lần này, làm sao, chúng ta cũng phải tìm cách giải quyết 4 vấn đề quan trọng này. Ngay khi lời vừa dứt, một tiếng cười lạnh vang lên, chính là Tề Châu Song Trương Tử. Nếu những vấn đề này dễ giải quyết như vậy, thì chúng ta khổ cực làm gì? Lấy một người có thuật địch quốc, ha ha, lão huynh khẩu khí thật lớn, mười họ đang đè ép trên đầu. Trước hết hãy giải quyết mười họ đã, tranh thiên mệnh không phải dễ dàng, đó là đại thế chi tranh của mười họ, các lộ mưu quỷ xà quỷ đều muốn chen chân vào. Lão huynh có thể thu thập được mấy cái? Rõ ràng thái độ thẳng thắn của Hầu Nhi Tử đã khiến một số người khác cảm thấy bất mãn. Hồ Ma liền vội vàng chen vào, nói, chư vị không cần sốt ruột, chuẩn bị cho tranh thiên mệnh. Thật ra chúng ta đã bắt đầu, ở Minh Châu đã có Bảo Lương Quân, thanh thế không nhỏ. Phùng Cổn Châu cũng có Bạch Giáp Quân, theo về phe chúng ta. Nhân cơ hội này, nếu lấy được thêm Thiết Hạm Quân, thì cơ bản bàn cờ của chúng ta đã vững rồi. Mặt khác, dù người chuyển sinh có tản mát khắp nơi, nhưng khi biết được việc này, họ cũng sẽ tụ về đây, chẳng phải sao? Không nói đến những việc khác, chỉ cần đám người chuyển sinh nguyện ý xuất lực, thì trong trận tranh đoạt thiên mệnh này, chúng ta cũng chưa chắc không có phần thắng. Hắn chính là người đã đưa ra đề xuất trong hội nghị, vừa mở miệng đã khiến không khí căng thẳng trong sân giảm đi vài phần. Đúng lúc này, Hầu Nhi Tử thản nhiên lên tiếng, địch quốc chi thuật, ta cũng có chút manh mối, mọi người nghe thấy, suýt nữa không kịp phản ứng. Cái gì? Hầu Nhi Tử vẫn điềm tĩnh nói, người chuyển sinh không dám lên cầu, cũng có thể hiểu được. Lên cầu thực sự rất nguy hiểm, ta sau khi biết chuyện này, liền thử lên cầu không khó, chỉ cần tìm ra môn đạo, phóng một bước là được. Nhưng quả thật, ngay khi vừa đặt chân lên cầu, lập tức bị thứ gì đó ở bờ bên kia phát hiện, rất nhanh sau đó, có người thử tìm đến ta, có lẽ là người của Quan Sơn Trúc Gia. Mọi người nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, thật sự có người liều lĩnh lên cầu sao? Ngay cả Hồ Ma cũng không ngờ rằng, chỉ mới một thời gian ngắn không gặp, Hầu Nhi Tử đã làm một việc lớn như vậy. Nghe nói hắn đã bị người để mắt tới, vội hỏi, sau đó thế nào? Hầu Nhi Tử thản nhiên đáp, ta đã đả thương kẻ tìm đến ta, sau đó họ lại thử dùng cổ trùng để tìm ta. Ta đã giết 2 tên, còn 1 tên chạy thoát, nhưng cũng không đáng kể. Việc giao thủ với bọn chúng đã giúp ta xác nhận một phỏng đoán trước đây, đồng thời mở ra một hướng suy nghĩ mới. Kỳ thực, thế giới này cũng giống như kiếp trước, những xiềng xích cá nhân không khó để phá vỡ. Hắn nói với giọng điệu nhàn nhạt, nhưng lời vừa thốt ra đã khiến mọi người trong bản mệnh linh miếu đều giật mình. Ít nhất, ta đã tìm ra một cách có thể tiêu diệt 2000 binh mã, và ta cũng đã thử qua rồi. Tất nhiên, vẫn còn vài khiếm khuyết. Cái gì? 2000 binh mã? rượu vang đỏ. Tiểu thư lập tức nghĩ đến chậu cây cảnh mà nàng từng thấy trước đó, da đầu nàng như tê dại, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Hồ Mai trong lòng cũng chấn động, thầm nghĩ, thì ra thật sự là hắn làm. Toàn bộ bản mệnh linh miếu rơi vào im lặng. Sau một lúc, Tề Châu Song Trương Tử lên tiếng, cố giữ bình tĩnh, Hầu Nhi Tử đại ca, ta vừa rồi không phải nhằm vào ngươi đâu. Nhưng 2000 binh mã không phải là chuyện nhỏ, chỉ chém thôi cũng đủ mệt chết rồi. Trong đám người, có người nhận ra Hầu Nhi Tử không hề nói dối, giật mình hỏi, ngươi làm thế nào mà làm được? Hầu Nhi Tử trầm tư một chút rồi đáp, nói thế này chẳng có ý nghĩa gì, đợi ta bổ sung và hoàn thiện những điểm chưa đủ, ta sẽ tìm cơ hội biểu diễn cho các ngươi xem. Nhưng hiện tại ta cần huyết thực, một lượng lớn huyết thực mới có thể tiếp tục hoàn thiện pháp môn này. Đây cũng chính là lý do ta tới đây. Nghe vậy, có người thở dài, lẩm bẩm, ta đã đoán hắn tích cực tới tham dự là vì điều này. Hồ Ma hạ giọng, thở nhẹ một hơi. Khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh miệng hỏi, ngươi muốn huyết thực, ta có thể cho ngươi, ngươi cần bao nhiêu? Hầu Nhi Tử đáp, 3 vạn cân cũng chỉ đủ làm nền tảng thôi, hạn mức cao nhất khó mà nói. 100 ngàn cũng có thể. Hồ Ma lập tức choáng váng, kinh ngạc thốt lên, thứ đồ chơi gì đây? Không phải, ta đường đường là thiếu gia Hồ gia, thật sự không phải chưa từng trải qua việc đời. Hồ Ma thầm nghĩ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc. Thế nhưng cái việc người ta đòi huyết thực, còn đòi nhiều đến vậy, đã tính theo cân thì cũng là chuyện lớn, 10 cân hay 100 cân đã quá kinh khủng. Vậy mà người há miệng đòi 3 vạn cân, là có ý gì đây? Ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu hắn, Hầu Nhi Tử đã tiếp tục nói. Mặt khác, không chỉ cần huyết thái tuế, mà còn cần chuẩn bị thêm một ít kim ti thái tuế. Bá, 500 cân là tốt nhất, nếu có thể tìm được mấy ngàn cân thì càng dễ dàng hơn. Ngoài ra, ta cũng phát hiện trên người Nghiêm lão thái gia có một món gì đó khá đặc biệt. Chỉ tiếc là ngươi đã giết hắn, nhưng nếu Nghiêm gia có cách luyện ra món đồ ấy, thì biết đâu ta cũng có thể tìm được phương pháp. Ngoạ tao, Hồ Mà và đám người xung quanh chỉ biết ngẩn người. Ban đầu, họ chỉ cảm thấy Hầu Nhi Tử có vẻ điên rồ, nhưng giờ thì rõ ràng là quá sức tưởng tượng. Cái gì? Hắn đòi không chỉ huyết thái tuế, mà còn cả kim ti thái tuế, thậm chí còn nắm đến tử thái tuế. Người này điên thật rồi sao? Hồ Ma cũng bị lời nói của Hầu Nhi Tử làm cho bàng hoàng. Nhưng khác với những người khác, họ mới gặp Hầu Nhi Tử lần đầu, chỉ nghĩ hắn là kẻ điên. Còn hắn, đã sớm biết gã này điên, nhưng điên lại có bản lĩnh lớn. Mặc dù những điều Hầu Nhi Tử nói nghe có vẻ điên rồ, nhưng nhất định hắn đã suy tính kỹ lưỡng. Suy nghĩ một hồi, Hồ Ma mới cắn răng nói, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp, nhưng ngươi nói nhiều quá, trong thời gian ngắn ta không tìm đủ được. Trước tiên, ta lấy cho ngươi khoảng 10.000 cân tạm thời dùng được không? Lời vừa ra khỏi miệng, Hồ Ma cũng tự thấy quá đáng. 10.000 cân và tạm thời dùng có thể đi chung với nhau sao? Thật kỳ lạ, khi những lời này lại từ chính miệng hắn thốt ra. Hầu Nhi Tử thản nhiên đáp, ngươi cũng nghe nhẹ, ta không muốn vì chuyện này mà làm chậm trễ tiến trình. Hồ Ma lòng đầy băn khoăn, nhưng vẫn đáp, được rồi, mẹ kiếp, hai người này là loại gia đình gì đây? Nghe Hồ Ma chấp nhận, những người khác liền ồn ào lên như chợ vỡ, một kẻ dám đòi, một kẻ dám cho, không lẽ trong đám người truyền sinh lại có kẻ hào phóng như thế sao? Thế thì vì sao bọn ta đi đóng vai tiểu chóc đao mà chỉ được có 2 viên huyết thực hoàn mỗi người? Không hổ là người thuộc tẩu quỷ đại chóc đao. Lão Bạch Can huynh đệ, ta không nói nhiều, ngươi thiếu nghĩa tử không? Nghe tiếng xôn xào, ngay cả rượu vang đỏ tiểu thư cũng ngạc nhiên đến sững sờ. Ta ban đầu còn lo hắn không phục chúng, không làm được tổng đội trưởng, nhưng giờ xem ra lại là ta lo thừa rồi. Không nói những thứ khác, riêng việc tung ra thủ đoạn huyết thực lớn như vậy, ai còn làm nổi? Dù áp lực lớn, thời gian gấp gáp, nhưng nếu có người đang lo liệu mọi chuyện, luôn khiến cho kẻ khác cảm thấy có hy vọng. Hồ Ma thở dài, rồi nói ra, hắn cũng tự nhủ rằng mình cần phải nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện để tránh làm bản thân thêm đau lòng. Vừa nghĩ về những lời nói trước đó, hắn còn nhớ rõ trong tay mình từng có hơn 1 vạn cân huyết thực và một mỏ huyết thực sắp bội thu. Thậm chí, hắn từng cảm thấy huyết thực nhiều đến mức không biết dùng vào việc gì. Ngay cả số huyết thực lão bản tính thiếu hắn mấy ngàn cân cũng chẳng buồn đòi lại. Ai ngờ Hầu Nhi Tử với cái miệng rộng kia chỉ vừa mở lời mà giờ đây huyết thực của hắn bỗng chốc mất tăm mất tích, cảm giác như bản thân còn thiếu người khác đến mấy vạn cân vậy. Tranh thiên mệnh là việc trọng đại, chúng ta nhất định phải tiếp tục tiến tới, tranh thủ chiếm lấy cơ sở trước, tránh mất tiên cơ. Hắn vừa nghĩ trong lòng, vừa nói tiếp, việc tìm kiếm những người chuyển sinh từ đời trước cũng vô cùng quan trọng. Nhưng lần này, hội nghị, ta nghĩ mọi người nên đồng tâm hiệp lực. Ngoài ra, mặc dù đã có không ít đồng bạn đến dự hội nghị, nhưng thời gian quá cấp bách, chắc chắn vẫn còn nhiều người chưa tới. Chúng ta cần phải tiếp tục tìm kiếm họ. Lời hắn vừa dứt, không khí trở nên im lặng, một người bỗng mở lời, phá vỡ sự trầm mặc. Đó chính là Hoa Điêu Tử, người chuyển sinh, đến từ Huy Châu. Trong giọng nói trầm ngâm của hắn, có vẻ chắc chắn, ta có thể thử tìm kiếm những người chuyển sinh từ đời trước. Dù ta là điện thần phụ linh, trước giờ không vào giang hồ, nhưng theo điện thần, ta đã có cơ hội tiếp xúc với không ít bí ẩn. Hắn không biết phải nói thế nào, nhưng có lẽ hắn có thể mượn một cánh cửa thần bí nào đó của điện thần để tìm kiếm manh mối liên quan đến bọn họ. Trong lòng Hồ Ma khẽ núp nít, điều này đã khiến hắn nảy sinh một chút hy vọng. Điện thần từ trước đến nay là một tồn tại bí ẩn, mà điện thần phụ linh cũng hiếm khi xuất hiện trong giang hồ. Biết đâu sẽ có một phương pháp nào đó mà người ta không muốn để lộ, thông chi cho những người chuyển sinh khác, thậm chí tìm ra những kẻ không được ưa thích, đều có thể nhờ hắn làm. Lúc này, Rượu Vang Đỏ tiểu thư cũng lên tiếng. Hơn nữa, chúng ta có thể nghĩ cách xây dựng một cái đài để giải quyết vấn đề khoảng cách quá xa giữa các người chuyển sinh, nhằm tạo thuận lợi cho việc liên lạc. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là cần có người hỗ trợ để người chuyển sinh có thể thiết lập tâm lý. Ta cũng có thể gánh vác điều này. Về chuyện tranh đoạt thiên mệnh, ta cũng có thể hỗ trợ. Đột nhiên, Mạnh Châu Muộn Đảo Lưu Tiên xin lên tiếng với giọng điệu châm biếm. Có lẽ việc này cũng không nhỏ đâu. Mọi người tò mò hỏi, vì sao? Muộn Đảo Lưu đáp, bởi vì hiện tại ta cũng đang là một đường vua cỏ. Giọng nói của hắn mang theo chút kỳ quái. Đương nhiên, ta cũng không biết chuyện ra sao, chỉ hiểu rằng chỉ cần biết cách thì có thể phong vương. Tất cả mọi người ngưng lại một chút, rồi đồng loạt cười nói. Vậy ngươi sao không trực tiếp làm hoàng đế đi? Đừng nghĩ lừa ta nhé. Muộn Đảo Lưu hoàng hốt vội vàng nói. Trước đây, những người chuyển sinh đã để lại tin tức rõ ràng, biết để cho các ngươi làm hoàng đế sẽ phải trả cái giá quá lớn. Ta đã nghiên cứu lời này rất nhiều lần. Ngươi muốn hỏi tại sao hắn lại nói như vậy? Hắn nói rõ ràng, làm hoàng đế quả thực là phải chịu thiệt thòi lớn. Ta không phải không muốn trải nghiệm cảm giác của Tam Cung Lục Viện, nhưng ở cái thế giới tà môn này, ta tuyệt không dám mạo hiểm. Hơn nữa, mặc dù ta chỉ là một vị vua cỏ, nhưng thấy bách tính quỳ lạy trước triều đình, ta cũng cảm thấy một loại khó hiểu, như thể bị người khác nhìn chằm chằm, thật sự là uất ức đến mức không thể chịu nổi. Đám người xung quanh đều gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bọn họ đã nghiên cứu rất nhiều lần về những vấn đề mà những người chuyển sinh để lại. Họ sớm nhận thức được những ẩn khúc trong đó. Ngươi nói một câu, ta nói một câu, vậy mà lại xác thực đặt nhiều vấn đề xuống rõ ràng. Chỉ là trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một chút không nỡ. Những việc vặt vãnh ấy rốt cuộc cũng được sắp xếp đâu vào đấy. Nhưng vấn đề lớn nhất lại chính là vấn đề mà Hầu Nhi Tử lão huynh đã nêu ra ngay từ đầu. Đông Châu Rượu Gạo hít một hơi, nói, lên cầu đúng là một nan đề, không phải ai cũng mạnh mẽ như vậy. Cứ thế mà không màng tới việc lên cầu, bị mười họ theo dõi, còn dám ra tay giết người. Nhưng nếu không lên cầu, chúng ta đối đầu với mười họ, cuối cùng chỉ có thiệt thòi. Câu nói này lập tức khiến mọi người trầm ngâm suy nghĩ. Đây chính là vấn đề mà hiện tại họ đang đối diện. Đúng lúc này, Nhị Oai Đầu, trước giờ vẫn trầm mặc, bỗng nhiên lên tiếng. Ta chính là muốn nói về việc này. Hay nói đúng hơn, không phải ta muốn nói, mà là Rượu Nho Trắng tiểu thư nhờ ta chuyển lời. Hắn tiếp tục, nguyên bản, người đại diện cho Minh Châu đến đây, hẳn là nàng. Nhưng nàng nói rằng, vì phát hiện ra một vài sự tình quan trọng, nàng nóng lòng rời đi để xác minh một phần phương thuốc, nên đã để cho hắn mang theo vấn đề này. Nói một chút rồi dừng lại, nàng tư tốn nói, nàng chính là người chuyển sinh muốn lên cầu, mấu chốt nằm ở cái gọi là tiêm khí. Hay nói cách khác, tử thai tuế, Thứ này có thể che khuất khí tức của người chuyển sinh, cho dù có lên cầu, cũng sẽ không bị người phát hiện. Cái gì? Nghe thấy lời nói của nàng, mọi người đều kinh hãi. Đây là điều mà họ chưa từng nghe nói tới. Thứ hai, tin tức này thật sự khiến người ta phấn chấn. Nếu như có thể tránh được việc bị người khác nhìn thấy, thì chẳng phải đám người chuyển sinh sẽ không còn nỗi lo lớn nào nữa hay sao? Ai biết hiện tại, trong số những người chuyển sinh có bao nhiêu người đã có ý định lên cầu, nhưng lại không dám bước ra. Nếu việc này thật sự xảy ra, chẳng phải người chuyển sinh trong thời gian ngắn sẽ hình thành một nhóm lớn người lên cầu sao? Nàng đúng là nói như vậy, nhưng cụ thể nàng cũng còn chưa hiểu rõ. Hắn thì càng không biết phải hình dung như thế nào. Nhị Oe đầu với giọng buồn bã nói, ta đã lên cầu 2 tháng trước, sau đó tìm được một chút tử thái tuế. Con tưởng rằng mình gặp may mắn, giờ mới hiểu được trình tự làm ngược lại. Đương nhiên, tử thái tuế quả thực có diệu dụng vô tận. Sau khi ta phục dụng tử thái tuế, ta có thể nhận thấy sự biến hóa của bản mệnh linh miếu. Biến hóa này sẽ được ghi chép lại. Ta cùng với rượu nho trắng tiểu thư sẽ cùng nhau nghiên cứu, và ta sẽ chia sẻ kết quả với chư vị. Quả nhiên, cần phải ra ngoài một chút mới tốt. Đám người nghe vậy đều phấn chấn đến cực điểm, nhao nhao cười nói. Một mình ở lại, thật nhiều vấn đề cứ nghĩ đi nghĩ lại, không có đầu mối, chỉ biết sợ sệt. Bây giờ chạm trán một chút, mới phát hiện chúng ta, những người chuyển sinh, đều là nhân tài. Nhiều vấn đề cứ như vậy mà được giải quyết. Chư vị, còn có tin tức gì phấn chấn lòng người không? Hãy nói ra, để động viên một chút. Cảm nhận không khí của cuộc hội nghị đang dâng cao, họ thấy thật nhiều chuyện đều có hy vọng giải quyết. Hồ Ma cũng cảm thấy tâm trạng mình hơi chấn động, thấy rất nhiều chuyện đã được thương lượng xong. Hắn thở phào nhẹ nhõm, biết đã đến lúc mình nên nói. Tin tức này thực sự quá trọng yếu và quá dọa người. Nếu hắn nói ra ngay từ đầu, sợ rằng sẽ không còn ai muốn thảo luận vấn đề khác nữa. Vì vậy, hắn chờ đến lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chư vị, ta có một tin tức cần báo cho các ngươi, chỉ là ta muốn nói, đó không phải chuyện tốt. Những người khác hơi kinh ngạc, nhao nhao tập trung sự chú ý vào hắn. Những tiếng bàn luận vui vẻ cũng dần yếu đi. Sau đó, Hổ Ma mới chậm rãi mở miệng. Lần thứ hai người chuyển sinh đại thanh tẩy sắp sửa đến. Oanh, khi hắn vừa nói xong, trong bản mệnh linh miếu bỗng xuất hiện một khoảng tĩnh lặng, dường như mọi người vẫn chưa kịp phản ứng. Sau vài giây, không khí bỗng chốc vỡ vụn. Thứ đồ chơi gì đây? Lần thứ hai thanh tẩy cái gì? Ai muốn thanh tẩy chúng ta? Bọn họ có biện pháp nào? Hồ Ma cũng mất một lúc lâu mới khẽ nói, là thông âm mạnh gia và quý nhân trương gia, ta nhận được tin tức, hai nhà bọn họ đang liên thủ chế tạo một loại vật, gọi là chiếu yêu kính. Vật này có thể soi sáng người chuyển sinh, khiến cho tất cả mọi người không thể tiếp tục giấu kín giữa nhân gian. Đây chẳng phải lần đầu tiên những người chuyển sinh gặp phải sự thanh tẩy. Đón nhận vô số ánh mắt hoang mang, Hồ Ma cố gắng duy trì bình tĩnh, từ từ tự thuật thuật. Chúng ta, những người chuyển sinh từ đời trước, từng trải qua loại chuyện này. Theo lời đồn, người ta nói là do 10 họ bên trong chấn tí hổ gia thực hiện. Ta tiếp cận với người hổ gia cũng vì nguyên nhân này. Ta cần tìm hiểu rõ ràng về cách mà hổ gia thanh tẩy người chuyển sinh. Chỉ có như vậy, ta mới có thể sống an ổn hơn trong thế giới này. Đã 3 ngày chờ đợi tại hội nghị, Hồ Ma đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thông tin về việc hổ gia từng thanh tẩy người chuyển sinh hình như không nhiều người biết đến và cũng không được chú ý. Nhưng thực tế này không phải là bí mật, cho nên Hồ Ma cẩn thận cân nhắc, không cần phải giấu giếm ở đây. Đương nhiên, ta không cao thượng đến vậy. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Lý do ta đưa ra quyết định này cũng là bởi vì ta có thân phận không mấy vẻ vang trong thế giới này, không thể không tiến vào trấn tí phủ. Xung quanh hoàn toàn im ắng, mọi người đều chăm chú lắng nghe hắn. Hắn cẩn thận kể tiếp, chỉ có điều, bên cạnh vị thiếu gia hổ gia kia, do tình huống đặc biệt của hổ gia, mọi việc đều rất thuận lợi. Hắn đã mượn danh tiếng của hổ gia để làm không ít việc riêng của mình. Nhưng về cách mà trấn tí hổ gia thực hiện lần thanh tẩy đầu tiên, và làm thế nào để tìm được những người chuyển sinh, thì hắn vẫn không thu hoạch được gì. Thậm chí còn có cảm giác vị hồ gia thiếu gia kia cũng không biết rằng tin tức về sự xuất hiện của người truyền sinh đã bị đứt gãy và Hồ gia cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng có được một số thu hoạch. Ví dụ như, hắn đã tra được một số điểm hữu ích. Hắn hạ giọng, trầm ngâm nói, thứ nhất, ngươi phát hiện sớm nhất sự tồn tại của bọn ta, thậm chí đã đánh chúng ta thành tà túy, chính là Quý Nghiêm Trương gia. Thứ hai, ta rất xác định rằng bây giờ mười họ không phải ai cũng có năng lực phát hiện ra người chuyển sinh. Nói cách khác, ngoài việc khi lên cầu, mọi người cần phải cẩn thận một chút, đừng để bị nhìn thấy. Nếu không, gặp gỡ trực tiếp với mười họ cũng sẽ không dễ dàng để hắn phát hiện ra mánh khóe của chúng ta. Hơn nữa, danh nghĩa tiểu chóc đào của Trấn Tí Hồ già rất tốt. Ít nhất trên thế gian này, sẽ không có ai hoài nghi mối quan hệ giữa Trấn Tí Hồ gia và người chuyển sinh. Thứ ba, Trấn Tí Hồ gia trước đây không có mục đích thanh tẩy người chuyển sinh. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đến việc báo thù cho Mạnh gia. Nhưng Mạnh gia và Quý Niên Trương gia lại có những mục đích riêng. Do đó họ đã bắt tay vào việc này. Mặt khác, còn có một điều quan trọng nhất, nhưng vẫn chưa xác định được. Hồ Ma từ từ nói, trong đầu hắn chợt lóe lên hình ảnh cuộc đối thoại trước đây với Triệu Tam Nghĩa và Trần A Bảo. Những lời họ nói đã tiết lộ ra một số dấu vết, dù đối phương không nói rõ ràng và hắn cũng chưa chứng thực được, nhưng hắn nghĩ rằng chuyện này rất quan trọng nên vẫn từ từ nói ra. Hắn nói, về sau mọi người cũng cần coi chừng những người chuyển sinh bên trong, chưa chắc sẽ không có phản đồ xuất hiện. Oanh, vì hắn đã nói một vấn đề quá quan trọng. Tất cả mọi người đều kiên nhẫn lắng nghe hắn giảng thuật, dù trong lòng có hoài nghi cũng không dám ngắt lời. Họ chỉ chờ đến khi hắn nói xong câu cuối thì giữa bản mệnh linh miếu bỗng dưng vang lên một tiếng hít thở lạnh lẽo. Trong hội nghị này, người chuyển sinh đã chia sẻ không ít thông tin, có điều tốt có điều xấu, nhưng tất cả những thông tin trước đó cộng lại cũng không quan trọng bằng lời nói này của Hồ Ma. Mặc dù bọn họ đều đang ở trong bản mệnh linh miếu, nhưng cảm giác lạnh lẽo như có đau gì sát cổ khiến ai cũng phải lo lắng. Thì ra trong số những người chuyển sinh cũng có khả năng xuất hiện phản đồ. Bọn họ đang mưu đồ điều gì? Mặc dù họ nghĩ mãi mà không rõ, cũng không thể xác định được, nhưng chuyện như vậy quả thật cần phải sớm cân nhắc. Có người thấp giọng hỏi, vị lão Bạch Can huynh đệ này, ngươi đời trước đã từng làm gì? Ngươi nói xem, làm sự tình mà vẫn mạnh mẽ như vậy sao? Hồ Ma đối mặt với những câu hỏi này, chỉ có thể trầm ngâm hít một hơi, rồi nói, ta quen thuộc, đời trước ta làm việc trong lĩnh vực bảo an, một mực phải chịu đựng nhiều gian khổ hơn người khác. Nghe vậy, đám người lại rối loạn tưng bừng. Trong lúc bối rối ấy, Rượu Vang Đỏ tiểu thư trầm giọng hỏi, ngươi nói những điều này đều bảo đảm thật chứ? Hồ Ma thản nhiên đáp, hắn đạt được những tin tức này thời gian không lâu, chưa kịp nghiệm chứng, nhưng bất luận là thật hay giả, điều này đều đủ để khiến chúng ta phải coi trọng, phải không? Đó là điều đương nhiên, Đông Châu Rượu Gạo nói, cái này mẹ nó, còn có gì quan trọng hơn? Chúng ta vừa mới lo lắng xử lý chuyện lớn cùng một chỗ, kết quả bây giờ lại bị người làm mất đường lui. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn họ đều đã vì tin tức này mà kiềm chế trong lòng, sự tức giận mơ hồ bắt đầu dâng lên. Vốn lén lút sống nhiều năm như vậy, giờ ngay cả việc lén lút cũng không làm được nữa sao? Mẹ nhà hắn, vậy thì làm một trận đi. Cũng có người lập tức nổi giận, chính là người có tính tình nóng nảy nhất, Song Trương Tử giận dữ nói, bọn họ như vậy hùng hổ dọa người, coi chúng ta là dễ trêu sao? Có đại ca, ta là hầu nhi tử nhân tài như vậy, lại có ta lão Bạch Can huynh đệ tài giỏi, sao phải sợ hắn? Nếu mời họ muốn thanh tẩy chúng ta, vậy chúng ta liền buông tay cùng bọn hắn làm tới nơi tới chốn, tạo ra một bầu trời riêng, để bọn ta cũng không còn nỗi lo về sau, để muộn Đào Lô huynh đệ có thể quang minh chính đại ở bên cạnh lão bà vào ban đêm. Muộn Đào Lư cũng cắn răng nói, đã trốn tránh hơn 20 năm, mỗi ngày gọi chúng ta là tả túy, nhưng ta mẹ nó đến sau, trừ việc cưới 10 cái lão bà, đánh mấy tên vô lại, chặt đứt đầu những kẻ tội phạm, treo một đám sơn tặc trên núi, ta mẹ nó vẫn luôn thành thật đó, tại sao lại bị gọi là tà túy? Nếu bọn họ gọi chúng ta là tà túy, vậy thì hãy để bọn họ chứng kiến bản lĩnh tà túy của chúng ta, cùng nhau một trận quang minh chính đại. Hờ, động tĩnh này lại là điều mà Hồ Ma ban đầu không nghĩ tới. Hắn đã nghĩ rằng khi nói ra tin tức này, những người chuyển sinh kia sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy. Dù sao cái quần thể này cũng đã quen với những điều đó. Nhưng không ngờ họ lại tức giận và muốn đánh nhau. Đương nhiên, hắn cũng không phản đối. Chỉ là thừa dịp có nhiều người, muốn trước tiên nói cho bọn họ một trận về cái tính tình nhỏ nhen. Hãy nhịn một chút đi. Trong lúc không khí sục sôi, Rượu Vàng Đảo tiểu thư hít một hơi thật sâu, nói: hiện tại chưa phải là lúc thật sự vạch mặt với thế giới này. Chúng ta cũng cần nhận ra sự chênh lệch với mười họ. Người chuyển sinh lên cầu quá ít. Hơn nữa, lên cầu cũng không thể đạt được trình độ đi ngang qua thế giới này. Mười họ đều có những bí ẩn và thủ đoạn. Cho nên trước mặt bọn họ, chúng ta không thể đứng thẳng lưng được. Thêm vào đó, cái gọi là âm phủ bát cảnh, cùng với những gì chúng ta đã thấy lần này, cái gọi là kiên nhi trong thế giới này, thậm chí còn có rất nhiều thứ mà chúng ta không hiểu rõ. Người chuyển sinh trong lần hội nghị này cần đứng lên, phát hiện và giải quyết vấn đề mới là trọng điểm. Chúng ta cần phải làm rất nhiều việc. Nếu không mọi chuyện sẽ rất rối ren, cũng đừng mong có thể tiếp tục làm việc được nữa. Đâu còn có thời gian chứ. Có người thở dài, trong lòng đều mang theo chút tức giận. Lần thanh tẩy thứ hai cũng sắp đến, chúng ta tự thân còn khó đảm bảo, lại đâu còn thời gian làm việc. Đây chính là điều ta dự định làm. Hồ Ma thở dài một hơi, chậm rãi nói: chuyện này là ta phát hiện ra, ta nguyện ý đảm nhận gánh nặng này để điều tra một phen, đồng thời tìm cách ngăn chặn chuyện này. Lời hắn vừa nói ra lại khiến cho mọi người ở đây, so với khi nghe Hầu Nhi Tử nhắc đến địch quốc chi thuật, còn khiếp sợ hơn. Thanh âm chung quanh lập tức im bặt. Không phải, người ta đang nghiên cứu cách tìm ra người chuyển sinh, ngươi lại chủ động tiến tới đối đầu. Lão Bạch Càn, người thật trượng nghĩa. Những người chuyển sinh từ trước đến nay luôn tránh tiếp xúc với mười họ, mà giờ đây lại đang chế tạo chiếu yêu kính để đối phó với người chuyển sinh. Hổ Mà chỉ đơn giản quyết định muốn điều tra, nhưng trong mắt những người khác, điều này đã gây ra chút lo ngại. Đối với điều này, Hồ Ma chỉ thở nhẹ một cái, nói: cũng nên có người làm việc này chứ, phải không? Hơn nữa, ta kiếp trước làm việc cũng có chút ưu thế hơn các ngươi. Tại thế giới này, ta còn có thể mượn danh tiếng của Trấn Túy Hồ gia để che chở cho mình, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thấy mọi người đều im lặng, hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục: nhưng ta cũng phải thừa nhận, trong số người chuyển sinh, bản lãnh của ta thật sự không cao. Chuyện này liên quan đến an nguy của người chuyển sinh, ta không có khả năng đảm đương hết mọi việc, cho nên ta cần chư vị hỗ trợ. Ví như cần phải có người giúp ta thăm dò quý nhân trương và thông âm mạnh đáy, cần tìm những người có tài năng lớn, dám giết người trong thời điểm mấu chốt, có lá gan đứng ra giúp đỡ ta. Còn nữa, hắn từ từ nói ra những vấn đề mà mình đã nghĩ tới trước đó. Cần có người rảnh tay đi Quan Châu một chuyến, tra rõ nguồn gốc thiên tai nhân họa bên kia. Tốt nhất là mang về chứng cứ, như vậy sẽ có tác dụng lớn cho ta. Không cần phải nói, đám người chăm chú lắng nghe, thấy hắn nói ra những chuyện dị thường mà đơn giản, ngược lại có chút không hiểu tại sao. Dù cho những chuyện này có cần tiếp xúc với mười họ, có cần vạn dạn bôn ba, nhưng so với việc ngăn chặn lần thanh tẩy thứ hai, điều này cũng tính là cái gì. Trong lần hội nghị này, hắn vốn định mời các vị cùng nhau phát biểu ý kiến, tuyển ra một vị tổng đội trưởng. Cũng vào lúc này, Rượu Vang Đỏ tiểu thư trầm ngâm, chậm rãi mở miệng. Nhưng bây giờ xem ra, phần này hư danh không còn quan trọng. Người chuyển sinh lẫn nhau tiếp xúc không nhiều, cho nên ai được tuyển cũng sẽ không có người thật sự chịu phục. Tuy nhiên, người chuyển sinh từ trước đến nay vẫn quen lấy nhân tình làm tiền tệ. Như vậy, nếu lão Bạch Can đã nguyện ý mạo hiểm, mọi người cũng sẽ đều thiếu nợ nhân tình của ngươi. Nếu ngươi thật sự làm thành chuyện này, vậy phần nhân tình này, mọi người sợ là sẽ không thể trả hết. Cho nên ta đề nghị, để tiện cho ngươi thực hiện việc này, tất cả người chuyển sinh hãy bỏ phiếu, cấp cho ngươi những vật thực dụng nhất. Người chuyển sinh thứ nhất sẽ được ưu tiên. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng hắn không khỏi run lên, ý thức được rằng câu nói này mang trọng lượng rất lớn. Rượu Vàng Đỏ tiểu thư nói rất nghiêm túc, sợ rằng người khác không nghe rõ, vì vậy nàng cố ý nói chậm rãi. đã vì tất cả người truyền sinh mà làm việc, đương nhiên cũng cần được sự trợ giúp của tất cả người truyền sinh. Hy vọng chư vị có thể bỏ phiếu thông qua đề nghị của ta. Lời nói của nàng khiến mọi người có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng rơi vào trầm tư. Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 truyền sinh tiến hành thử nghiệm như vậy, nhưng hắn không có ý kiến gì. So với việc lão Bạch Can huynh đệ muốn bóc lên hiểm nguy, thì chuyện này có vẻ dễ hơn nhiều. Rất nhanh, có người lên tiếng trả lời, mang lại nhiều ý kiến khác nhau. Xác thực như vậy, ta cũng không có ý kiến. Chỉ cần muốn sống, chỉ cần là người chuyển sinh, thì không có lý do gì mà lại phản đối. Đồng ý, đề nghị đầu tiên của Rượu Vang Đỏ, tiểu thư ngoài. Dữ liệu đã nhận được sự đồng thuận từ các đội trưởng châu phủ. Ngay cả Hồ Mà cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Chuyện này vốn là hắn muốn thực hiện, nhưng đứng từ góc độ của người chuyển sinh, đây lại là một việc vô cùng mạo hiểm. Có thể nhận được sự hứa hẹn như vậy từ người chuyển sinh ở giữa, ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Trước đó, Rượu Vang Đỏ tiểu thư đã nhắc nhở hắn rằng có khả năng trong hội nghị lần này sẽ chọn ra tổng đại biểu cho tất cả người chuyển sinh. Điều này khiến hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút không nỡ. Kỳ thực, đặc tính của người chuyển sinh khiến cho việc xuất hiện một tổng đội trưởng chân chính để tất cả mọi người tin phục là rất khó. So với điều đó, ưu tiên lựa chọn các cấp bậc lại có phần khả thi hơn. Nếu như chỉ qua loa mà chọn một tổng đội trưởng, ắt hẳn sẽ tạo ra cảm giác không chính thức từ các gia đình. Hảo, vậy ta sẽ đảm nhận sự kiện này. Thấy tất cả mọi người đồng ý, Hồ Ma thở sâu một hơi, nói, chư vị, việc này liên quan đến sinh tử, ta sẽ nỗ lực hết sức mình. Nhưng việc liên quan đến hai đại họ, ta không dám chắc rằng mọi chuyện có thể thuận lợi tiến hành. Nếu thành công, đó chính là may mắn của chúng ta. Còn nếu cuối cùng không được như ý, thì thật sự phải chuẩn bị kỹ càng để đối đầu với bọn họ, cho bọn họ nếm thử sức mạnh của chúng ta. Những kẻ tà túy. Nghe vậy, mọi người đều mỉm cười, nói đúng lắm. Trước đây chúng ta luôn trốn tránh mời họ, giờ đây thật sự muốn bắt đầu liên hệ với họ, trong lòng vẫn có chút mong chờ. Lão Bạch Can huynh đệ Y Vũ, trong khi ngươi làm chuyện này, chớ quên lời hứa của ta về huyết thực. Hầu Nhi Tửu đại ca thật giỏi. Qua một phen tính toán, cuộc hội nghị đầu tiên của những người chuyển sinh đã tạo ra những kết quả lớn lao, và mỗi người cũng đã phân chia công việc của mình theo trọng điểm. So với lúc ban đầu, tinh thần chủ động của tất cả những người chuyển sinh tăng lên gấp 10 lần. Trước đó, chỉ nói rằng người chuyển sinh thực ra có trách nhiệm, cần phải tranh giành thiên mệnh và đổ thái tuế. Nếu không thì tai họa sẽ ập xuống đầu họ. Tất cả người chuyển sinh đều vì chuyện này mà tập trung lại. Nhưng thực tế, mọi người không mấy để tâm, tựa như con giận đã quá nhiều mà không còn cắn nữa. Nhưng bây giờ, lại nói rằng lập tức sẽ bị soi sáng ra. Thật sự là một trò đùa, dù là Quý Nhân Trương hay Thông Âm Mạnh, hắn đều phải xem xét thật kỹ. Sau một phen thảo luận, phân công nhiệm vụ ồn ào, mọi người tản đi, Hổ Ma cùng những người khác tách ra để chuẩn bị cho việc điều tra lần thanh tẩy này. Mặt khác, tất cả tiểu đội trưởng cũng nên nhanh chóng truyền đạt tin tức tới càng nhiều người chuyển sinh khác. Chỉ có điều, vừa mới tản ra không lâu, không ít người đã liên lạc với Rượu Vang Đỏ tiểu thư và thẳng thắn nói, Rượu Vang Đỏ tiểu thư, ta đã nghe danh ngươi từ lâu. Rất nhiều ngày trước, có người nhắc tới vị chuyển sinh ở An Châu, người này rất cấp tiến, đã biến An Châu trở thành nơi kinh doanh vững chắc. Nếu người chuyển sinh nào gặp rắc rối, đều sẽ tìm đến An Châu để nhờ giúp đỡ của ngươi. Nên đừng có nhắc đến hai chữ cấp tiến nữa. Rượu Vang Đỏ tiểu thư tựa hồ đã hiểu mục đích những người này tìm đến nàng, chỉ cười lạnh một tiếng, rồi nói, ta hiện tại là phái bảo thủ, nhìn xem đám người ở Minh Châu, ngươi sẽ hiểu ngay, còn lão Bạch Can huynh đệ, không cần phải nói, chịu xuất lực, làm toàn những việc đại sự, còn về mấy chuyện khác. Rượu Nho Trắng tiểu thư là người đầu tiên phát hiện ra tiên khí quan khiếu, mang đến cho chúng ta đồ vật này, thật sự rất có tác dụng. Nàng đang cố gắng giải mã cái bí mật thần bí nhất này. Ngươi có muốn thêm bất kỳ thông tin gì khác vào đoạn chuyện không? Nhị Oe đầu lão huynh chính là người đầu tiên thử phục dụng tiên khí. Hắn nói, nghe nói bên Minh Châu còn có một người, ngược lại thanh danh không nổi, nhưng có lẽ là người có phẩm hạnh. So với bọn họ, An Châu lại xem ra không có gì đáng kể. Ta tự mình tìm ngươi, muốn hỏi về điều này. Vị người chuyển sinh chậm rãi nói, người chuyển sinh bên Minh Châu làm việc quá cấp tiến. Bọn họ lại là gần gũi với đệ đệ của Trấn Túy Hổ gia. Gần đây có một nhóm người, và bây giờ, trong hội nghị này, những thông tin quan trọng nhất, hơn phân nửa đều đến từ bọn họ. Họ đã thâm nhập Trấn Túy Phủ và làm chóc đao đại đường quan, còn có thể cấp cho người khác thân phận này. Bọn họ biết được tin tức về lần thứ hai thành tẩy người chuyển sinh, thậm chí cầm được mấy vạn cân huyết thực. Hắn dừng lại một chút, rồi thấp giọng nói, Tử Thái Tuế, ta thật ra đã biết về chuyện này từ trước. Nghe nói đồ vật này không phải người họ không thể chạm tới, nhưng bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu, thậm chí có người đã sử dụng Tử Thái Tuế. Việc này khiến mọi người không khỏi sợ hãi và thán phục. Ngươi nói, có khả năng hay không? Ta biết ngươi muốn nói gì. Rượu vang đỏ tiểu thư nghe hắn nói xong, liền ngắt lời, thấp giọng nói. Trên thực tế, mọi người tham dự hội nghị này đều sẽ có suy nghĩ như vậy. Nhưng ta muốn nói, đặc tính của người chuyển sinh quyết định rằng chúng ta vốn là năm bè bảy mảng, vĩnh viễn không có khả năng hình thành loại quản lý hữu hiệu trên dưới. Cũng không thể yêu cầu mỗi người đều đem tất cả bí mật của mình cùng sự tín nhiệm phó thác ra ngoài. Chúng ta muốn cùng nhau làm chút việc, có thể trông cậy vào nhau, chỉ có thể là những người từng sống kiếp trước, cùng lẫn nhau cộng minh linh hồn. Hắn minh bạch rằng, ngươi cần phải cẩn trọng, nhưng cũng phải thừa nhận, Minh Châu đúng là đã dành trước chúng ta trong rất nhiều chuyện, nhất là hạch tâm người kia, trên người hắn có quá nhiều điều đặc biệt. Hắn thậm chí đã tự mình đi điều tra hắn. Nhưng mà, nói đến đây, nàng có vẻ trịnh trọng hơn rất nhiều, nghiêm túc nói. Vô luận là rượu nho trắng tiểu thư, hay là những người hiểu rõ nội tình khác, chúng ta đều cảm thấy, nhị oe đầu tiên sinh là người đáng tin cậy, quả nhiên. Nghe được tin tức này, tâm thần hắn chấn động, vội vàng hỏi, các ngươi có căn cứ nào không? Rượu vang đỏ tiểu thư hít một hơi, nói, hắn xác thực thuộc về tẩu quỷ môn đạo, đã từng vào Lão Âm Sơn, thu hồi dị bảo của tẩu quỷ môn đạo. Hơn nữa, hắn ngay từ đầu đã đặt chân tại Minh Châu, nuôi một cái hồng đăng ở trước sân khấu, bản thân chỉ ở phía sau màn trốn tránh. Trước đó không lâu, trong lúc Minh Châu đấu ác quỷ, những người khác đều lộ mặt, nhưng hắn, vị hữu hộ pháp này, vẫn cứ trốn đi. Tuy nhiên, mọi chuyện cần thiết đều vây quanh cái đèn lồng đỏ của hắn mà triển khai. Nói đến đây, nàng thở dài một tiếng, chuyện mấu chốt nhất là vào lúc này, rượu nho trắng tiểu thư vừa mới tiếp xúc với hắn, đã biết được thân phận của hắn. Dĩ nhiên, nàng cũng muốn thuận tiện điều tra một chút. Thời điểm này, nàng phát hiện ra, kỳ thực hắn họ Hổ, nhưng từ trước tới nay, không giảng giải với người ngoài. Trái lại, còn không bằng Lão Bạch Can, người luôn luôn không giấu giếm. À, đúng, các ngươi chỉ thấy được Lão Bạch Can hiện tại làm việc, nhưng không biết rằng, chính hắn là người đã một tay đề bạt và dẫn dắt Lão Bạch Can. À cái này, nghe ngóng tin tức, người nghe có chút mơ hồ, dần giọng nói, đều như vậy, các ngươi còn tín nhiệm hắn sao? Đúng, rượu vang đỏ tiểu thư chậm rãi nói, hắn làm đều là những chuyện thật sự, vì sao lại không tin? Người chuyển sinh vốn dựa vào nhân tình cùng lợi ích mới tụ tập cùng một chỗ làm việc, nếu cứ bạch nhãn mà đi hoài nghi người, thì chúng ta còn có thể làm gì? Đương nhiên, việc cảnh giác là đúng, nhưng cũng cần phải quan sát thêm. Ngẫm lại lúc vừa mới đến, những người kiêu ngạo, bất bình thường kia đã rất hiếm thấy. Hơn nữa, khi nhìn bọn hắn thảo luận ra nội dung, thực sự khiến cho người ta cảm thấy an toàn. Có lẽ, những người bình thường không có chính hình, khi chăm chú vào việc gì đó, thì lại càng khiến cho người ta cảm thấy đáng tin cậy hơn. Hắn trước tiên từ từ cắt tỉa những ý tưởng muốn thực hiện, sau đó gọi nhị ô ai đầu, hai người liền tiến hành kết nối riêng. Lúc này, những người khác đang bận rộn truyền đạt tin tức giữa các khu vực của người chuyển sinh, chỉ có nhị ô ai đầu lão huynh là nhàn rỗi. Mặc dù trên danh nghĩa hắn là đại biểu của Minh Châu, nhưng nhìn xuống những người dưới tay mình, thật sự không khác gì mấy so với quan can tư lệnh. À, tại sao mà có tiếng động lạ vậy? Nhị oai đầu lên tiếng, giọng nói có chút buồn bã. Sao lại cảm thấy không ổn lắm nhỉ? Hồ Ma ngạc nhiên, cười nói, lần này hội nghị thành công, lão ca, người đã hoàn thành nhiệm vụ của bọn ta, là tiểu đội trưởng Minh Châu. Chẳng lẽ đó không phải là chuyện tốt sao? Ta mới là người phiền muộn đầy. Nhị ô ai đầu đáp, bọn ta ở Minh Châu, ngoài ngươi với cái mày rậm mắt to, còn có rượu nho trắng tiểu thư Lý Trí. Nhưng chỉ cần gặp tiên khí là liền mê muội, lại còn có rượu Hoài Lang. Ngươi nói ta có tài đức gì mà lập tức trở thành tiểu đội trưởng của mấy người các ngươi? Tiểu đội trưởng là phải đại diện cho ý kiến của những người khác, dẫn dắt họ làm việc, nhưng mấy người đó, ai có thể nghe ta đây? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn, mà còn nữa, ta càng nghĩ càng không đúng. Ta thay rượu nho trắng tiểu thư truyền tin tức về cái tiên khí nhi đó, gây ra thanh thế thật sự không nhỏ. Bây giờ chỉ là thảo luận nội bộ vài câu, nhưng một khi tin tức này truyền ra, ngươi thử nghĩ xem sẽ có bao nhiêu người chuyển sinh, không an phận nhìn chằm chằm vào cái tiên khí nhì đó. Sợ rằng bọn họ không phải đều muốn tìm ta để gây khó dễ chứ? Nhưng lúc đầu chuyện này đều do ta mà ra, đến khi bọn họ tìm ta, mặt mũi hẳn sẽ nhăn nhó. Ngươi nói bọn họ há miệng ra cầu xin, ta có thể nào không làm điều tốt giúp bọn họ? Hai, rõ ràng chuyện này là của Hồ gia ta, ngươi chẳng phải cũng đã nhăn nhó mặt mũi như vậy sao? Hồ Ma trong lòng cảm thấy không vui, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ. Dù sao thì việc này liên quan đến sự tồn vong của quần thể người chuyển sinh, không thể tránh né được. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Ta tìm lão huynh ngươi là bởi vì có một chuyện khẩn yếu cần hỏi, liên quan đến âm phủ Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành, bỗng nghe Hồ Ma nhắc đến, nhị oai đầu giật nảy mình. Ngươi nghe ngóng cái địa phương quái quỷ này làm gì? Hồ Ma trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi nói, là vì điều tra. Nếu như ta trước đó nhận được tin tức không sai, thì cái Quý Niên Trương cùng Thông Âm Mạnh đã chế tạo chiếu yêu kính, chính là có liên quan đến nơi này. Bây giờ, hắn vẫn chưa nắm chắc được ý định muốn đi hay không, cũng không định giải thích rõ ràng với nhị oai đầu. Còn về thần thủ Triệu Gia, Triệu Tam Nghĩa, cùng hàng đầu Trần Gia, Trần A Bảo đã tìm đến hắn, nói muốn đưa tin và nhắc nhở Hồ Gia. Nhưng hai người họ có lẽ vẫn chưa thật sự yên tâm về hắn, tại thời điểm mấu chốt chỉ nói một câu hàm hồ như vậy. Nếu như Hồ gia muốn nhận được sự hỗ trợ thì hãy đến Cổ Lý thôn, cách Uổng Tử Thành 30 dặm, tìm gặp bọn họ. Hắn nghĩ có lẽ bọn họ cảm thấy chỉ cần nhắc đến Uổng Tử Thành thì hậu nhân Hồ gia sẽ lập tức hiểu rõ, nhưng minh bạch hay không thì chính hắn lại không hiểu. Hắn là thủ túy nhân, trong khi Uổng Tử Thành lại ở trong âm phủ. Điều đó có nghĩa là phải vào âm phủ mới thấy được, mà suốt dọc đường tu hành, hắn chưa một lần xuống âm phủ. Dù sao, thủ tuế nhân, khi xuống âm phủ cần phải có thần hồn ly khiếu, thân thể sẽ bị hủy hoại. Ngay cả Trấn Tuế Thư cũng nhắc đến nhiều về tẩu quỷ pháp môn, nhưng không có cách nào giúp người ta sống sót xuống âm phủ. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách tổ tiên Hồ gia, bọn họ đại khái không nghĩ tới việc Hồ gia lại sinh ra thủ tuế. Dù không hiểu, nhưng nhị oa đầu lão huynh thì rõ ràng, xuất thân từ tẩu quỷ môn đạo, lão rất am hiểu, tài nghệ cũng lớn, hỏi lão sẽ dễ dàng hơn nhiều. Liệu có mối quan hệ nào với địa phương quái lạ này? Nhị oa đầu nghe Hồ Ma đề cập đến việc nâng cấp chiếu yêu kính, liền chăm chú lắng nghe, thấp giọng nói, chuyện này có vẻ khó khăn đấy, Uổng Tử Thành không phải là nơi dễ dàng để đi, mặc dù thanh danh không nhỏ và đều biết là trong âm phủ, nhưng theo truyền thuyết, chỉ có 10 họ cùng những người bên cạnh vấn sự đường quan mới có thể tìm gặp. Ngươi, vì sao không đi hỏi vị Hồ gia quý nhân kia? Vấn đề chính là ở chỗ này. Hồ Ma thở dài, nói, ta đã hỏi qua, hắn cũng không biết, thứ đồ chơi gì đây? Nhị oai, đầu không khỏi hoài nghi, ngươi không phải muốn nói với ta rằng, hậu nhân Hồ gia thật sự là một kẻ ngốc chứ? Không thể nào như vậy. Hồ Ma có chút xấu hổ, nhưng lại nghiêm mặt, nặng nề thở dài, rồi thấp giọng nói, hắn thực ra rất thông minh, cũng rất hiền lành, có kiến thức, có ý chí, và cả thủ đoạn. Thật tiếc, bọn họ Hồ gia, vì Trấn Tý Phủ, đã hy sinh quá nhiều. Người ngoài chỉ biết rằng, nhà này còn tồn tại một dòng độc đinh, nhưng lại không hay biết rằng, ngay cả hắn cũng từng bị Mạnh gia phái đến Lão Âm Sơn tra tấn, suýt nữa mất mạng, hoặc là nói, đã ném đi mạng nhỏ. Tất cả đều là lão tẩu quỷ môn đạo đời trước, Đại Tróc Đào, mới cứu được hắn trở về. Nhưng vị Đại Tróc Đào này Cũng bởi vậy mà, ai, hắn hôm nay. Kỳ thật, nói đến đây, hắn có chút dừng lại, phảng phất đã quyết định nhẫn tâm, thấp giọng nói, ra một chuyến Lão Âm Sơn, đều rất là phế kình, cái gì, Nhị Oa đầu lập tức giật mình, đây là ý gì, đều là trước đó Mạnh gia đã hại hắn mà. Hồ Ma mặt lộ thần sắc lo lắng, hít một tiếng, nói, người bên ngoài, chỉ coi cái, họ Hồ của bản gia là thần bí, nhưng đó là bởi vì, hắn không thể không thần bí à. Nói về bản sự của tàu quỷ, ta nhìn hắn có lẽ ngay cả lão huynh người cũng không bằng. Bây giờ, hắn cũng chỉ là nhận lấy trấn tí phủ, chống đỡ tàu quỷ bản gia, nhưng các sự tình khác thì hoàn toàn không cân nhắc. Hắn chỉ muốn báo thù cho Thông Âm Mạnh già. Ai, ta cũng thường nghe hắn vụng trộm than kiếp. Trước đây, hắn cũng từng là một vị thần đồng. 3 tuổi đã biết chữ, 5 tuổi đã mời quỷ, nhưng bây giờ lại rơi vào thân phế nhân. Chỉ có thể trốn trong Lão Âm Sơn mà chơi trò quỷ vực, lại không thể bằng bản lĩnh thật sự mà đối đầu với đối phương. Nhị Oai đầu nghe vậy, đúng là thật lâu không nói gì, phảng phất trong lòng có vô số nghi vấn, trong nháy mắt bị giải khai. Bất quá, sau khi thoải mái, nàng lại ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Việc này sao có chút quen tai, nhưng đường đường 10 họ tử đệ, trấn túy phủ chi chủ, lại vì thù riêng với Mạnh gia mà trở thành bộ dáng như vậy, chính là cơ hội của chúng ta. Hồ Ma cảm thấy tâm thái của Nhị Oai đầu biến hóa, liền thừa cơ nói, bây giờ hắn tự giam mình trong tiểu sơn thôn kia, chỉ sống dưới sự phù hộ của Lão Âm Sơn Sơn Quân. Mặc dù trấn tí phủ đã mở ra, thanh thế nổi lên, nhưng hắn vẫn không để ý nhiều chuyện. Nếu không, cái tử thái tuế kia, ngươi có thể dễ dàng lấy được sao? Ha ha, hôm nay, kỳ thật hắn không họ Hồ, mà là họ Bạch, ngọa tao, thì ra là thế. Nhị Oai đầu nghe vậy, lòng nghi ngờ tan biến, thậm chí có chút kích động. Ta đã nói rồi, nào dám họ Hồ, ngay cả ta, một người vốn họ Hồ, sau khi người Mạnh gia tới thăm Minh Châu một chuyến, cũng không dám nói mình họ Hồ nữa. Đã là hậu nhân của Hồ gia, khắp nơi bị quản chế, từng bước đều nguy hiểm, đổi họ mới là ổn thỏa nhất. À, người họ Hồ, Hồ Ma có chút bất ngờ, thì ra hắn và Nhị Oai đầu là khác, cha khác mẹ thân huynh đệ. Hắn nói, ta lại cảm thấy hắn quá cẩn thận. Họ Hồ có sao? Ta không phải cũng là họ Hồ sao? Lúc trước hắn nguyện ý kéo ta vào, cho ta một cơ hội, kỳ thật cũng vì ta họ Hồ. Hà ha, người quá không cẩn thận rồi. Theo ta nói, ngươi nên sớm sửa danh tính mới phải. Kỳ thật trước đó, ta đã nghi ngờ ngươi chính là vị kia của Hồ gia. Nhị Oai đầu cười, ha ha một tiếng, khiến Hồ Ma trong lòng giật mình. Đùa thôi, Nhị Oai đầu tiếp tục cười nói, ta chỉ là vào lúc vừa mới an bài ngươi tiến vào Hồng Đăng Hội, đã âm thầm đến Lão Âm Sơn tìm hiểu lá bài tẩy của ngươi, biết rõ tổ tông 18 đời của ngươi, dĩ nhiên biết ngươi không có quan hệ gì với Hồ gia. Huống hồ, vị kia dù sao cũng là đạo bản gia của tẩu quỷ môn, dù có thật sự bị phế bỏ, hắn cũng thà chết, chứ không đi thủ tuế đường, khoảng cách giữa hai người là quá lớn, không thể nào gặp gỡ được. Hắn có nghe những lời ta nói không? Nghe Nhị Oai đầu mà nói, Hồ Ma cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Vậy hắn làm sao mà biết tổ tông của ta 18 đời? Hồ gia tại Lão Âm Sơn, hết thảy chỉ truyền 3 đời mà thôi. Còn nữa, sao bản gia tẩu quỷ lại không thể học thủ tuế? Hắn đang ám chỉ cái gì đây? Hắn vốn định lừa dối một chút Nhị Oai đầu, để sớm đánh giá rõ ràng vấn đề, sau này khi bàn về hợp tác sẽ dễ dàng hơn. Nhưng ở thời điểm quan trọng này, hắn lại không có nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ hơi trầm ngâm nói, cái kia, Ổm Tử Thành không phải là nơi tốt đẹp, chỉ có những người thân tín nhất bên cạnh 10 họ mới có thể tìm được. Nhị Oai đầu cũng nghiêm trọng đáp lại, giọng nói thấp, nhưng ngươi đã tìm được ta, ta thực sự có thể giúp ngươi. Hồ Ma liền giật mình, hờ, Nhị Oai đầu cười nói, đừng quên cái âm dương nhị cảnh bàn đang ở trong tay ta, trong môn này có truyền thừa, thứ này trước kia chính là của 10 họ Hồ gia, có nó trong tay, ta thậm chí có thể tìm được bảo bối của Hồ gia còn lưu lại trong âm phủ. Vậy thì Ổm Tử Thành có thể xem là cái gì? Tuy nhiên, ngươi thật sự muốn đi sao? Hồ Ma hơi ngơ ngác một chút, chân thành đáp, không tệ, về công, việc này liên quan đến sự sống chết của người chuyển sinh, ta nhất định phải đi một chuyến. Về Tư, thật ra Hổ Già Hậu Nhân chính là một người đáng thương, hơn nữa hắn đã giúp ta. Nếu không phải có hắn, ta có lẽ cũng không có cơ hội quen biết ngươi. Nếu hắn không thể tự mình đi chuyến này, vậy ta, với tư cách là tẩu quỷ đại chóc đao, đương nhiên sẽ thay hắn đi. Nếu có thể thuận lợi hoàn thành việc này, sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Lão huynh, ngươi sẽ không từ chối giúp ta chứ? Rượu vang đỏ tiểu thư, dù sao cũng nâng lên thứ ưu tiên kìa. Được rồi, quyền ưu tiên của ngươi là dành cho bên ngoài. Còn chúng ta, giữa hai người có giao tình, đúng là cần ngươi cầm cái này đến kích thích ta. Nhị Oa đầu thở dài, không cần Hồ Ma nói rõ, chỉ lắc đầu, huống hồ, việc liên quan đến lần thứ hai thanh tẩy, không thể không chăm chú được. Chỉ là vấn đề ở chỗ, tìm tới ổn tử thành không khó, nhưng ta làm sao có thể đưa ngươi tới đó. Hồ Ma nghe vậy, cảm thấy phấn chấn, nói, ta đã mở ra ba phiến cửa phụ, hẳn là có nhục thân tẩu âm dương bản sự. Không đơn giản như vậy đâu, Nhị Oa đầu nói. Ta đã nghe nói về thủ tuế nhân tàu âm dương. Nhưng ngươi đi qua chưa? Hổ Ma ngơ ngác. Ta chưa đi. Thủ tuế nhân, tàu âm dương, có liên quan đến cơ hội lên cầu. Về lý thuyết, ta có thể. Nhưng không ai dẫn dắt. Ta còn chưa từng đi. Vấn đề chính là ở chỗ này. Nhị Oa đầu trầm ngâm. Từ từ giải thích. Đầu tiên, âm phủ không phải như ngươi nghĩ. Không phải chỉ là một chỗ. Thậm chí, không thể nói là cái gì âm gian. Quỷ giới mà ngươi tưởng tượng, nếu muốn ta hình dung, thì âm phủ giống như một tòa hồ, một vùng biển rộng lớn. Nói về khả năng của âm phủ, bên trong nó có nhiều môn đạo, tàu quỷ nhân có thể mượn âm phủ làm đường đi. Thứ này tương đương với việc lặn xuống nước, chỉ là nhàn nhạt bơi lên một vòng, còn chưa tới quỷ môn quan, thì ta đã phải ra ngoài rồi. Nếu muốn đi sâu hơn, ta cũng phải thần hồn xuất khiếu mới được. Mặc dù thủ tuế nhân có thể tẩu âm dương, nhưng càng đi sâu thì càng khó mà trở về. Còn ngươi, cái ba phiến cửa phủ này nằm ở bên ngoài quỷ môn quan, chỉ cần trượt qua hai vòng mà thôi. Mà ngươi còn muốn tiến vào quỷ môn quan, không cần nói đến đạo hạnh của ngươi, liệu ngươi có chịu nổi âm khí kia hay không? Chỉ cần ở bên ngoài đó cũng sẽ phải bị thụ quan âm xài thà cho ngươi. Nên nói không nói, các ngươi thủ tuế nhân khi vào địa phủ, cái kia nhìn giống như một cái đại hỏa cầu, quá chói mắt, khẽ lại gần quỷ môn quan là sẽ bị. Hồ Ma không ngờ sẽ có nhiều chuyện phức tạp như vậy, nhíu mày hỏi, liền không có biện pháp khác sao? Nhị Oe đầu cười một tiếng, nói, ổng tử thành nằm ở chỗ sâu của âm phủ, ngươi muốn đi qua thật sự không dễ dàng. Nhưng nếu để ta tẩu quỷ môn đạo, thì mặc dù không nói đến khả năng khác, nhưng kiến thức cùng biện pháp ta có cũng không ít. Ta thực sự biết một cái. Hồ Ma thật sự rất quý mến Nhị Oa ai đầu, vui mừng nói. Lão ca, ngươi thật là lợi hại, ta đôi khi còn cảm thấy ngươi còn giống Hồ Gia Thiếu Gia hơn, cả cái tên Hồ Gia Thiếu Gia đó nữa. Hắc hắc, lời này lại có phần khả thi. Nhị Oa ai đầu khẽ cười, nét mặt hiện rõ vẻ tốt đẹp, rồi thấp giọng nói. Cũng đơn giản thôi. Tẩu quỷ cửa không thể đóng mãi được. Vậy thì chỉ có thể lén lút mà qua. Có thể tìm cao nhân trong hại thủ môn đạo hỗ trợ, mở ra âm phủ, thẳng tiến tới hoàng tuyền. Cũng có thể tìm cái quỷ động tử trong truyền thuyết, nối thẳng tới chỗ sâu của địa phủ, mà chui vào thẳng. Quỷ động tử có thể chính mình có người quen. Hồ Ma nghe những lời của Nhị Oa đầu, ngược lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sớm vài năm trước, khi đưa Hương Nha đầu về Linh Thọ Phủ, nàng còn nói, chờ đợi ta có thời gian rảnh, trở về thăm nào. Chỉ là ta mãi không có thời gian. Bây giờ tình cảm này ngược lại dùng ở chỗ này sao? Duy nhất vấn đề là, hướng An Châu bên kia đi, đường xá xa xôi, dù có dùng lượng thiên hoa, cũng không biết sẽ chậm trễ bao nhiêu công phu. Huống hồ, việc hắn cần phải làm vô cùng phức tạp, lại không thể nói rõ với người khác. Vậy thì giải thích thế nào? Đang lúc nghĩ ngợi, hắn liền nghe Nhị Oa đầu cười nói, lại phát sầu không phải, lão Bạch Can huynh đệ, không phải ta nói, các ngươi những kinh nghiệm thiếu thốn, chính là như vậy, học hỏi bản sự thì lại chịu khó, lúc này chỉ mới vài năm, đã mở ra ba tầng cửa phủ phóng nhãn môn đạo này, thì cũng thuộc về hiếm thấy, nhưng chỉ có một thân mãng khí lực kiến thức theo không kịp, làm việc cũng không thể thoải mái. Nhưng ngươi yên tâm, chuyện này ta đã hứa với ngươi, tự nhiên sẽ an bài cho ngươi thỏa đáng. Vậy thì quá tốt rồi. Hồ Ma nhất thời kinh hỉ, cười nói, lão ca, sao cảm giác ngươi lúc này lại thay đổi, dường như có động lực rồi. Trước kia nhị oai đầu luôn từ chối ủy thác, bây giờ bỗng nhiên để tâm như vậy, quả thật hiếm thấy. Không phải ngươi mang tới tin tốt sao? Nhị oai đầu cũng không giấu giếm, gần bản mệnh linh miếu. Hồ Ma phảng phất có thể nhìn thấy hắn chính thần sáng láng, không ngậm miệng được bộ dáng. Trung thực mà nói, từ khi có được cái tử thái tuế, ta càng ngày càng cảm thấy món đồ này rất hữu dụng, nhưng trong lòng cũng ngày càng không nỡ. Ta vừa sợ hãi cái Hồ gia thiếu gia biết đến, vừa lo lắng sang năm nửa tháng 7, cái kho bảo bối đầy ắp kia sẽ bị khóa lại. Hiện tại, hắn thật dài thở ra một hơi, nói, nếu lão nhân gia ông ta ở trong núi tùy tiện không ra, trong mắt chỉ có Mạnh gia, vậy ta có thể làm gì để thuận tiện? Đừng nói chỉ là điểm đó của tử thái tuế, mà ý khác cũng chưa chắc không thể có đâu. Đúng, đúng, nghe thấy hắn nói ra ý tưởng của mình, Hồ Ma trong lòng liền có cảm giác như mình bị trộm để mắt tới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ có thể đặt đại sự lên hàng đầu. Dù sao hiện tại nhị ô ao, đầu lão ca tin tưởng chính mình, tạm thời không thể khóa cửa, thì tốt xấu sau này, hắn để mắt tới điều gì, mình có thể sớm biết, cũng là điều tốt. Nghĩ đến việc này, Hồ Ma liền yên tâm, dồn sức chú ý vào Qua Châu Thành. Bây giờ nhìn lại, Qua Châu Thành trong mấy ngày ngắn ngủi đã có sự thay đổi lớn. Hai ngày trước, nơi này hỗn loạn, Nghiêm gia bị hủy diệt, Thiết Hàm Vương cùng 2000 thân vệ đã bị giết ngay tại ngõ hẻm bên cạnh Nghiêm phủ, hóa thành bồn cây cảnh. Dù sao, đây cũng là toàn bộ Nghiêm phủ bị hạ, cộng thêm trọn vẹn 2000 thân binh, tổng cộng đã mất đi 3-4 ngàn mạng người. Sự tình này to lớn, khó mà tưởng tượng nổi. Lập tức có người chạy đi bẩm báo rằng Qua Châu Thành đã ra tà túy. Ngay cả những kẻ biết rõ nội tình trên giang hồ cũng cho rằng tẩu quỷ Đại Chóc Đao đã ra tay quá nặng. Tuy nhiên, luận điệu này rất nhanh đã lắng xuống, tẩu quỷ Đại Chóc Đao rời đi. Nhưng Trấn Túy Phủ đã phái tiểu đường quan lại đến Nghiêm gia đại trạch trên phế tích, tiến hành phong tỏa vật chứng, mời gọi bách tính Qua Châu cùng các lộ giang hồ hào khách đến chứng kiến. Rất nhanh chóng, chân tướng đã được làm sáng tỏ. Nguyên lai, lão thái gia nhà Nghiêm vì muốn kéo dài tính mạng, đã luyện đan cầu tiên, vô tình luyện ra yêu tinh, dẫn đến cái chết cho toàn bộ gia tộc già trẻ. Tẩu quỷ Đại Chóc Đao cùng Thiết Hạm Vương vì tâm hoài công đạo, muốn đến bắt yêu tinh, nhưng không ngờ yêu tinh lại mạnh mẽ, đã hại chết Thiết Hạm Vương và 2000 thân vệ của hắn. Sự thật đã được xác định, chân tướng đã rõ ràng. Tất cả chứng cứ và đơn thư oan ức đều đã được gửi đến Qua Châu phủ quân trước miếu. Và phủ quân cũng không dám nói rằng những điều đó là không đúng. Như vậy, danh tiếng của Trấn Túy Phủ liền lan truyền khắp toàn bộ Qua Châu Thành. Không ai còn xen vào cái gì gọi là Qua Châu phủ quân, Khiết Môn Nghiêm gia, bách tính đều miệng mồm tương truyền. Chỉ biết rằng Trấn Túy Phủ thực hiện công đạo, thỉnh quỷ thần giải quyết sự tình, họ dám mạnh tay hại người, bất kể là ai, đều bị chém một đao. Không chỉ có Qua Châu Thành, trước đây Nghiêm gia nổi danh anh hùng, không biết đã mời bao nhiêu hào khách giang hồ đến. Theo từng người họ rời đi, chuyện Trấn Túy Phủ Đại Chóc Đao chém giết xà quỷ và bắt giữ Nghiêm gia lão thái gia cũng được truyền bá khắp nơi. Mỗi khi ai đó nhắc đến việc này, mặt mũi họ hưng phấn, như thể vừa uống 2 lượng rượu, cao đàm khoát luận, kể lại chuyện tẩu quỷ Đại Chóc Đao ở Qua Châu một cách rất sống động. Nhiều người còn kể đến mức chính mình cũng tưởng như đã xuất quỷ nhập thần lúc đó, tự nhận là một trong những tẩu quỷ, Tiểu Chóc Đao. À, lão huynh, ngươi hỏi ta vì sao tiếp nhận thiếp mời anh hùng của Nghiêm gia, mà sau khi đến Qua Châu lại thành ra Tiểu Chóc Đao của Trấn Túy Phủ à? Đơn giản chỉ vì 2 chữ, công đạo thôi. Ngươi có biết dân chúng ở Qua Châu bị Nghiêm gia hại thảm đến mức nào không? Ta là một hào hán đầu đội trời, chân đạp đất, có thể đứng nhìn được sao? Khi đó, Qua Châu xuất hiện rất nhiều người mang mặt nạ, ngươi có biết không? Thật không dám giấu, khi ấy, ta cũng đeo mặt nạ, đi cùng bọn họ để đối phó với bọn yêu nghiệt Nghiêm gia. Chuyện càng truyền càng rộng, càng kể càng thêm phấn khích. Ban đầu cũng có người nghi ngờ về thân phận của tẩu quỷ Tiểu Chóc Đao thuộc Trấn Túy Phủ. Nhưng giờ thì án đã phá, tin đồn lan khắp giang hồ. Những câu chuyện kỳ bí và ít người biết đến cũng không thiếu. Nghe nói, trong lúc một số hào khách giang hồ từ Qua Châu trở về, trên đường gặp cơn mưa và phải trú trong một ngôi miếu hoang. Họ đã chạm trán một toán tiêu sư cũng đang tránh mưa. Dù sao, hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Hắn cùng mọi người ghé vào một chỗ, vừa sưởi ấm hơ cho khô lương thực, vừa bàn luận về sự tình ở Nghiêm Châu. Khi đám giang hồ hào khách nói đến cái tổ quỷ đại chóc đao với vẻ uy phong lẫm liệt, thì đã cao hứng mà vỗ mạnh xuống đùi. Đùng, hắn liền nói về cái trấn tí phủ vừa mới đến. Yêu nghiệt này, trong miếu này, tiêu sư và đám giang hồ hào khách càng nói càng hăng say, bên cạnh thì treo đầy lưới nhện. Bỗng dưng có một tiếng động lộc cộc, một cái gì đó ngã xuống đất, run lẩy bẩy. Họ đúng là không để ý đến trời mưa gió sét đánh, chỉ biết vội vàng trốn ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Tiêu sư và các giang hồ khách mới biết rằng, trong miếu này ẩn giấu một cái tà túy, chuyên bắt nạt khách thương. Nhưng vì bị bọn giang hồ hào khách kể chuyện dọa sợ, họ liền chạy mất. Bởi vậy, chuyện này trên giang hồ càng được truyền đi một cách lợi hại hơn. Đều nói chỉ cần dựa vào danh tự trấn túy phủ thì có thể trấn áp những cái tà túy hại người. Về phần trấn túy phủ, uy danh thì không cần nói nữa. Còn cái bánh nướng ở Qua Châu Thành cũng đã rơi vào tay Bất Thực Ngưu. Nguyên bản, sau khi Thiết Hạm Vương vừa chết, dưới tay người lập tức tranh giành không ngớt, đều muốn cướp lấy vương vị này. Nhưng Bất Thực Ngưu vừa đến, tự nhiên không nói chuyện chơi. Rất nhanh, hắn lại đỡ dậy một vị tiểu đầu mục, kế thừa vị trí của Thiết Hạm Vương, chỉ là thực quyền lại nằm trong tay Bất Thực Ngưu. Diệu Thiện Tiên, cô cũng đang bận rộn với những chuyện sau đó, mới do Đậu Quan dẫn đường, đi tới trước mặt Hổ Mã, lớn tiếng khen ngợi: "Sư thúc, thật ghê gớm nha, thế gian công đạo tự có người thực thi, bây giờ hai chữ công đạo trong lòng người đã áp đảo Nghiêm gia cùng sự việc Thiết Môn Hạm, điều này đã truyền khắp trong môn tà, nghe nói sư thúc chính ngài đã dùng bút của mình khiến cho các sư huynh đệ dưới tay ngài không biết bao nhiêu người chịu phục, hận không thể lập tức phù cho Tam Đại Trắng. Mọi người đều nói sư thúc ngài làm việc thật khí phách phi phàm, một lần xuất thủ đã đứng lên bảo lương quân, lần xuất thủ thứ hai lại cầm xuống Thiết Hạm quân. Bọn ta, Bất Thực Ngưu, trải qua bao nhiêu năm khó nhọc kinh doanh 20 năm, cũng không bằng ngài lần này xuất thủ lợi hại như vậy. Ngài khi nào về Minh Châu, ta đã đặt mua một tòa nhà thật lớn tại Minh Châu Phủ Thành, để cho ta có cơ hội tận hiếu tâm với ngài, cũng tốt để các sư huynh đệ đến nghe dạy bảo từ ngài. Những chuyện hư vô này cũng đừng nhắc lại nữa. Hổ Ma nghe vậy, chỉ khoát tay, hướng Diệu Thiện Tiên cô nói: "Nếu họ thật sự hữu tâm, thuận tiện học hỏi cũng tốt. Ta ở Minh Châu giúp đỡ Bảo Lương Quân là bởi vì ta biết, nếu không có đường sống, bách tính tự nhiên sẽ tìm kiếm con đường sống của họ. Thế là Bảo Lương Quân nhất định sẽ xuất hiện. Nếu Bảo Lương Tướng Quân không xuất hiện, thì cũng sẽ có Hộ Lương Tướng Quân, Thủ Lương Tướng Quân. Đấy chính là lòng người định số." Diệu Thiện nghe vậy, chỉ biết liên tục gật đầu: "Đúng, đúng, đúng." Đục lại, bên người nàng, tiểu sứ quỷ Đạo Quan, sau khi nghe rõ, ánh mắt sáng lên: "Lòng người định số, địa thư, còn nói về cái này Qua Châu." Hồ Ma nói: "Cái này Nghiêm gia tự nghĩ, đem cái này Qua Châu chế tạo bền chắc như thép, phụ quân là nhà hắn, Thiết Hạm quân cũng là của hắn, toàn thành này quý nhân lão gia đều là cùng bọn hắn nhà tế dưới một mạch. Nhưng vì sao chờ không được hoàng đế mệnh? Bởi vì bọn hắn Nghiêm gia quên căn bản, không theo số trời, nội tình tích lũy đủ thanh thế đi lên, đổ như liệt hỏa nấu dầu, nên tiến hơn một bước. Nhưng hắn Nghiêm gia người trong cửa không dám. Rõ ràng nên ra ngoài vào lúc này, lại muốn khô, trông coi một mẫu ba phần đất chờ hoàng đế mệnh. Thậm chí, vì cái gọi là hoàng đế mệnh, còn sức lực hướng bên trong làm hại bách tính. Cái này gọi là gì? Tự quyết tại người. À, cuối cùng cái này Nghiêm gia không chịu nổi một kích, cũng đến từ điều này. Có lực không hướng ngoại xứ, thì tất nhiên phải hướng bên trong làm. Đây là thiên lý cho phép, cải biến không được. Nghiêm gia sợ là không biết, hoàng đế mệnh số là chờ không đến. Diệu Thiện Tiên cô liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng, đúng đúng." Bên cạnh tiểu sứ quỷ Đậu Quan lại một mực yên lặng suy nghĩ, dần dần sinh ra kính sợ. Không theo số trời, thiên thư, cũng chính là tại Diệu Thiện Tiên cô nghe được cái hiểu cái không, chỉ quan tâm liệu Hồ Ma có thể cùng chính mình về Minh Châu trong tòa nhà lớn. Khi đó, bên trong Quá Châu Thành, bất thực ngưu môn đồ chạy tới càng ngày càng nhiều. Nghe cái này trên phố lưu truyền, nhìn xem cái kia từng không ai bì nổi Nghiêm gia lưu lại phế tích, càng nghĩ càng sợ hãi thán phục, thậm chí có ít người cơ hồ rơi lệ. Công đạo áp đảo thiết môn hàm thuyết pháp, nhưng hồ ma không để tâm, đám người truyền sinh cũng vậy. Dù sao đó chỉ là một cuộc họp, là một việc thuận tay mà thôi. Thế nhưng, theo sau bọn hắn là bất thực ngu môn đồ, đã trải qua 20 năm khổ cực, chịu đựng không ít thiệt thòi. Vì vậy, khi thấy cảnh tượng náo nhiệt nơi này, trong lòng họ lại dấy lên xúc động. Công đạo thật sự nằm trong lòng người sao? Trong lúc mê mang, thanh âm bình thường, không lộ diện của bất thực ngu đại sư huynh, vẫn vang lên, hình dáng lão nông đó. Chọn một hai giỏ đồ ăn, từ từ đi dạo ở đầu đường Qua Châu. Hắn từng bước đi, nghe hết mọi người nghị luận, quan sát cảnh tượng của Qua Châu. Cuối cùng, khi hắn đứng trước cửa Nghiêm gia đại trạch, chậm rãi buông gánh, nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ vẻ thổn thức vô tận. Lấy tà môn thủ đoạn đi khắp thiên hạ này thật chí lý. Lão sư có lẽ sẽ vĩnh viễn không về được, nhưng các sư thúc thì sẽ trở về. Qua Châu sự tình đã kết thúc. Kỳ thật, ngẫm lại, hắn trước đây chỉ muốn chém dụng ký thổ xà thần mà thôi, cũng không hề có ý định đánh vào Nghiêm gia hay cái gọi là Thiết Hạm quân. Tất cả chỉ bởi vì nhiều người chuyển sinh tụ tập lại với nhau, thật ra cũng chỉ là nhàn rỗi mà thôi, vốn không nằm trong kế hoạch, nên hồ ma cũng không để tâm lắm, để bất thực ngu đến tiếp ứng cũng chỉ là tránh cho việc lãng phí thời gian. Đương nhiên, sau đó những kẻ kiêu ngạo này trong lòng nghĩ gì, đó là việc của họ. Hắn chỉ biết rằng, bây giờ trong tay mình cái gì là quan trọng nhất. Thừa dịp nhị OA, đầu lão huynh đang giúp hắn chuẩn bị, hắn cũng mang theo lão bản tính, Ô Nhã, cùng với Chu Đại Đồng, vừa lộ diện gần đây, tất cả cùng nhau trở về huyết thực khoáng. Hắn cũng an bài cho bọn họ, hãy ở lại trông coi trên mỏ. Sang năm mở xuân, sẽ phái người đến hái cát thật tốt. Lão bản tính vẫn còn băn khoăn, này, ta đã giảng rõ về cái đó 190 cân, cái này còn có thể làm ngắn lại không? Hồ Mã đáp, không chỉ có trên mỏ này, sang năm muốn cắt ra, quay về ta còn có một nhóm ở Minh Châu, muốn trở tới đây, ngươi muốn bao nhiêu, cứ lấy thoải mái. Lão bản tính lập tức hoảng sợ, đừng, ngươi đừng bỗng nhiên hào phóng như vậy, ta không quen. Ta nói thật đấy, Hồ Mã chỉ cười đáp, chuyện này không cần phải lo lắng, chỉ là ta ở trên mỏ này, đại khái sắp tiếp đón một vị khách hàng lớn. Khi quay đầu lại, các ngươi đừng hỏi hắn nhiều chuyện, hắn muốn bao nhiêu, phàm là trên mỏ có đều cho hắn. Bao lớn khách hàng đây? Lão bản tính nghe vậy có chút tức giận, bất bình hỏi, bao nhiêu tiền một viên huyết thực hoàn bán cho hắn, có phải là yêu cầu qua tiêu cục hay không, hay là hắn tự mình muốn người, xảo người, không trước cùng ta thương lượng một chút về việc này? Hồ Ma có chút bất đắc dĩ, đành phải đưa lỗ tai lên nói, được rồi. Lão bản tính nghe vậy, mặt mũi trắng bệch, cái đó là sát thần, thế mà hắn còn muốn trở về, người ta nhà ở chỗ này, muội tử cũng ở đây, không trở về thì còn có thể đi đâu? Hồ Ma hít một hơi, vỗ vỗ vai lão bản tính, dù sao các ngươi không phải là ngoại nhân, cứ giao tiếp với hắn là được. Bây giờ nhìn vào mắt lão bản tính, hắn cũng hơi đồng cảm. Chính mình cũng sau khi cùng hầu nhi tử đàm luận về vấn đề giao nhận huyết thực hoàn, mới biết được hắn ở Qua Châu đã gặp được Ô Nhã, thế là cũng đã đi xem mấy lần. Dĩ nhiên, Ô Nhã đã bái lão bản tính làm sư. Lão bản tính dạy nàng như thế nào hắn đều xem ở trong mắt, hắn đối với Ô Nhã cũng không tệ lắm. Hầu nhi tử nói, cho nên ta mới đem độc đã trồng trên người hắn thu hồi lại. Lão bản tính cũng không dễ dàng. Trước đây, tại Thạch Mã Trấn, khi Hồ Ma mượn nhờ hầu nhi tử cổ trùng, hắn đã nghe lén cuộc đối thoại giữa Mạnh Gia Nhị Thiếu Gia và Thủ Tuế Đại Đường Quản. Hắn biết lão nhân này có lai lịch cổ quái, tự xưng là môn hạ của quốc sư, thuộc dòng thứ 11, nhưng lại không dễ dàng bị xếp vào hàng ngũ nào. Thế nhưng, hắn lại không tùy tiện phân loại, mà vẫn theo sát bên cạnh mình, giúp đỡ hắn rất nhiều. Hiện tại, hắn đã biết rõ nội tình của lão gia hỏa này. Chỉ có hầu nhi tử cùng mình là có thể thấu hiểu. Hắn thật sự không nỡ giết người, nhưng hầu nhi tử thì chưa chắc sẽ như vậy. Tuy nhiên, lão ca này cũng không tệ, giúp đỡ hắn, và giữa họ đã có mối giao tình. Hơn nữa, việc thu Ô Nhã làm đồ đệ khiến Hầu Nhi Tử sẽ không nỡ ra tay với lão. Nhìn chung, tình hình thực sự của lão này rất vững chắc. Đã như vậy, hắn sẽ không vội vã tiết lộ mọi chuyện, mà muốn moi thêm thông tin trong bụng lão. Tất cả đã được an bài thỏa đáng, hắn liền quay về Bình Châu. Một phần trở về là để gọi Chu Lương và Triệu Trụ đến, để bọn họ dẫn theo một đội binh mã, giúp hắn đem những huyết thực được giấu ở Thanh Thạch Trấn đưa về huyết thực khoáng, làm vốn cho Hầu Nhi Tử. Một phần khác, hắn muốn trông coi Trương A Cô, để nàng chính thức lái đàn lần đầu. Trưởng quỹ Tiểu Ca, liệu có phải lại giết người không? Trương A Cô trước đây đã trải qua một trận hỗn loạn, hiện tại trong nhà không có ai, một ngày lại một dáng vẻ mệt mỏi. Bây giờ nghe nói lại phải lên đàn niệm danh tự, trong lòng nào không khỏi giật mình. A Cô yên tâm, lần này sẽ không giống như những lần trước. Gặp Hồ Ma tin tưởng như vậy, Trương A Cô đành phải lấy lại dũng khí, tiếp tục cầm bách quỷ lục mà Hồ Ma đã đưa cho nàng. Nàng nhẹ nhàng cho thanh thạch trấn tử quanh đó, sau đó lên đàn làm phép, lần lượt niệm tên. Nàng thật lo lắng, nếu lần này đàn không linh, sợ rằng trên bách quỷ lục này sẽ bị gạch đi rất nhiều danh tự. Nhưng không ngờ, lần này lại khác biệt, mới vừa lên đàn, nàng đã cảm nhận được âm phong cuồn cuộn, ngọn nến trên đàn bùng cháy, ngọn lửa hừng hực bốc lên cao hơn một trượng, chiếu sáng xung quanh, làm nổi bật quỷ khí âm trầm. Khi nàng lắp bắp niệm những danh tự trên bách quỷ lục, nàng chỉ thấy trước đàn xuất hiện một trận quỷ ảnh lấp lóe. Theo lý thuyết, khi niệm danh tự, còn cần phải nói rõ muốn mời ai và dâng cống phẩm gì. Nhưng nàng căn bản là chưa niệm xong. Lần này, nàng chỉ cần lên đàn, một cái đầu đã đập xuống đất, thanh khẩn vô cùng. Trương A Cô ngoài ý muốn, liền tiếp tục ấn vào danh tự trên đó. Ô ô ô, trên trời, mây đen hội tụ, dưới đất, quỷ ảnh chập chờn, tất cả quá trình đơn giản hóa đến cực điểm, chỉ cần một danh tự đã có thể gọi quỷ thần đến. Hiển nhiên, đàn trước quỷ từng bước, có thể là một thân cao ba trượng, có thể là đầy người trong áo giáp, có thể là âm khí ngập trời. Trong lòng Trương A, cô cảm thấy hơi sợ hãi, hắn bây giờ chỉ có thể đứng trên một cái, bình thường ba trượng đàn, đặt tại dĩ vãng, muốn mời được bậc này pháp lực quỷ thần, thì việc bán đứng chính mình cũng không đủ. Nhưng hiện tại, dễ dàng triệu đến đàn trước, lại có thể tạo thành một giấc mộng giống nhau. Nàng một thân bản lĩnh, trong lúc bị ngũ sát ác quỷ mạnh đính hồn, kỳ thực lại là lợi hại nhất. Về sau, ngũ sát ác quỷ bị chém, nhưng thân pháp của nàng vẫn không thay đổi, thậm chí còn mạnh hơn. Tuy nhiên, thân bản sự này đã mất đi 9 phần 10. Nhưng bây giờ, theo pháp đàn này mà đứng lên, quỷ thần xu thế đến, tương đương với việc lập khế ước trên đàn, về sau nàng cũng có thể triệu hồi được, vậy thì bản sự của nàng chẳng phải lập tức sẽ mạnh gấp trăm lần hay sao? Có thể, đều hiểu chuyện, Hồ Ma thì lặng lẽ gật đầu, đứng ở đàn về sau, ôm ấp phạt quan đại đao, nhìn xem Trương A Cô, thấp giọng nói, A Cô, tẩu quỷ nhân thời gian qua khổ làm việc cũng khó, nhưng từ hôm nay trở đi, có thể đem trên bách quỷ lục này danh tự trao tặng người bên ngoài. Trương A Cô tâm thần kích động, thật, thật có thể. Tẩu quỷ môn đạo thất bại 20 năm, mặc dù trong hương trại có nhiều tẩu quỷ nhân, nhưng thiếu vắng đại bản sự. Bây giờ, nếu danh tự trên đàn này được truyền thụ ra ngoài, biến hóa sẽ lớn bao nhiêu? Một quỷ tên liền sánh được một tuyệt chiêu. Hướng lớn hơn mà nói, 20 năm qua, các môn đạo đã công nhận, duy chỉ có phụ linh môn đạo là lợi hại nhất, cũng nhiều nhất. Nhưng bây giờ, e rằng tẩu quỷ môn đạo cũng muốn đứng lên, ít nhất cũng có thể so tài cùng phụ linh. Hồ Ma mỉm cười gật đầu. Phong, nhưng xin mời các lộ tẩu quỷ theo quy củ mà đến, mượn lực lượng của quỷ thần, giữ gìn trật tự âm dương. Nếu thật phạm tội, chân tí phủ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Đúng, đúng, Trương A Cô nói. Nàng đã từng chịu thiệt, nhưng không phải mỗi một lần thiệt thòi đều muốn trả thù. Nàng chính là loại người nếm trải qua thua thiệt, lại chỉ muốn tìm những người công đạo hơn. Vì vậy, thật sự hiểu rõ quy củ mà Hồ Ma đề cập. Ngược lại, Hồ Ma thì yên tâm giao chuyện này cho Trương A Cô, còn hắn thì ôm phạt quan đại đao, từ cái đàn trước quỷ lít nha, lít nhít bên trong quỷ ảnh mà xuyên qua. Những nơi hắn đi qua, quỷ ảnh chập chờn, run lẩy bẩy, Ngay cả trong tay hắn, Phạt Quan Đại Đao cũng dường như cảm nhận được những thần này e ngại, thần đạo ẩn ẩn chấn minh, giống như cuồng đồ, cười to, khiến bọn quỷ này càng thêm hoảng sợ. Nhưng khi đi đến bảy quỷ phía sau, Hồ Ma mới chậm bước lại, nhìn về phía những quỷ hồn xa xa đang quỳ run lẩy bẩy. Những quỷ hồn này, so với phía trước gọi vào yếu ớt rất nhiều, chỉ dám quỳ ở phía xa mà không dám lại gần. Hắn cảm thấy kỳ quái, tiện miệng hỏi, các ngươi sao lại đến đây? Trên đàn cũng không triệu hoán các ngươi mà. Đường Quan lão gia tha mạng, một quỷ hồn vội vàng đáp. Khi nghe câu hỏi này, lập tức phát ra tiếng khóc. Chúng ta không phải tự tiện xông vào pháp đàn, thực sự không thể không đến a. Chúng ta nguyên không phải lén lút, chính là Tây Sơn Đạo đã chịu án thần du ấy, trước đó cũng đã dâng mạnh ra chi lệnh. Chỉ có điều, trong Tây Sơn Đạo có một vị tuổi trẻ nãi nãi, nàng ta hung ác vô cùng, ở nơi đó, gặp quỷ thì giết quỷ, gặp người thì giết người, ngay cả bọn ta là kim thân cũng bị phá vỡ, khiến cho mọi chuyện trở nên đại loạn. Nghe nàng ta thầm thì giáng trừ Hổ Gia Gia, những người khác đều có thể giết, vì vậy, chúng ta tìm được nơi nương tựa rồi. Thứ đồ chơi gì vậy? Hổ Ma nghe mà choáng váng. Không phải, Triệu Khoai Lang bây giờ đang ở Tây Sơn Đạo làm gì vậy? Chính mình đã giải quyết xong chuyện ở Nghiêm Châu, sao nàng còn chưa quay về phục mệnh? Đương nhiên, bây giờ cách một khoảng xa, cũng không thể nào đem Triệu Khoai Lang kéo về để hỏi cho rõ. Dù sao, những kẻ này chủ động tìm đến, hắn chỉ còn cách chờ đợi tin từ Nhị Oe Đầu Lão Ca, ngày mai sẽ khởi hành như thế nào. Nhị Oe Đầu Lão huynh bình thường ma ma kỳ kỳ, nhưng quyết định muốn giúp đỡ về sau, cũng cảm thấy thống khoái vô cùng. Hắn vừa điểm xong bách quỷ tên vào đêm ngày thứ hai, thì nhận được thư của Nhị Oe Đầu, liền vội vàng nói, đó là tự nhiên, thỏa đáng, ngươi có thể lấy thứ nhất ưu tiên cấp đầu, tìm người chuyển sinh làm chuyện gì, không đơn giản sao? Nhị Oai Đầu nghe mà dương dương đắc ý, nhưng lại không nhịn được mà hướng Hổ Ma châm chọc. Cái này rượu nho trắng tiểu thư nói chuyện thì không dễ nghe, lạnh như băng. Tỉ muội rượu vang đỏ của nàng, sao cũng thích nói nhảm vậy? Rượu vang đỏ tiểu thư thật dễ nói chuyện. Hổ Ma lập tức hiếu kỳ hỏi, nàng đã nói cho ngươi cái gì? Nhị Oai Đầu có chút không rõ đáp, ta chỉ nói ngươi muốn đi Ổm Tử Thành, bảo hắn giúp tìm một biện pháp lén lút qua đó thôi. Nàng chỉ hỏi rằng, việc lén qua thì dễ, nhưng Ổm Tử Thành nghe nói khó tìm. Ta có nắm chắc về loại hình này hay không? Ta đương nhiên có nói vậy. Hắn tiếp tục. Nàng lại hỏi ta, vì sao Nghiêm gia lại đổ, trong khi Qua Châu lại đóng cửa miếu? Kết quả là Qua Châu lại treo đầy đèn lồng đỏ trong vòng một đêm. Ta có thể nói cái gì? Đèn lồng đỏ nhỏ mờ ảo đã biến thành vị phân hương đại đường quan trên núi, đến Qua Châu cũng không phải chuyện đơn giản sao? Ta chỉ là một hữu hộ pháp, có thể có ý kiến gì chứ? Kết quả là nàng nghe xong chỉ cười ha ha một tiếng rồi im lặng. Hổ Ma nghe vậy cũng không quá rõ ràng, rượu vang đỏ tiểu thư tâm tư toàn đặt vào chuyện của người chuyển sinh, ngày mai khởi hành hắn lại muốn đi đâu? Nhất thời Nhị Oai Đầu không nghĩ ra nguyên nhân của rượu vang đỏ tiểu thư. Dù sao, trên lý thuyết, rượu vang đỏ tiểu thư và Nhị Oai Đầu chỉ mới quen biết nhau ở Minh Châu, qua sự dẫn dắt của rượu nho trắng tiểu thư, cho nên họ cũng không quen thuộc với nhau lắm. Nghiệp Châu, Nhị Oai Đầu cười nói, có sao nói vậy, người chuyển sinh này, thứ nhất là phải ưu tiên cho việc cấp xác thực dễ dùng, việc qua quỷ môn quan không lớn mà cũng không nhỏ, liên lụy đến rất nhiều chuyện, muốn tìm người làm cũng không dễ dàng. Nhưng ta có thể nhân danh của ngươi, để rượu vang đỏ tiểu thư hỏi, thì lập tức sẽ có người ứng thừa. Hiện giờ, Ngũ Gia Bì huynh đệ đã về Nghiệp Châu chờ chúng ta rồi. Chỉ cần hắn giúp chúng ta vào âm phủ, ta sẽ có thể dùng âm dương nhị cảnh bàn dẫn ngươi đi Uổng Tử Thành. Ngũ Gia Bì, đây có phải cũng là rượu không? Hồ Ma trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng đương nhiên điều này không quan trọng. Hắn chỉ cười nói, Nghiệp Châu cách nơi này cũng không gần, làm sao vượt qua đây? Ta biết một chiêu của thủ tuế trong môn có thể đi ngàn dặm trong một ngày. Các ngươi thủ tuế nhân có chút đần độn, cũng đừng đem thủ đoạn này ra trước mặt tẩu quỷ nhân. Nhị Oe Đầu cười, nói tiếp, hôm nay hơi muộn, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, đi dọn dẹp một chút đồ vật. Ngày mai, sau khi trời tối, ngươi đến cửa Tây Thành Minh Châu tìm ta, ta sẽ thi pháp mang ngươi đi. Đến lúc gà gáy, chúng ta sẽ đến nơi đó. Quả nhiên, nhị ô ai, đầu lão ca không tầm thường. Hồ Ma đáp ứng, trong lòng từ đáy lòng tán thưởng. Lão ca này trước kia quá cẩn thận, có bản lĩnh, nhưng không tùy tiện dùng. Bây giờ thì đã biết Hồ gia quý nhân không thể ra khỏi núi, ngược lại còn lớn gan hơn trước. Thế là ban đêm hôm ấy, hắn nghỉ ngơi, đến ngày thứ hai thì đứng dậy, dặn dò Lý Ô Ai Tử cùng bọn người khác, bảo họ chuyển hết huyết thực trong điền trang này đến huyết thực khoáng phía sau, để có thể đem về trại Đại Dương ăn Tết. Hắn cảm thấy thoải mái. Cái này hơn vạn cân huyết thực, cứ yên tâm giao cho mấy tên này vận chuyển. Dĩ nhiên, tốt nhất là nhóm huyết thực này không xảy ra chuyện gì. Nếu không, khách hàng lớn Hầu Nhi Tử sẽ tìm đến cửa. Kiên nhẫn đợi đến trời tối, hắn liền sử dụng lượng thiên hoa để chạy tới Minh Châu Phủ Thành, đến cửa Tây tìm một lều trà. Bởi vì trời tối, cửa thành đã đóng, không còn ai. Lại có một người mặc áo bào đen, râu quai nón, ngồi ở trong bóng tối của lều trà uống trà. Không ai khác chính là Nhị Ô E đâu. Hai người ngược lại đã quen biết lâu, nhưng chỉ như là trên mạng tán gẫu qua, trong hiện thực chưa gặp nhau mấy lần, có chút lạ lẫm. Đây chính là các ngươi thủ tuế nhân đi đường bản sự, Nhị Ô Ai Đầu, hoặc là nói Hồng Đăng Nhung Hội Hữu Hộ Pháp. Hồ Sơn quay đầu nhìn Hồ Ma một chút, cười nói, chạy đến đây thật nhanh, chỉ có điều là phế giày. Hồ Ma cũng vô ý thức muốn giải thích một câu, rằng mình muộn lượng thiên hoa đi đường, chứ không phải phế giày. Nhưng nghĩ lại một chút, Nhị Ô Ai Đầu hiểu rằng, so với chính mình, thì người khác cũng nhiều. Liền cười nói, cái đó, cần nhờ hữu hộ pháp mang theo ta. Dễ nói rồi, Nhị Ô Ai Đầu đứng dậy, tiến đến bên đống rơm rạ, kéo ra phía ngoài, đã thấy đúng là hai khung trúc cổ kiệu. Hắn cười nói, ta thường đi xa nhà, quay mượn âm phủ chi lộ, nhưng thân thể cồng kềnh của các ngươi, nếu mang theo mượn âm phủ con đường, thì giống như mang theo một cái thủy tính người, không biết bơi lội, cho nên vẫn là đơn giản hơn, dùng tiểu quỷ nhấc kiệu đi. Tẩu quỷ nhân cũng dùng tiểu quỷ nhấc kiệu. Hồ Ma thuận miệng hỏi, cái này tựa như hình hồn bản sự. Nhị O Ai Đầu cười đáp, tẩu quỷ nhân môn đạo có một đặc điểm, chính là chỉ cần dùng tốt, chỉ cần có thể dùng, bất kể là xá môn đạo nào cũng đều có thể lấy tới. Ngươi không biết sao? Nói xong, Nhị O Ai Đầu cười một tiếng, ảo thuật giống như trong tay áo hắn sờ mó, liền rút ra hai bó hương. Mấu chốt nhất là hai bó hương này đều đã được đốt, không biết là ngay từ đầu đã đốt hay là lúc lấy ra thì đốt. Hắn đâm một chùm hương vào trên cỗ kiệu, đón lấy bồng bềnh hương hỏa khí, rồi trong miệng niệm niệm có từ, hương hỏa làm lệnh, vàng bạc là thù, tứ phương binh mã đi giúp ta, ngày đi nghỉ dạm có thần thông. Nói xong, hắn lại từ trong tay áo móc ra một thanh tiền giấy, hướng về phía không trung một vẩy, chung quanh lập tức thổi lên một cỗ âm phong. Hắn nhìn không thấy điều gì đặc biệt, nhưng hai khung kiệu bỗng nhiên phát ra âm thanh cọt kẹt, giống như có vật gì đó vô hình ma sát với nhau, rồi từ từ trôi dạt lên không trung, như thể có một vật vô hình đang nâng chúng lên. Hồ Ma ở một bên quan sát, thấy một đạo tiểu quỷ đang nhấc kiệu, Nhị Ô Ai Đầu bước ra, có vẻ không giống với hiệu quả khi rượu khoai lang xuất hiện. Rượu khoai lang thì thật là quá uy phong. Trong khi đi, hắn còn có một vai phụ bên cạnh, Nhị Ô Ai Đầu trước tiên đã ngồi vào một trong các kiệu, Hồ Ma cũng theo đó mà làm theo, nắm trong tay một đạo bùa vàng mà Nhị Ô Ai Đầu đã đưa, nó lay động trên không trung. Bên tai hắn đột nhiên vang lên những âm thanh khó phân biệt thật giả, âm thanh hắc u hắc u. Cỗ kiệu nhanh chóng tiến về phía trước, lần này nó bay lên thật sự, xung quanh âm phong tạt vào mặt, khiến khuôn mặt hắn tê dại. Điều mấu chốt là tốc độ lại càng lúc càng nhanh, xung quanh thỉnh thoảng có tiểu quỷ lao qua, mỗi khi có một con xuất hiện, cỗ kiệu lại nhẹ đi một phần và chạy nhanh thêm một chút. Hắn thậm chí cảm nhận được xung quanh mình là một mảnh đen kịt, âm phong từng tầng, trong lòng dâng lên sự kinh ngạc, cảm giác như mở rộng tầm mắt, cảm giác nhẹ nhàng và nhanh chóng tiến lên. Hắn chỉ cảm thấy hai bên trong bóng đêm, đồng ruộng, sông núi nhanh chóng lướt qua, thỉnh thoảng có chim, thú cùng một số đồ vật âm tí bị động tĩnh của họ làm cho hoảng sợ, bay giá ra ngoài. Cảm giác này thật sự kỳ diệu. Nghiệp Châu chừng ngàn dặm xa, bọn hắn đã không đợi đến hừng đông liền đến được địa phương này. Từ cỗ kiệu nhảy xuống, họ liền xua tan, đi những tiểu quỷ kia. Ngay cả Nhị Ô E Đầu cũng có chút kinh ngạc, tự nói. Trước kia, chân thí phủ không già, tẩu quỷ môn đạo có 3 thành pháp lực, có thể sử dụng 1.5 thành bản sự. Hiện tại chân thí phủ đã mở, 3 thành pháp lực có thể sử dụng 6 phần thậm chí 7 phần bản sự. Chính là như vậy, không biết thân bản sự này có tăng nhanh quá hay không. Hồ Ma ở bên cạnh cũng âm thầm gật đầu, hắn cảm thấy xác thực lợi hại. Cảnh tượng này, 10 họ người xuất hành, cũng chỉ đến vậy thôi. Xa xa nhìn lại, hắn thấy giữa cánh đồng có sương mù dâng lên, và xa hơn nữa là một tòa thành trì rách nát. Chính là đã đến Tây Bắc Đạo, Nghiệp Châu Thành. Nhị Ô E Đầu không nghĩ nhiều, từ trong bao quần áo của mình, lấy ra một kiện, đã chuẩn bị sẵn để ngụy trang, chỉ thấy trên đó viết, Diệu Thủ Hồi Xuân, Hạnh Lâm Một Phương Bá Chủ, Đào Mắt Gà, Chọn Nốt Ruồi, Trị Độc Đau Nhức, lại là chuyện phòng giờ điều trị nghi nam tạp chứng. À, Hồ Ma cảm thấy kinh hãi, luôn có cảm giác cái này ngụy trang khá quen. Ha ha, đi giang hồ mà không có thân phận thì sao được? Nhị Oai Đầu cười nhẹ một tiếng, nói, đây là trước đó ta từ Hồng Đăng Hội lấy được từ một vị lão cung phụ, ra ngoài làm việc, dùng cái này ngụy trang có thể tiết kiệm bao nhiêu thuận tiện đấy. Hồ Ma liên tục gật đầu, thử dò xét hỏi, người nói lão cung phụ đó có phải là ngoại hiệu lão Bàng Tín không? Đúng à, Nhị Ô E Đầu nói, ngươi cũng đã gặp hắn. Hồ Ma lập tức không nói, nhưng cũng hiểu rằng hữu hộ pháp quý nhân có nhiều việc, không biết lão Bàn Tính hiện đang quản lý việc trên mỏ như thế nào. Khi đến Nghiệp Châu, hai người không còn tâm trí để thưởng thức phong cảnh nơi đây, họ tìm một quán trà để ngồi nghỉ, gọi người hầu mang đến 2 lồng bánh bao và 1 ấm trà, ăn cho no bụng. Khi mặt trời đã lên cao, họ đi ra ngoài quán trà tìm một chỗ khuất để ngồi nghỉ. Chẳng bao lâu sau, có một chiếc kiệu đến, hỏi xem có ai có bản lĩnh hay không. Nhị Ô Ai Đầu nhìn qua màn kiệu, cười híp mắt gật đầu rồi đi theo người ta. Nửa canh giờ sau, hắn hài lòng trở về, trong tay vứt 2 tiền đồng và nói, trong chiếc kiệu kia chính là một tiểu thư, nàng xinh đẹp, chân cũng trắng, nếu không phải là đôi mắt gà đau, dữ dội, sâu thẳm, sợ rằng cũng sẽ không ra tìm bọn ta, những kẻ giang hồ này. Ta đã giúp nàng đào mắt gà, còn xoa bóp chân cho nàng nữa. Đang nói, lại có một tráng hán khôi ngô đến gần và hỏi, đào mắt gà mấy cái tiền đồng, bao không còn dài không? Nhị O E Đầu đáp, 1 lượng bạc, không bao. Đối phương lập tức hùng hổ bỏ đi. Hồ Ma cảm thấy mình mở mang tầm mắt, nhìn Nhị O E Đầu với vẻ cổ quái, thở dài. Vị huynh đệ kia lúc nào đến? Nhị O E Đầu nhìn quanh tìm kiếm, nói, cũng nhanh thôi, chỉ cần đến buổi trưa, sẽ thấy một người mặc áo đẹp, cưỡi ngựa đến đây. Hắn vừa dứt lời, đã thấy một người nam tử như vậy xuất hiện, đã đi tới, nhưng lại quay đầu nhìn lại, siết chặt đầu ngựa, dã làm chung, cái ngụy trang này của ngươi có trị được độc đau nhức hay không? Nhị Ô E Đầu ngậm đầu lên hỏi, có thuốc, gói kỹ, nhưng rất quý, ngươi có muốn mua không? Nam tử kia đáp, cỡ nào? Nhị Ô E Đầu trả lời, 10 lượng bạc, người kia nghe xong, con mắt rõ ràng hơi đổi, rồi cười nói, vậy thì đi theo ta. Hồ Ma cùng Nhị Ô A Đầu đứng dậy, đi theo hắn, quả 2 đầu ngõ nhỏ, đối phương xuống ngựa, đẩy cửa đi vào. Khi Hồ Ma và Nhị Ô A Đầu tới nơi, đối phương lập tức kích động, xa xa vươn tay, chờ các ngươi nửa ngày, trên đường trượt đát 2 hồi, thật không nghĩ, tới các ngươi lại ngồi xổm ở đó, cho người ta đào mắt gà. Chắc hẳn vị này chính là trong truyền thuyết. Hồ Ma theo bản năng muốn đưa tay, nhưng chỉ thấy đối phương trực tiếp vòng qua hắn, giữ lấy tay Nhị Ô E Đầu mà cảm khái, Nhị Ô E Đầu huynh đệ à, suỵt. Nhị Ô E Đầu không nghĩ tới Ngũ Gia Bỉ lại nhiệt tình như vậy, liền bận bịu đưa mắt liếc ra ý, thấp giọng nói, vẫn là phải cẩn thận. Không cần không cần, Ngũ Gia Bỉ lại cười hắc hắc, nói, Nghiệp Châu là nơi nhỏ, không có ta thì không ai dám đánh chết người. Nói xong, hắn quay đầu hướng Hồ Ma, nhẹ gật đầu, ngươi tốt, huynh đệ. Hồ Ma cảm thấy có điều kỳ lạ. Hắn giống như đối đãi với Nhị Ô E Đầu nhiệt tình hơn cả với mình. Như thể hắn chỉ là tùy tùng của Nhị Ô E Đầu. Trong lòng hắn không hiểu, rõ ràng người ưu tiên phải là mình mới đúng. Tuy nhiên, hắn vẫn hướng đối phương cười, nói, ngươi chính là, hắn không giống Ngũ Gia Bỉ, không trực tiếp kêu ra, mà chỉ vươn năm ngón tay, không thể giả được. Hai ngày trước hắn mới từ Qua Châu trở về. Ngũ Gia Bỉ nhẹ gật đầu, bỗng nhiên cũng nhớ tới một chuyện, thấp giọng nói. Bất quá, xuất phát từ sự coi chừng, chúng ta có nên đối một chút ám hiệu không? Chúng ta bên này thuộc về Muộn Đảo, lão ca quản lý ám hiệu này thì được. Bây giờ, thân phận của hai bên đều được nói rõ. Đôi này ám hiệu không phải để nhận ra đối phương có phải là người chuyển sinh hay không, mà là muốn ưu tiên cấp quyền lực cho một số nghề này. Dù sao, Hồ Ma ưu tiên cấp là để thuận tiện làm việc, lại còn liên quan trọng đại. Cho nên Rượu Vang Đỏ tiểu thư đã đề nghị mỗi vị đại biểu khu vực đều phải âm thầm quyết định một câu ám ngữ với Hồ Ma, để sau này gặp nhau có thể yên tâm. Như vậy, mỗi khu vực sẽ có ám ngữ riêng, chỉ có Hồ Ma biết, an toàn hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, khi đã nắm tay nhau, đối với ám hiệu này, hắn vẫn cảm thấy lạ lẫm. Hồ Ma bất đắc dĩ gật đầu, nói, voi lớn, bên cạnh, Nhị Ô Ai, đầu quay đầu nhìn thoáng qua hai người, mang theo dáng tươi cười không thể kiềm chế. Hồ Ma cũng có chút xấu hổ, vội nói, người có thể giúp chúng ta tiến vào âm phủ. Ta không có khả năng. Ngũ Gia Bì lần này đáp lại, khiến mọi người bất ngờ, lại nghe hắn lập tức nói, nhưng ta có thể, nhờ mẹ của lão sư ta, nàng là người trời sinh có khả năng dẫn quỷ câu hồn trong mộng. Người giống như nàng không phải ít, đều tản mát khắp nơi. Những người này đều biến thân phận âm sai của mình thành một môn truyền thừa. Họ cũng cầu xin môn đạo, các địa phương âm sai lẫn nhau cấu kết, tựa như một môn phái vậy. Đừng nói, tiền bạc trong chuyện này cũng không ít, kiếm lời đấy. Sớm biết ai muốn chết, chỉ cần đi qua nói một tiếng, để cho người ta chuẩn bị hậu sự, chính mình cũng có thể kiếm chút ăn uống. Hắn cảm thấy như vậy là thiếu sót. Gặp những kẻ tài hoa có bản lĩnh, còn có thể thông thả vài ngày để đi câu hồn. Người này không phải ngươi. Hồ Ma và Nhị Ô À đầu đều ngơ ngác một chút, cau mày hỏi, môn này bản lĩnh ngươi không hiểu sao? Hắc hắc, những bản lĩnh này ta học không nhiều. Mũ Gia Bỉ nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, lắc đầu đáp, trước đây ta cũng muốn học, chỉ là do chậm trễ, thủ tuế môn đạo muốn học, đáng tiếc lại gặp phải cảnh rối ren. Hải thủ môn đạo cũng muốn học, nhưng trước tiên phải làm thợ hồ, thật sự quá mệt mỏi. Tư Mệnh lúc đầu muốn tìm đường học hỏi, nhưng thực sự không nhớ nổi nhiều phương thuốc cùng thảo dược danh tự như vậy. Về phần Phụ Linh Tẩu Quỷ, thôi được rồi, tẩu quỷ là cái nghề khổ cực, mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui, còn Phụ Linh thì cõng cái đồ chơi ấy, cứng rắn cũng không nổi. Nhị Ô Ai đầu nghe vậy lập tức có vẻ không hài lòng, tẩu quỷ môn đạo cũng không giống như người nói, bản lĩnh của họ cũng lớn lắm. Đúng, đúng, đúng, Ngũ Gia Bỉ bỗng nhiên nhận ra, hướng Nhị Ô Ai đầu nói, ta không phải đang nói về tẩu quỷ với lão ca đâu. Hồ Ma cảm thấy có điều gì đó cổ quái, nhìn Nhị Ô Ai đầu một chút, cảm giác như hắn vừa nghĩ ra điều gì quan trọng, nhưng nhất thời không hình thành được mạch suy nghĩ, liền phản ứng một chút, rồi hướng Ngũ Gia Bỉ hỏi, không phải vậy, lão huynh, ngươi thân là người chuyển sinh, chẳng lẽ không học qua bản lãnh gì sao? Cái này cũng không thể được, những thứ kia đều không thích hợp với ta. Ngũ Gia Bỉ hít một hơi, đáp, bất quá, cứ như vậy mà trì hoãn, một hai lần trôi qua, cuối cùng, hắn cũng gặp được vị sư nương này, với hào hứng muốn học nàng một tay hình hồn môn đạo bản sự. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, vị sư nương này không có bản lĩnh thật sự, nàng chỉ là một kẻ trời sinh câu hồn, dịch quỷ mà thôi. Nhiều năm trước, hắn đã hầu hạ nàng rất tốt, nàng từng nói muốn giao thân phận này cho hắn, chỉ là... Nghĩ đến, hắn lại thấy buồn cười, nói, người sống mà lại đi âm sai, thôi được rồi. Lúc này, ngay cả Nhị Ô Ai đầu cũng nghe thấy có chút cổ quái. Lão huynh, vậy ra ngươi cái gì cũng không học, vậy ngươi tới nhiều năm như vậy làm việc gì? Hắn đáp, cưới lão bà sinh em bé A. Ngũ Gia Bỉ nói, các ngươi có muốn nhìn một chút khuê nữ của ta không? Rất đáng yêu. Thoáng chốc, Nhị Ô Ai đầu cùng Hồ Ma cũng không biết nói gì cho phải. Trong số người chuyển sinh, quả thực rất ít người thành gia. Muộn Đảo Lư thì lại cưới đến 10 phòng lão bà. Hơn nữa, bọn họ trong mảnh này đều thích luận điệu như vậy. A, à, là, Ngũ Gia Bỉ phảng phất bị hai người này kích thích có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, ngươi thấy cái này Nghiệp Châu Thành không? Ngươi cưỡi một thớt khoái mã, từ bên này bắt đầu chạy, một hơi chạy đến ban đêm, có thể nhìn thấy tất cả ruộng đồng, cửa hàng, mối sát sinh ý. Hổ ma lập tức có chút giật mình, đều là nhà ngươi sao, làm sao có thể được chứ? Ngũ gia bị đáp, những thứ này mà cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể chiếm được 1/2 phần 10 sản nghiệp ruộng đất của ta thôi. Hồ Ma cùng Nhị Oải Đầu đều lập tức cảm thấy mộng mị. Cái này cũng đều là cha ta thừa dịp 20 năm loạn lạc trong đời mà tham lam đến, không phải ta nhàn rỗi không có việc gì để kiếm lời hay sao? Ngũ Gia Bì có chút đắc ý nói, ta cái hiệu buôn này đã mở đến Thượng Kinh rồi. Dĩ nhiên, thời cuộc quả thật loạn lạc, không có chút phòng thân nào cũng không được. Nhưng mà, tổ tiên ta để lại nhiều tài sản, bài vị kia cộng lại so với cái nghiệp châu này cũng nhiều hơn, lại thêm ta nuôi mấy môn khách, cũng miễn cưỡng sống qua ngày. Hôm nay, ta đến đây chỉ để gặp hai người. Nếu như bình thường, bên cạnh không có mấy chục lỗ hồng người, ta chắc chắn sẽ không ra khỏi cửa lớn. Hồ Ma cùng Nhị Oai Đầu nghe vậy, có chút chẹn họng, không biết nên nói gì. Thật là, nếu bản thân chuyển sinh đến bực người trong sạch như vậy, thì hắn cũng không muốn học những điều chịu tội đó. Được rồi, mỗi người đều có số phận. Họ liếc nhau, rồi không nói gì thêm, chỉ là nói, ngươi có thể bảo đảm với tiểu thư rượu vang đỏ, rằng nàng có thể giúp chúng ta tiến vào âm phủ không? Nói cách khác, ngươi có thể thuyết phục vị sư nương của ngươi hay không? Ngũ Gia Bì nghe vậy, lắc đầu, nàng ta là người cứng đầu vô cùng, chỉ vì thân phận của mình mà không chịu thỏa hiệp, nếu dẫn người lén lút xuống dưới, sẽ rất mạo hiểm. Vạn nhất bị phát hiện thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hai vị cũng đừng lo lắng, trong lòng ta đã định sẵn, nhất định sẽ khiến nàng ngoan ngoãn dẫn đường cho các ngươi xuống dưới. Ta còn muốn mượn cơ hội này để trừ khử nàng. Lời nói này khiến Hổ Ma và Nhị Oai đều có chút giật mình. Người lên tiếng chơi lớn như vậy, không phải ta không cho người, mà là môn đạo này trong người quá tinh tế. Ngũ Gia Bì cười lại một tiếng, đáp, ta mặc dù không muốn tiếp nhận nàng cái này câu hồn sai dịch, nhưng cũng phải ăn uống và nuôi dưỡng nàng. Nói là tiếng kêu sư phụ, kỳ thực chỉ coi nàng là môn khách mà thôi. Nhưng lão già này tuổi tác lớn, lại ỷ vào chính mình có bản sự trong môn đạo bắt đầu nắm ta. Nàng mượn ta, lão cha tiện nghi kia, để nói về đại hạn sự tình thì cũng thôi, nhưng trách cũng chỉ trách nàng không nên. Nói đến đây, ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lẽo, bộ dáng có chút xâm nhiên, để mắt tới tai nha đầu kia. Lúc còn trẻ mặc dù ta không muốn tiếp nhận nàng với thân phận âm sai, nhưng thực tế chính nàng cũng không muốn truyền. Bây giờ hoái hoạt đã chấm dứt, nàng lại sợ phiền phức sau này không ai chiếu cố, thế mà trộm đạo coi như tai nha đầu kia ngày sinh tháng đẻ, muốn cho nàng cũng làm cái này câu hồn sai dịch. Đó là mệnh căn của ta, ta không giết chết nàng thì còn tại sao? Hai vị ca ca cũng đừng kinh ngạc, nàng cũng không thiếu ỷ vào thân phận này mà gây sự, lúc nào giết chết nàng ta đều không cảm thấy lỗ tâm. Hồ Ma và Nhị Oai đầu liếc nhau một cái, thở dài một tiếng, thực khó trách người trong môn đạo có đôi khi thật sự sẽ sinh ra cảm giác ưu việt trước mặt người bình thường, cảm thấy có thể âm thầm làm thủ đoạn, không để những quý nhân lão gia kia vào mắt. Nhưng người khác không nói, người chuyển sinh thì không chịu thua lỗ. Đặc biệt là đối với người chuyển sinh, có lẽ phụ mẫu và huynh đệ có phần tình cảm, nhưng tiểu hài trong nhà thật sự là lôi khu. Ba người liền ở trong phủ Ngũ Gia Bì thương nghị một phen, sau đó Ngũ Gia Bì mới mang theo Hổ Ma và những người khác ra khỏi thành, một đường hướng tây đi tới, lại càng chạy càng hoang vu. Hiển nhiên, khi đến một chỗ hoang tàn, âm trầm, giữa một mảnh hè trong rừng, họ gặp một trạch viện nhỏ. Ngũ Gia Bì tiến lên, gõ vang lên cổng tre, rất cung kính vào bên trong kêu lên, Mama, ta mang theo hai vị khách nhân tới, chuyên trị nhọt độc đây. Theo tiếng nói, một nha hoàn mặc vải thô ra mở cửa, dẫn bọn họ vào trong. Họ nhìn ra ngoài, ngôi ốc xá này có vẻ đẹp đẽ, nhưng trong phòng lại tối tăm một mảnh, cửa sổ đều phong kín, không đốt đèn, chỉ mờ mờ thấy một vị hất lên vải thô. Nàng không quay đầu lại, chỉ dùng thanh âm khàn khàn nói, chỉ vì cho ta lão bà tử xem bệnh. Ngũ Gia Bì bận bịu cười một tiếng, nói, đó là tự nhiên, nhưng hai vị này cũng có chút chuyện, ngài tạo thuận lợi dẫn bọn hắn xuống dưới một lần đi. Cái gì hết lên vài thôi, lão ma ma trầm mặc một chút, lắc đầu nói, cũng không tốt đâu, trước kia không ai quản, đi xuống một mực hầu hạ những âm sai đại gia, bây giờ làm quan hiện thân, người sống cũng quản đâu. Hồ ma và nhị oa đầu nhìn nhau, cả hai đều nhíu mày. Ngũ gia bì thì bận rộn tiến lại gần, ghé tai nàng nói, ma ma, ta có thể ghi nhớ việc ngài không được khỏe, tìm thuốc khắp nơi cho ngài. Hai vị này trong tay một người có thuốc tốt, có thể trị liệu đau nhức cho ngài. Nhưng lòng họ lại sốt ruột, vì cầu ngài ra tay lần này, họ đã phải đưa ra 10 cân kim ti thái tuế. Hãy nhìn xem, tiền đặt cọc đã đưa cho ta rồi, có muốn ta thả khay đan bên trong không? Vừa nói, hắn vừa đưa một túi giấy dầu tới. Lão ma ma rõ ràng giật mình, đưa tay nhận lấy, nàng nhéo nhéo túi, rồi thu vào trong tay áo. Sau một lúc mới nói, vậy thì chờ ở bên ngoài, trời tối rồi lại vào. Hồ ma và nhị oa đầu liền đi ra chờ, lén nút liếc nhau, cả hai đều nhận ra rằng, nội tình của mũ gia bì thật sự dày, kim ti thái tuế, đó đặt trong môn đạo, thật sự rất chân quý. Hắn còn nói, sẽ mang ra, mà còn tính theo cân, có lẽ, hầu nhi tử lão huynh bên kia, hắn cũng có thể giúp đỡ một tay. Mũ gia bì thì ở trong phòng, không biết đang thì thầm gì, rồi mới bước ra, khi đi ngang qua hồ ma và nhị oa đầu. Hắn chỉ nói, hai vị thiếu gia nghỉ ngơi, chúng ta ma ma tự có cách ứng phó. Nói rồi, hắn không quay đầu lại, đi thẳng, còn hồ ma và nhị ô ai đầu thì ở lại trong sân nhỏ. Ánh mắt nhìn nhau, đều hiểu ý trong mắt ngũ gia bì, trong lòng họ lại cảm thấy thực tế.